Chương 1701, Người khiêu chiến. 4. Ngôi sao này tháp, cũng là chí tôn thánh địa truyền thừa. Xương Tiên Sinh lời nói này, nhất thời để cho Lâm Vũ cả kinh. Hắn mặc dù cũng đoán được ngôi sao này tháp tất nhiên là cực kỳ bất phàm, có thể tại hắn suy đoán bên trong, nhiều lắm là cũng chính là thần tôn viên mãn cường giả đỉnh cao, tương tự với cựu kiếm thần tôn cái cấp bậc đó cường giả lưu lại, lại không nghĩ rằng, lại là chí tôn thánh địa truyền thừa. Nói cách khác, ngôi sao này tháp, trên thực tế chính là thần đế cường giả lưu lại truyền thừa. Thần tôn viên mãn cường giả đỉnh cao, với thần đế cường giả, nhìn như chỉ có kém một bước, nhưng trên thực tế chính là trời cùng đất chênh lệch, mà truyền thừa, cũng đồng dạng là như thế. Không chỉ có như thế, cựu tinh đạo cung, với thê tử ngươi Khương Lan Nguyệt cũng có không nhỏ sâu xa. Xương Tiên Sinh thanh âm lại vang lên nói, tinh nguyệt thánh địa lao thánh chủ, cũng chính là Khương Lan Nguyệt kiếp trước phụ thân. Trên thực tế chính là đạt được cựu tinh đạo cung bộ phận không lành lặn truyền thừa, rồi sau đó mới mở chế tinh nguyệt thánh địa. Nguyên nhân chính là như thế, tinh nguyệt thánh địa tu luyện công pháp, nhưng thật ra là có không nhỏ thiếu sót, bình thường tu luyện lời nói, nhiều lắm là cũng chỉ có thể là tu luyện tới thần tôn cảnh, lại vĩnh viễn không thể nào bước vào thần đế cảnh giới. Có thể nếu là có thể ở tinh thần tháp bên trong lấy được cựu tinh đạo cung hoàn chỉnh truyền thừa, liền có thể đền bù thượng thiếu sót, để cho thê tử ngươi Khương Lan Nguyệt, có thể bước vào tầng thứ cao hơn. Ừ. Nghe nói như vậy, Lâm Vũ ánh mắt nhất thời sáng lên đứng lên. Đối với tinh nguyệt thánh địa công pháp thiếu sót, Lâm Vũ lúc trước đảo cũng không biết, có thể nếu hắn bây giờ biết, dưới mắt vừa có biện pháp giải quyết, hắn tự nhiên sẽ nghĩ hết tất cả phương pháp giải quyết chuyện này. Dĩ nhiên, trừ thê tử ngươi ra, ngôi sao này tháp xuất thế đối với ngươi mà nói, cũng đồng dạng là không nhỏ cơ duyên. Xương Tiên Sinh rồi nói tiếp, mặc dù cựu tinh đạo cung con đường tu luyện cùng ngươi bất đồng, có thể cựu tinh đạo cung, lại với một cái được đặt tên là Thập Tương Kiếm Tông thế lực, có cực kỳ quan hệ mật thiết. Thập Tương Kiếm Tông, đồng dạng cũng là nhất phương viễn cổ thời kỳ chí tôn thánh địa, lại nó thực lực với cựu tinh đạo cung cũng cực kỳ tương cận, hai phe thánh địa người khai sáng, càng là một đôi huynh đệ ruột thịt. Nguyên nhân chính là như thế, ở cựu tinh đạo cung chính giữa, cũng tương tự ẩn chứa không ít Thập Tương Kiếm Tông điển tịch, mà không ra ngoài dự liệu lời nói, ngôi sao này bên trong tháp, phải làm liền có những điển tịch kia. Nếu là có thể lấy được những điển tịch kia, nghĩ đến đối với ngươi cũng có không nhỏ trợ giúp, dù sao, kia Thập Tương Kiếm Tông người khai sáng, có thể là một gã chuyên tu kiếm đạo thần đế cường giả. Thập Tương Kiếm Tông sao? Nghe những lời này, Lâm Vũ sắc mặt cũng là trở nên vô cùng trịnh trọng đứng lên. Đến nay mới thôi. Hắn thấy qua mạnh nhất kiếm đạo cường giả, cũng chính là cựu kiếm thần tôn, có thể coi là cựu kiếm thần tôn, cự ly thần đế cảnh cũng còn có cực chênh lệch lớn. Nhưng dù vậy, cựu kiếm thần tôn truyền thừa, cũng mang đến cho hắn không nhỏ chỗ tốt, mà thần đế cường giả kiếm đạo truyền thừa, không nghi ngờ chút nào, sẽ để cho hắn nhàn giới, thực lực, cũng có thể tăng lên rất nhiều một cấp bậc. Xem ra, ở ngôi sao này bên trong tháp, ta phải thật tốt hợp lại thượng một trận. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ trong mắt tóe ra mãnh liệt chiến ý, bất kể là Khương Lan Nguyệt còn là chính bản thân hắn, ngôi sao này tháp cơ duyên, đều đáng giá hắn đem hết toàn lực đi tranh thủ. Lâm Vũ, còn có một việc, ta cũng phải nhắc nhở ngươi xuống. Xương Tiên Sinh thanh âm lại vang lên, liên quan tới cựu tinh đạo cung sự tình, bên trong chiến trường vực ngoại cũng không thiếu cường giả biết được, vì vậy, ở sau đó trong một thời gian ngắn, các phe trận doanh, sợ rằng cũng sẽ điều động đại lượng cường giả chạy tới tinh thần tháp. Bao gồm ta Hồng Minh trận doanh ở bên trong, đại lượng thần vương bảng top 100 cường giả đều đã lên đường, trong này, cũng bao gồm những thần vương đó bảng xếp hạng thứ 10 quái vật. Mặc dù cơ duyên này, ngươi được tận lực tranh thủ, có thể đối mặt những thần vương đó bảng trước 10 quái vật, ngươi chính là phải cẩn thận nhiều hơn, có thể ngàn vạn lần chớ chính mình xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Ngoài ra, tinh thần tháp tầng thứ nhất tinh thần quả, ngươi nếu là tranh đoạt đến đủ số lượng, cũng có thể trực tiếp bán cho ta thời không đảo. Mỗi một viên tinh thần quả, ta thời không đảo cũng có thể cấp cho ngươi 200.000 hồng minh điểm công lao. 200.000 điểm công lao. Lâm Vũ trong lòng không khỏi âm thầm chắc lưỡi hít hà, ở hồng minh quân doanh căn cứ, cũng là có thể lấy tinh thần quả hối đoái điểm công lao. Có thể kia hối đoái số lượng, lại chỉ chẳng qua là 100.000 điểm công lao, mà Xương Tiên Sinh, chính là trực tiếp lật một phen. Về phần Xương Tiên Sinh từng nói, thần vương bảng trước 10 quái vật cũng sẽ chạy tới tinh thần tháp, trong lòng của hắn ngược lại là không quá mức để ý. Tại bực này cơ duyên trước mặt, xuất hiện nhiều hơn nữa mạnh hơn nữa đối thủ cạnh tranh, cũng là cực kỳ bình thường sự tình, chỉ cần thực lực bản thân đủ, tự nhiên cũng không cần sợ hãi những thứ này. Sau đó, chấm dứt cùng Xương Tiên Sinh đưa tin, Lâm Vũ liền tiếp tục ở đây tinh thần tháp bên trong sông sao đứng lên. Mà mấy ngày kế tiếp thời gian, Lâm Vũ liền rõ ràng có thể cảm nhận được, ngôi sao này bên trong tháp võ giả, đúng là so với ban đầu còn nhiều hơn ra không ít, lại thực lực cũng có rõ ràng tăng lên. Không chỉ là thần vương trên bảng cường giả, càng có thật nhiều khuôn mặt xa lạ, mặc dù ban đầu yên lặng vô danh, có thể thực lực bọn hắn, lại không thể so với rất nhiều thần vương bảng cường giả yếu hơn, thậm chí càng mạnh hơn. Vèo. Chính vào hôm ấy, một tên mặt mũi phổ thông, người mặc trường bào màu đỏ ngòm, trong tay giống vậy cầm một thanh trường thương màu đỏ ngòm nam tử, chợt xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt, lại trực tiếp liền ở Lâm Vũ phía trước dừng lại. Ngươi chính là Lâm Vũ chứ? Sau một khắc, kia trường bào màu đỏ ngòm nam tử ánh mắt trực tiếp liền rơi vào Lâm Vũ trên người, hắn trong mắt lóe lên một đạo khát máu vẻ, thanh âm lạnh như băng, chợt liền vang tới. Không sai, ngươi lại là ai? Cảm nhận được kia trường bào màu đỏ ngòm nam tử trên người tản mát ra sát khí, Lâm Vũ ánh mắt có chút meo lại, ánh mắt giống vậy rơi ở trên người đối phương. Ta danh, Huyết Dương. Trường bào màu đỏ ngòm nam tử trên mặt lộ ra khát máu nụ cười, lạnh giá mở miệng nói, đối với cái này tinh thần tháp bên trong hết thẻ cơ duyên, bao gồm tinh thần quả ở bên trong, ta cũng không có bất kỳ hứng thú, ta duy nhất hứng thú, chính là khiêu chiến thần vương trên bảng cường giả, hơn nữa đem ngược sát. Ở trong vài ngày này, ta đã chém chết 6 gã thần vương bảng cường giả, mà mấy người kia thực lực, cũng để cho ta 10 phần thất vọng, không biết ngươi cái này thần vương bảng xếp hạng thứ 100 gia hỏa, lại có thể hay không cho ta mang đến một ít kinh hỉ. Ồ! Nghe nói như vậy, Lâm Vũ trên mặt lại không có lộ ra chút nào vẻ kinh ngạc, hắn trong mắt lóe lên một đạo lạnh lùng vẻ, sau đó, thủ trưởng liền chậm rãi đưa về sau lưng Thánh Nguyên Kiếm. Ở mấy ngày, hắn cũng thấy rất nhiều cảnh tượng tương tự. Lúc này tinh thần tháp, hội tụ cường giả số lượng sợ rằng đã vượt qua mấy trăm ngàn, mà những người này chính giữa, không thiếu một ít vốn là hạng người vô danh, muốn thông qua khiêu chiến thần vương bảng cường giả phương thức mà xuất danh. Rất hiển nhiên, trước mắt tên này là Huyết Dương gia hỏa, chính là ôm như vậy mục đích. Chương 1702, Hoan gia hẹp lộ. Đã như vậy, vậy liền đánh đi. Sau một khắc, Lâm Vũ thanh âm lạnh như băng chính là vang tới, hắn cho tới bây giờ đều không phải là khiếp chiến người, nếu máu này Dương nghĩ tưởng muốn khiêu chiến hắn, kia hắn tự nhiên chính là muốn đường đường chính chính đánh bại máu này Dương. Ầm. Một cổ trùng thiên kiếm ý từ trên người hắn khuyết tán ra, cảm thụ kia ác liệt vô cùng kiếm ý, Huyết Dương trên mặt nhất thời là hiện ra vẻ ngưng trọng. Không sai, như vậy mới có chút ý tứ. Sau một khắc, trên mặt hắn liền lộ ra khát máu nụ cười, thanh âm lạnh như băng truyền vang mở, không hổ là thần vương bảng top 100 cường giả, ngươi đúng là so với phía trước ta ngược sát mấy cái phế vật muốn mạnh hơn nhiều, trận chiến này, cuối cùng là có chút ý tứ. Hy vọng ngươi cái này thần vương bảng top 100 gia hỏa, không muốn bại quá nhanh, nếu không lời nói, ta sẽ rất thất vọng. Tiếng nói rơi xuống, máu này Dương trực tiếp chính là động thủ, một cổ ngút trời mùi máu tanh từ trên người hắn tràn ngập ra, hắn một bước lướt đi, cả người liền hóa thành một vệt ánh sáng màu máu, trong nháy mắt, liền xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt. Huyết Long giết. Rồi sau đó, hắn không chút do dự một thương hủ ở hải ra, vô tận huyết quang từ trường thương trong tay của hắn buộc phát ra, nhanh chóng hóa thành một cái huyết sắc cự long, tiếng gầm gừ bên trong, liền bay thẳng đến Lâm Vũ lao xuống. Người này thực lực, đảo xác thực là có tư cách liệt vào thần vương bảng top 100. Đối mặt Huyết Dương một chiêu này, Lâm Vũ trên mặt cũng lộ ra vẻ nghiêm nghị, máu này Dương mặc dù cuồng vọng, có thể thực lực đúng là tương đối bất phàm, coi như là thiên ôn lão quái, sợ rằng ở hình người thái xuống, thực lực đều phải so với hắn kém một nước. Vô hạn tự quang. Chật, Lâm Vũ trực tiếp chính là nhất kiếm chém ra đến, một kiếm này tốc độ, chân chính là nhanh đến cực điểm, chỉ thấy lưu quang chật lóe, trong trời đất này, nhất thời liền bị vô tận bóng kiếm thật sự tràn ngập. Ở đó vô tận bóng kiếm chính giữa, chói mắt cực kỳ ánh sáng buộc phát ra, đảo mắt liền chạm được kia một cái huyết long, trong phút chốc, máu kia long liền thê lương gầm hét lên, ngắn ngủi hai cái hô hấp cũng chưa tới thời gian, liền hoàn toàn tan rã không thấy. Hưu. Không chỉ có như thế, kia vô số bóng kiếm giống như quần quận trường hà một dạng nhanh chóng hướng Huyết Dương cuốn đi, ác liệt uy năng, nhất thời để cho Huyết Dương sắc mặt hơi đổi. Huyết hải vô giống. Sau đó, trong mắt của hắn liền bộc phát ra một đạo khát máu huyết quang, hắn giận quát một tiếng, trong tay trường thương màu đỏ ngòm hướng về phía hư không đột nhiên khuấy động, một cái biển máu, nhất thời nổi lên. Rào. Máu kia hải nhanh chóng khuyết trương mở, vô tận huyết quang từ giữa dòng chảy tràn ngập, trong nháy mắt liền đem kia vô số bóng kiếm bao vây lại, rồi sau đó, miễn cưỡng đem kia vô số đạo bóng kiếm tại chỗ thắt cổ thành phấn vụn. Ha ha ha, trở lại. Ngăn cản Lâm Vũ một kiếm này sau, Huyết Dương cười ha ha một tiếng, trong tay hắn trường thương màu đỏ ngòm ở giữa hư không không ngừng khuấy động, mỗi một lần khuấy động, cũng có một đạo huyết sắc sóng gợn lan tràn ra. Trong nháy mắt, hắn trường thương cũng đã khuấy động ước chừng 100 lần, mà hơn 100 tia máu sắc sóng gợn, cũng hoàn toàn là chồng chung một chỗ, nhất thời hóa thành một đạo to lớn huyết sắc luân bàn, hướng Lâm Vũ cuồng tràn lên. Xoẹt! Lớn vô cùng huyết sắc luân bàn, tốc độ nhưng là nhanh đến cực điểm, cơ hồ là một cái chớp mắt cũng chưa tới công phu, liền đã là hàng lâm ở Lâm Vũ đỉnh đầu, rồi sau đó, trực tiếp xoay tròn hướng Lâm Vũ chấn áp xuống. Kiếp diệt thứ 7 chỉ, thiên thương. Đối mặt huyết sắc này luân bàn tập sát, Lâm Vũ lạnh rên một tiếng, hắn cái tay còn lại trường, đống nhiên chính là một chỉ điểm ra tới. Ồn ào. Để đọc chuyện. Theo hắn một chỉ điểm ra, tay kia chỉ chung quanh hư không nhất thời mảng lớn phá toái đứng lên, rồi sau đó, một đạo to lớn chỉ mang từ trên trời hạ xuống, kia chính giữa hàm chứa một cổ mạnh mẽ vô cùng diệt thế uy năng, phảng phất có thể mang toàn bộ đất trời cũng tùy tiện phá hủy. Ẩm. Chỉ là trong nháy mắt công phu, kia chỉ mang liền cùng huyết sắc luân bàn đóng đụng vào nhau, kèm theo một đạo kinh thiên động địa vang lớn, hai người nhưng là đồng loạt băng vỡ đi ra. Người này, lại ngăn trở ta trăm tầng huyết sát. Một màn này, để cho máu kia Dương sắc mặt nhất thời trầm xuống. Phải biết, trước đây không lâu, hắn chính là bằng vào một chiêu kia mới vừa rồi, chém chết thần vương trên bảng vốn là hạng 157 danh cường giả, khả đồng dạng một chiêu, dùng ở Lâm Vũ trên người, nhưng căn bản không có thể phát huy ra bất cứ tác dụng gì. Xem ra, trận chiến này, ta phải là muốn thi triển tuyệt chiêu. Sau đó, trên mặt hắn ngược lại là lộ ra càng hưng phấn khát máu nụ cười. Lâm Vũ thực lực càng mạnh, hắn ở đánh bại Lâm Vũ sau khi có thể đạt được cảm giác thành tựu, tự nhiên cũng càng lớn hơn. Thiên trọng huyết lãng chém. Hắn chợt quát một tiếng, trường thương màu đỏ ngòm trong nháy mắt liền ở giữa hư không hù ở ra ước chừng dưới ngàn, mà hết thể này cũng bất quá là đang ở ngắn ngủi một cái hô hấp cũng chưa tới trong thời gian liền hoàn thành. Rào. Sau một khắc, một cổ huyết lãng nhất thời nhấc lên, máu kia lãng đầu sóng đạt tới cao ngàn trượng. Ở huyết lãng chính giữa, càng là quay quanh đến vô số huyết long, huyết hổ, huyết sư tử chờ các loại sinh vật. Vô tận huyết sắc sinh vật ở huyết lãng chính giữa gào thét gầm thét, rồi sau đó, đồng loạt hướng Lâm Vũ phương hướng vọt tới, ở bọn họ dưới sự dẫn động, máu kia lãng, cũng lấy tốc độ kinh người hướng Lâm Vũ cuốn tới. Vạn cổ nhất ngộng, mắt thấy máu kia lãng hướng chính mình chào đang tới, Lâm Vũ trên mặt cũng hiện ra vẻ trịnh trọng, trong mắt của hắn hàn mang trận lóe. Không chút do dự chính là nhất kiếm chém ra tới. Toàn bộ đất trời trong nháy mắt chính là yên lặng lại. Sau đó, một đạo kiếm quang vô thanh vô tức nổi lên, cùng máu kia lãng đóng đụng vào nhau. Không có bất kỳ âm thanh, chỉ thấy máu kia lãng, liền trực tiếp bị từ trong bổ ra tới. Rồi sau đó, ở Huyết Dương không thể tin dưới ánh mắt, kia kiếm quang trực tiếp liền rơi ở trên người hắn, nhất thời để cho cả người hắn cũng giống như lưu quang bạo nổ bay ra ngoài. Ẩm. Kèm theo rốt cuộc vang lên một tiếng nổ vang, cả người hắn cũng thật sâu đập xuống mặt đất chính giữa, một đạo sâu không thấy đáy hố to nhất thời nổi lên, thậm chí chung quanh đây đại địa, cũng trực tiếp sụp xuống. Ta lại bại. Ở đó sụp đổ đại địa chính giữa, Huyết Dương thân hình rất nhanh liền lần nữa bay lên, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Lâm Vũ, gương mặt đó nhất thời đỏ lên, trong mắt tràn đầy vẻ không cam lòng. Mới vừa rồi kia một chút va chạm, hắn đã là thi triển ra toàn lực. Nhưng dù cho như thế, hắn lại như cũ không phải là Lâm Vũ đối thủ, trận chiến này, hắn hoàn toàn bại. Thực lực ngươi thật không tệ, đủ để bước lên thần vương bảng top 100, chẳng qua là, nghĩ tưởng muốn khiêu chiến ta, ngươi còn thiếu rất nhiều. Lãnh đạm nhìn Huyết Dương liếc mắt, Lâm Vũ chính phải rời khỏi, nhưng vào lúc này, hắn sắc mặt nhưng là rộng rãi biến đổi. Siêu siêu siêu. Sau một khắc, tại hắn cảm ứng chính giữa, ba bóng người đồng loạt nổi lên. trong đó một đạo thân hình chính đang điên cuồng chạy thục mạng, mà hai đạo khác thân hình là đang ở liên thủ đuổi giết hắn. Kia chạy trốn người, đương nhiên đó là Lâm Vũ trước đây không lâu mới tiếp xúc qua Thiên Hà Thần Vương, mà đang đuổi giết Thiên Hà Thần Vương, một người trong đó là chính là kia Cổ La Yêu Vương. Chương 1703, tái chiến Cổ La Yêu Vương. Lại là này Cổ La Yêu Vương. Lâm Vũ sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái, cùng lúc đó, hắn cũng nhận ra kia một gã khác người đuổi giết thân phận. Một gã khác người đuổi giết, đồng dạng cũng là xuất từ cổ cường giả yêu tộc, lại hắn tại thần vương trên bảng hạng so với Cổ La Yêu Vương còn muốn cao hơn một chút, chính là hạng thứ 76 danh Thiên Quỷ Yêu Vương. Hai đại thần vương bảng top 100 cường giả, liên thủ đuổi giết Thiên Hà Thần Vương. Một màn này, để cho Lâm Vũ không khỏi trầm xuống, chật, hắn không chút do dự chính là một bước lướt đi, thân hình hắn liền xuất hiện ở Thiên Hà Thần Vương bên người. Lâm Vũ. Thấy Lâm Vũ xuất hiện, kia Thiên Hà Thần Vương đầu tiên là cả kinh, chợt sắc mặt liền lập tức biến hóa, lúc này liền quát to, Lâm Vũ, không nên tới. Hừ hừ, không nghĩ tới, ở thu lưới một khắc trước, lại còn có thể liền săn đuổi đến một cái con mồi. Cùng lúc đó, Cổ La Yêu Vương cũng chú ý tới Lâm Vũ, trên mặt hắn nhất thời hiện ra một nụ cười lạnh lùng, chợt hắn cả người bộc phát ra một trận tia sáng kỳ dị, ở tia sáng này dưới ảnh hưởng, tốc độ của hắn cuối cùng trực tiếp tăng vọt thập bội. Rào. Trong nháy mắt công phu, thân hình hắn liền trực tiếp vượt qua Thiên Hà Thần Vương cùng Lâm Vũ hai người, sau đó, bàn tay hắn vung lên, ba mặt trận kỳ liền nổi lên, phân biệt rơi vào phương vị khác nhau. Lúc này, một tòa đại trận chính là nổi lên, đem Lâm Vũ cùng Thiên Hà Thần Vương hai người đều là che phủ ở trong đó, chung quanh đây thời không, nhất thời liền hoàn toàn bị đại trận này thật sự phong tỏa. Đáng chết! Thấy như vậy một màn, Thiên Hà Thần Vương sắc mặt nhất thời trở nên buộc phát khó coi, hắn nhìn Lâm Vũ liếc mắt, mặt hiện lên ra một nụ cười khổ vẻ, lần này phiền toái, Lâm Vũ, ngươi không nên tới. Thiên Hà trưởng lão, ta ngươi đều là xuất từ thời không đảo, gặp lại ngươi bị đuổi giết, ta làm sao có thể thấy chết mà không cứu. Lâm Vũ lắc đầu một cái, thần sắc ngược lại rất là bình tĩnh, hơn nữa, không phải là Cổ La Yêu Vương cùng Trời Quý Yêu Vương sao. Hai người chúng ta liên thủ, cũng chưa chắc không thể đánh với bọn họ một trận. Tiểu tử, thực lực ngươi chưa ra hình dáng gì, khoác lác bản lĩnh ngược lại rất lợi hại à. Nghe được Lâm Vũ lời này, Cổ La Yêu Vương nhất thời cười lạnh nói, ta nhớ được, ở trước đây không lâu, ngươi bày ra thực lực, có thể căn bản cũng không thế nào. Chỉ bằng chút thực lực này, cộng thêm Thiên Hà Thần Vương, ngươi dĩ nhiên cũng là muốn cùng ta cùng Thiên Quỷ chống lại. Đang khi nói chuyện, Cổ La Yêu Vương trong mắt không khỏi lộ ra một tia trêu tức. Hắn nhìn bên người Thiên Quỷ Yêu Vương liếc mắt, đạo, Thiên Quỷ, chúng ta cũng không nên lãng phí thời gian, vội vàng đem hai người kia tộc ra hỏa giải quyết. Kia Thiên Hà Thần Vương, liền giao cho ngươi đi đối phó, về phần Lâm Vũ, liền để ta làm với hắn vui lùa một chút. Được. Nghe được Cổ La Yêu Vương lời này, Thiên Quỷ Yêu Vương cũng không có phản đối, hắn gật đầu một cái, sau đó chính là vừa sải bước ra, một cổ mạnh mẽ khí tức nhất thời bộc phát ra. Trực tiếp để cho chung quanh hắn hư không đều tựa như sổ xuống. Ẩm. Sau một khắc, hắn trực tiếp liền tiến lên đón Thiên Hà Thần Vương, quả đấm to, trực tiếp liền hướng đến Thiên Hà Thần Vương đập tới. Lâm Vũ, lần này, ta xem ai còn có thể bảo vệ ngươi. Thấy vậy, Cổ La Yêu Vương cũng là cười lạnh một tiếng, hắn cả người hóa thành một vệt sáng, tốc độ kia nhanh đến cực hạn, giống như quỷ mị xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt, rồi sau đó, trực tiếp chính là một trưởng hướng Lâm Vũ đầu vô xuống tới. Xuất thủ phương thức, rõ ràng là cùng lúc ấy ở tinh thần tháp bên ngoài giống nhau như lúc, như vậy, rõ ràng chính là đối với Lâm Vũ miệt thị. Hừ! Đối mặt Cổ La Yêu Vương một trưởng này, Lâm Vũ sắc mặt nhất thời trở nên lạnh lùng đi xuống, hắn trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, toàn cho dù là nhất kiếm hủ ơ hại ra, mà một kiếm này, đồng dạng là cùng ban đầu lúc giao thủ hoàn toàn tương tự. Ẩm! Ác liệt kiếm quang cùng Cổ La Yêu Vương thủ trưởng đóng đụng vào nhau, trong phút chốc, ác liệt kiếm quang liền trực tiếp tiêu tan mở, có thể cùng lúc đó, Cổ La Yêu Vương thân hình, cũng là trực tiếp đảo lùi lại mấy bước, mới một lần nữa đứng vững thân hình. Thực lực ngươi, với khi đó so với, lại cường nhiều như vậy. Cổ La Yêu Vương sắc mặt nhất thời trầm xuống, hắn vốn cho là, Lâm Vũ thực lực hay là sẽ giống như ban đầu như vậy, hắn tùy tùy tiện tiện xuất thủ, là có thể đem Lâm Vũ dễ dàng giải quyết. Thật không nghĩ đến, ngắn ngủi hơn 20 ngày thời gian không thấy, Lâm Vũ thực lực lại là có như thế biến hóa lớn, loại cảm giác này, thậm chí để cho hắn hoài nghi trước mắt Lâm Vũ, kết quả cùng hơn 20 ngày trước Lâm Vũ, có phải là cùng một người hay không? Xem ra, hồi đó, ngươi là ẩn giấu thực lực a. Sau một khắc, trên mặt hắn liền lại lần nữa hiện ra cười lạnh, ta thừa nhận, với hơn 20 ngày trước so với, thực lực ngươi đúng là mạnh hơn nhiều, có thể coi là như thế, ngươi cũng vẫn phải chết. Thiên ảnh lưu quang. Tiếng nói rơi xuống, cổ La Yêu Vương thân hình chợt hóa thành một vệt sáng, sau đó, kia lưu quang trực tiếp phân tán ra, ước chừng hóa thành ngàn đạo lưu quang, mỗi một vệt sáng, lại đều hiện lên ra hắn bộ dáng. Trong nháy mắt, chung quanh đây liền xuất hiện suốt hơn ngàn đạo cổ La Yêu Vương bóng người, lại mỗi một đạo đều là giống nhau như lúc, hoàn toàn không nhìn ra có khác nhau chút nào. Giết! Sau đó, hơn ngàn đạo cổ La Yêu Vương bóng người đồng loạt chợt quát một tiếng, hơn ngàn đạo thân ảnh liền đồng loạt giết hướng Lâm Vũ, cuồn cuộn thân lực, liền hướng đến Lâm Vũ bao phủ đi xuống. Cổ La Yêu Vương, loại này mê mê hoặc lòng người thủ đoạn nhỏ, cũng không cần lấy ra xấu hổ mất mặt. Có thể thấy như vậy một màn, Lâm Vũ trên mặt lại đồng dạng là hiện ra một nụ cười lạnh lùng, hắn khẽ quát một tiếng, sau đó, một cổ cường đại ý chí uy năng, liền từ trên người hắn buộc phát ra. Phải biết, linh hồn ý chí, bản thân chính là Lâm Vũ cực kỳ giỏi lĩnh vực, mà ý hắn chí uy năng, từ lâu là đạt tới lưu ly thế giới giai đoạn tầng cao nhất, cự ly thần tôn cường giả, đều chỉ có một bước ngắn. Mà cổ La Yêu Vương một chiêu này, trên thực tế chính là mê muội linh hồn thủ đoạn, ở Lâm Vũ mạnh mẽ linh hồn ý chí trước mặt, dĩ nhiên là không thể nào ẩn trốn. Thiên thương. Chật, Lâm Vũ không chút do dự chính là một chỉ điểm ra đến, một đạo mạnh mẽ chỉ mang nhất thời buộc phát ra, giống như kình thiên trụ lớn một dạng mang theo kinh người uy năng, hướng trong đó một đạo cổ La Yêu Vương bóng người đánh tới. Ẩm. Trong nháy mắt, kia chỉ mang chính là rơi vào kia một đạo cổ La Yêu Vương bóng người trên, nhất thời để cho kia cổ La Yêu Vương bóng người lui nhanh mở, mà còn lại hơn ngàn đạo thân hình, chính là trong nháy mắt liền đồng loạt tiêu tan không thấy. Tiểu tử, khó trách ngươi có thể chém chết Thiên Ôn tên kia. Liên tiếp hai cái ở Lâm Vũ trong tay cật biết, cổ La Yêu Vương sắc mặt rốt cuộc chỉnh trọng lên. Hắn mặc dù đối với Lâm Vũ không có hảo cảm gì, nhưng hắn cũng dù sao không phải là kẻ ngu. Ở liên tiếp hai chiêu sau khi, hắn đã ý thức được Lâm Vũ đúng là có thực lực, mà hắn lúc trước, đúng là khinh thường Lâm Vũ. Xem ra, không lấy ra chút bản lĩnh thật sự, là không có cách nào giải quyết ngươi. Hắn lạnh lẽo cười một tiếng, một cổ quần quận vô cùng khí tức, liền từ quanh người hắn trào đung đưa tới. Chương 1704, lấy một chọi hai. Ẩm. Ngắn ngắn không đến một cái hô hấp thời gian. Cổ La Yêu Vương khí tức liền so với trước kia mạnh mẽ một nước còn không ngừng. Sau đó, từng luồng lạnh lẽo sương mù màu đen ở bàn tay hắn chính giữa nổi lên, nhanh chóng biến ảo thành một đôi bao tay màu đen. Khi này bao tay màu đen nổi lên trước mắt, âm trầm vô cùng khí tức nhất thời tràn ngập ra, nhiệt độ chung quanh cũng phảng phất hạ xuống rất nhiều, thấy lạnh cả người, lập tức liền hướng đến Lâm Vũ xâm nhập đi. Tiểu tử loài người, tiếp đó, ta liền để cho ngươi nhìn ta thực lực chân chính. Lạnh lẽo cười một tiếng, cổ La Yêu Vương lại lần nữa liền xuất thủ, hắn chợt đấm ra một quyền, ở màu đen kia quyền sáo tăng phúc xuống, một quyền này uy thế, cũng là kinh người tới cực điểm. Ẩm. Trung quanh hư không trực tiếp bị hắn cho miễn cưỡng đánh ra một con đường, ở lối đi kia chính giữa, một cổ âm lãnh mà tràn đầy khí tức hủy diệt năng lượng bộc phát ra, trong nháy mắt chính là hoành tới Lâm Vũ trước mặt. Vạn cổ nhất ngộng. Đối mặt với cổ La Yêu Vương lần này ra tay toàn lực, Lâm Vũ cũng không buông lỏng chút nào, hắn nhất kiếm chém ra, vô thanh vô tức chính giữa, một đạo kiếm quang bộc phát ra, trong nháy mắt liền cùng một quyền kia đối hoành trùng một chỗ. Ẩm. Hai đạo năng lượng đụng vào nhau, một cổ lực lượng kinh người ba động nhất thời khuyết tán ra, rồi sau đó, hai đạo năng lượng lại là đồng thời sụp đổ ra tới. Giết. Sau một khắc, Lâm Vũ thân hình nhưng là không chút do dự lướt đi đến. Tốc độ của hắn đồng dạng là nhanh đến cực điểm, đảo mắt liền xuất hiện ở kia cổ La Yêu Vương trước mặt, cùng cổ La Yêu Vương trực tiếp chính diện chém giết. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Ngắn ngủi mấy hơi thở, Lâm Vũ cùng cổ La Yêu Vương liền không biết đóng đụng bao nhiêu cái hiệp, đáng sợ ba động không ngừng từ hai người bọn họ giao chiến địa phương tràn ngập ra, hủy diệt đến dọc đường hết thảy. Ở nơi này gần người chém giết giao phong chính giữa, Lâm Vũ cả người giống như hoàn toàn cùng trong tay Thánh Nguyên kiếm hòa làm một thể, kia kiếm quang không ngừng bùng ra, tựa như tia chớp mạnh mẽ mà nhanh mạnh, mỗi một lần chém ra, cũng để cho Cổ La Yêu Vương thân hình không nhịn được có chút run rẩy động một cái. Giáp giáp, giáp giáp. Ở nơi này dạng giao phong chính giữa, kia Cổ La Yêu Vương trên tay nắm đấm màu đen, dần dần hiện ra từng đạo vết rách, mới đầu vẫn chỉ là mảnh nhỏ bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy vết rách, có thể theo thời gian trôi qua, kia vết rách trở nên càng ngày càng nhiều. Càng về sau, cả đối thủ bộ, cũng hoàn toàn là bể ra. Loảng xoảng. Thừa dịp Cổ La Yêu Vương bao tay phá toái trước mắt, Lâm Vũ không chút do dự chính là nhất kiếm chém ở Cổ La Yêu Vương trên người, kèm theo một đạo kim loại va chạm như vậy thanh âm, Cổ La Yêu Vương thân hình, nhất thời trực tiếp liền bay rớt ra ngoài. Đáng ghét. Bay rớt ra ngoài đồng thời, Cổ La Yêu Vương sắc mặt cũng biến thành khó coi tới cực điểm, hắn chẳng thể nghĩ tới, đang cùng Lâm Vũ chính diện giao phong chính giữa, hắn lại sẽ rơi tại hạ phong. Mặc dù hắn am hiểu nhất chính là thân pháp tốc độ, ở gần người giữa chém giết, hắn ưu thế hoàn toàn cũng không cách nào thi triển ra, có thể đối thủ của hắn, dù sao chỉ là một đứng đầu nửa bước đại năng A. Hắn đường đường thần vương bảng hạng thứ 89 cường giả, đang cùng một cái đứng đầu nửa bước đại năng giao phong chính giữa, lại sẽ ở thế yếu. Cổ La Yêu Vương, ngươi cũng chỉ có chút thực lực này. Ở Cổ La Yêu Vương khó coi trên sắc mặt, Lâm Vũ thanh âm lạnh như băng đống nhiên vang lên, một giọng nói, nhất thời để cho sắc mặt hắn càng là âm trầm tới cực điểm. Hơn 20 ngày trước, hắn một trưởng liền đánh lui Lâm Vũ, lúc ấy, hắn chính là như vậy nói với Lâm Vũ, mà bây giờ, Lâm Vũ lại là đem giống vậy lời nói, lần nữa trả lại hắn. Quan trọng hơn là, đối mặt Lâm Vũ cái này gần như làm nhục lời nói, hắn lại căn bản không có biện pháp ứng đối, dù sao, mới vừa rồi trong khi giao chiến, hắn xác thực thì không bằng Lâm Vũ. Đáng chết tiểu tử. Trong lòng của hắn nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó, hắn trực tiếp nhìn về cách đó không xa Thiên Quỷ Yêu Vương, phẫn nộ quát, Thiên Quỷ, tiểu tử này khó giải quyết, nhanh tới giúp ta một cái. Ừ. Nghe được Cổ La Yêu Vương lời này, Thiên Quỷ Yêu Vương nhất thời hướng Cổ La Yêu Vương phương hướng nhìn tới, nhìn một cái, hắn sắc mặt không khỏi khẽ hơi trầm xuống một cái. Cổ La, người rốt cuộc đang làm cái gì đó? Hắn trong mắt lóe lên một đạo vẻ băng lãnh, lãnh đạm nói, ngươi không phải nói. Chẳng qua là với tiểu tử này vui lùa một chút sao? Thế nào quay đầu lại, ngươi ngược lại còn chưa phải là tiểu tử này đối thủ. Hừ, Cổ La, ngươi thật là quá vô dụng. Thiên Quỷ, ngươi. Thiên Quỷ Yêu Vương lời nói, để cho Cổ La Yêu Vương sắc mặt buộc phát khó coi, hắn cương ép ngăn chặn trong lòng tức giận, nạt nhỏ. Thiên Quỷ, ta bây giờ không muốn cùng ngươi nói những thứ này, nhanh tới đây giúp ta, giết người này. Cũng được. Xem ở đều là cổ yêu tộc phân thượng, ta liền giúp ngươi một cái. Thiên Quỷ Yêu Vương lạnh rên một tiếng, hắn chợt đấm ra một quyền, cuồng mãnh vô cùng lực đạo, nhất thời trực tiếp đem trước mặt hắn Thiên Hà Thần Vương đánh bay ra ngoài. Mặc dù đều là thần vương bảng xếp hạng thứ 100 cường giả, nhưng hắn tại thần vương trên bảng hạng, so với Thiên Hà Thần Vương ước chừng cao 20 nhiều tên, trong lúc này thực lực sai biệt tự nhiên cũng là cực lớn. Trên thực tế, nếu không phải Cổ La Yêu Vương đột nhiên cầu viện, hắn thậm chí có nắm chặt ở sau đó trong vòng 3 chiêu, đem Thiên Hà Thần Vương trực tiếp chém chết. Mà đã như thế, hắn lại như vậy dễ dàng đánh bay Thiên Hà Thần Vương. Sau đó, hắn vừa sải bước ra, kia khôi ngô to lớn thân hình, liền là xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt. Tiểu tử, ăn một quyền của ta. Chật, hắn không chút do dự chính là một quyền hướng Lâm Vũ đánh tới, với Cổ La Yêu Vương quả đấm so với, hắn quả đấm nhưng là tràn đầy bá đạo cuồng mãnh khí tức. Trực tiếp liền ở trong thiên địa vén lên một đoàn to đại phong bạo. Ầm. Ở đó cuồn cuộn phong bạo chính giữa, một quyền kia mang theo nghiền ép thiên địa vạn vật khí thế, trực tiếp chính là hướng Lâm Vũ đánh thẳng tới. Một quyền này, thật là mạnh. Đối mặt với cuồng mãnh bá đạo tới cực điểm một quyền, Lâm Vũ sắc mặt cũng không nhịn được trở nên ngưng trọng. Ngày này Quỷ Yêu Vương thực lực, đúng là so với Cổ La Yêu Vương mạnh hơn rất nhiều, cho hắn cảm giác thậm chí có nhiều chút tương tự với khôi phục bản thể trạng thái Thiên Ôn lão quái. Cửu Lê Thượng Hà kiếm trận. Sau một khắc, Lâm Vũ không chút do dự liền vận dụng Cửu Lê Thượng Hà kiếm trận, ước chừng trăm chuôi hỗn độn chí bảo cấp bậc bảo kiếm nổi lên, nhanh chóng chồng chung một chỗ, ác liệt vô cùng khí tức, nhất thời nhanh chóng lan tràn ra. Đi. Sau đó, kèm theo Lâm Vũ một tiếng quát lên, kiếm kia trận thuận tiện lấy tốc độ kinh người nên hướng Thiên Quỷ Yêu Vương quả đấm, trong phút chốc hai người liền đụng vào nhau, một đạo chói mắt cực kỳ ánh sáng, nhất thời liền bốc lên. Ẩm. Cùng manh khí lãng ven lên, một đạo năng lượng kinh người ba động khuyết tán ra, ở cổ năng lượng này ba động dưới sự xung kích, cho dù là cổ La Yêu Vương cùng Thiên Hà Thần Vương nhóm cường giả, cũng căn bản không kịp làm ra phản ứng, thân hình liền trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Như vậy có thể thấy, va chạm, là kinh khủng dường nào. Trước 1705, song song ngã xuống. Ẩm. Chật, lại vừa là một đạo kinh thiên động địa thanh âm vang tới, sau đó, Lâm Vũ Cửu Lê Thượng Hà kiếm trận trực tiếp đảo cuốn trở về, mà ngày đó Quỷ Yêu Vương bóng người, cũng đồng dạng là liên tiếp đảo lùi lại mấy bước. Lại có thể ngăn trở ta một quyền này, khó trách, ngay cả cổ La Yêu Vương đều không phải là đối thủ của ngươi. Lần nữa đứng vững thân thể, Thiên Quỷ Yêu Vương sắc mặt cũng biến thành trịnh trọng lên, nhưng chợt, một đạo càng đậm đà sát ý từ trong mắt của hắn buộc phát ra, tiểu tử, ngươi đúng là một cái bất chết bất khấu thiên tài, chắc hẳn giết ngươi cũng đủ để cho Hồng Minh đau lòng vạn phần. Tiếp đó, ta liền cho ngươi biết một chút về ta tuyệt chiêu mạnh nhất. Tiếng nói rơi xuống, ngày này Quỷ Yêu Vương thân hình đột nhiên cấp tốc tăng vọt, cùng lúc đó, hắn bộ dáng cũng nhanh chóng bắt đầu biến hóa, ngắn ngắn không đến một cái hô hấp thời gian, liền từ một cái khôi ngô trạng thái, biến thành một con to lớn Quỷ Ngưu. Quỷ Ngưu chân có mấy ngàn trượng cao lớn, mạnh mẽ vô cùng khí tức từ trên người nó cuồn cuộn trào đãng mà ra, hiển nhiên đây mới là Thiên Quỷ Yêu Vương bản thể. Thiên Quỷ Băng. Nó gầm thét một tiếng, kia to lớn móng đông nhiên hướng Lâm Vũ đạp đến. Lần này, toàn bộ đất trời cũng hoàn toàn tối lại, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ có thể thấy kia lớn vô cùng móng. Ung ung. Kia to lớn móng chỗ đi qua, hư không mảng lớn bể ra, với lúc trước một quyền kia so với, móng chính giữa hàm chứa lực lượng, còn kinh khủng hơn suốt gấp mấy lần, thật là đáng sợ tới cực điểm. Không được. Đối mặt Thiên Quỷ Yêu Vương một móng, Lâm Vũ sắc mặt cũng là đột nhiên biến đổi, hắn theo bản năng liền thúc giục lên Cửu Lê Thượng Hà kiếm trận, cùng lúc đó, trong tay hắn Thánh Nguyên kiếm cũng lập tức chính là hủ ở hải ra tới. Hưu. Ác liệt kiếm trận phóng lên cao, kia vô thanh vô tức mà vô cùng cường đại kiếm quang cũng theo sát mà lên, hai người nhanh chóng liền cùng kia to lớn móng đóng đụng vào nhau. Ầm. Nhưng mà, gần không quá là 2-3 cái hô hấp thời gian, kia kiếm quang liền trực tiếp phân thoái, mà Cửu Lê Thượng Hà kiếm trận cũng một lần nữa bị trực tiếp văng tung tóe mở. Sau đó, ngày đó Quỷ Yêu Vương to lớn móng đã là trực tiếp đánh phía Lâm Vũ, trực tiếp đem Lâm Vũ cho miễn cưỡng đập xuống mặt đất chính giữa. Chấm dứt. Sau một khắc, Thiên Quỷ Yêu Vương dáng một lần nữa kịch liệt biến hóa, hắn rất nhanh liền lần nữa khôi phục thành đại hán khôi ngô bộ dáng, nhìn quay cuồng vô số cho bụi mặt đất, trên mặt hắn nhất thời hiện ra một nụ cười lạnh lùng. Có thể chết tại đây một chiêu bên dưới, ngươi cũng coi là chết không an. Lạnh lẽo cười một tiếng, Thiên Quỷ Yêu Vương đang muốn rời đi ánh mắt, nhưng vào lúc này, sắc mặt hắn nhưng là đột nhiên đại biến. Vèo. Chợt, một đạo tiếng xe gió vang tới, chỉ thấy ở đó quần quận bốc lên khói mù cho bụi chính giữa, một đạo thân ảnh đột nhiên phóng lên cao, thân ảnh kia, bất ngờ chính là Lâm Vũ. Mặc dù rõ ràng có chút chật vật, kia áo dài trắng thượng cũng dính đầy cho bụi. Có thể Lâm Vũ cũng chỉ chẳng qua là khí tức trở nên hề vải nhiều chút, sắc mặt biến được tái nhợt nhiều chút, còn lại là căn bản không có thụ đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Làm sao có thể? Thiên Quỷ Yêu Vương sắc mặt nhất thời biến hóa, ở chính diện chịu đựng hắn tuyệt chiêu mạnh nhất bên dưới, Lâm Vũ lại chẳng những không có ngã xuống, ngược lại hay lại là không phát hiện chút tổn hao nào. Hắn nhưng không biết, bởi vì tu luyện bất tử hà quan hệ, Lâm Vũ bảo vệ tánh mạng năng lực bản thân liền cực sự mạnh mẽ, hắn tuyệt chiêu mạnh nhất mặc dù cường đại, cũng đủ để dễ dàng đánh giết Thiên Hà Thần Vương nhất đẳng cấp cường giả, có thể muốn giết Lâm Vũ, nhưng vẫn là kém quá nhiều. Cổ La, cùng ta đồng loạt ra tay, giết hắn. Biến sắc sau khi, Thiên Quỷ Yêu Vương rất nhanh liền làm ra phản ứng, mặc dù mới vừa rồi kia một chút không có thể chém chết Lâm Vũ, nhưng hắn cũng không tin, hắn và Cổ La Yêu Vương liên thủ, chẳng lẽ vẫn không thể chém chết Lâm Vũ sao? Được. Cổ La Yêu Vương cũng lập tức chính là gật đầu một cái, hắn nhìn Lâm Vũ ánh mắt, cũng là tràn đầy kiên kỵ. Thiên Quỷ Yêu Vương một chiêu kia mới vừa rồi, ngay cả hắn cũng không có đem cầm ngăn cản đến, có thể Lâm Vũ nhưng là ngăn trở, như vậy thực lực, để cho hắn cũng không nhịn được cảm thấy sợ hãi. Nguyên nhân chính là như thế, hắn nhất định phải thừa dịp bây giờ đem Lâm Vũ chém chết, tuyệt không có thể cho thêm Lâm Vũ bất cứ cơ hội nào. Ẩm. Sau một khắc, Cổ La Yêu Vương cùng Trời Quỷ Yêu Vương liền đồng thời xuất thủ, cuồn cuộn thần lực từ trên người bọn họ đồng loạt trào đãng mà ra, nhanh chóng liền hướng đến Lâm Vũ bao phủ đi xuống. Hèn hạ. Thấy như vậy một màn, cách đó không xa Thiên Hà Thần Vương nhất thời lộ ra vẻ kinh sợ. Là đối phó Lâm Vũ, Thiên Quỷ Yêu Vương cùng Cổ La Yêu Vương lại không tiếc lựa chọn liên thủ, có thể mới vừa rồi cùng Trời Quỷ Yêu Vương trong khi giao chiến, hắn đã là người bị trọng thương, hoàn toàn mất năng lực chiến đấu. Lúc này, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Lâm Vũ đồng thời đối mặt hai đại cường địch. Hai đánh một sao. Nhưng mà, đối mặt với hai đại yêu vương liên thủ đánh giết, Lâm Vũ trên mặt lại không có lộ ra chút nào vẻ kinh hoàng. Ngược lại, một đạo hàn mang, nhưng là từ trong mắt của hắn tán phát ra. Vừa vặn, ta cũng không có ý định lại cùng các ngươi chơi tiếp, trận chiến này, liền đến đây chấm dứt đi. Tiếng nói rơi xuống. Một cổ mạnh mẽ vô cùng khí tức nhất thời từ trên người Lâm Vũ bộc phát ra, cuồn cuộn uy áp tràn ngập bộc phát ra, ở cổ uy áp này trước mặt, cho dù là Thiên Quỷ Yêu Vương cùng Cổ La Yêu Vương, thân hình cũng không nhịn được là run lên. Ầm. Sau một khắc, Lâm Vũ thân hình đột nhiên chính là tăng vọt, ngắn ngủi một sát na công phu, cả người hắn liền trực tiếp nhảy lên tới hơn 800 trượng độ cao, mà hắn khí tức cũng rõ ràng so với trước kia mạnh mẽ một cấp độ đều không ngừng. Chiến đấu tiến hành được cái giai đoạn này, Lâm Vũ rốt cuộc thi triển ra đấu chiến chí thánh thể, mà ở đấu chiến chí thánh thể tăng lên xuống, hắn giờ phút này thực lực, đã là đủ để cùng thần tôn cảnh cường giả chống lại. Hôm nay, các ngươi hai đại yêu vương, đều phải chết ở chỗ này. Kèm theo một đạo kinh thiên động địa tiếng hét phẫn nộ, Lâm Vũ trong tay thánh nguyên kiếm cũng gấp tốc độ khuyết trường, trong nháy mắt, thánh nguyên kiếm liền cũng tăng trưởng đến dài mấy trăm trượng độ, kinh người vô cùng sát phạt khí tức. Nhất thời từ kia thánh nguyên kiếm chính giữa quần cuộn chạy xuôi mà ra. Hưu. Sau đó, Lâm Vũ trực tiếp chính là nhất kiếm chém ra đến, nhìn như bình thường nhất kiếm, có thể ở Lâm Vũ giờ phút này thực lực ra trí xuống, nhưng là kinh khủng tới cực điểm, cấp độ kia uy thế, để cho Thiên Quỷ Yêu Vương cùng Cổ La Yêu Vương sắc mặt nhất thời cuồng biến. Không được. Thế nào sẽ mạnh như vậy? Lâm Vũ, tại sao có thể có thực lực đáng sợ như thế? Như vậy thực lực đã là đạt tới thần vương bảng top 20, thậm chí còn trước 10 tầng thứ, một cái đứng đầu nửa bước đại năng, làm sao có thể sẽ mạnh như vậy? Không, không, ta không cam lòng a. Từng đạo thê lương tiếng gầm gừ vang tới, đối mặt với Lâm Vũ kinh người vô cùng nhất kiếm, Thiên Quỷ Yêu Vương cùng Cổ La Yêu Vương thậm chí mất ngăn cản dũng khí, kia thê lương âm thanh, ở trên trời đất chính giữa không ngừng quanh quẩn. Xoẹt. Sau một khắc, hai đại yêu vương thân hình đồng loạt bị chặn ngang chặt đứt. Vô tận huyết vụ, nhất thời bạo tán ra. Chương 1706, chấn động các nơi. Thiên Quỷ Yêu Vương, Cổ La Yêu Vương, tất cả đều là hoàn toàn chết đi. Ở Lâm Vũ vận dụng đấu chiến chí thánh thể sau, cho dù là hai người bọn họ liên thủ, cũng căn bản không có chút nào ngăn cản lực, chỉ một kiếm, bọn họ thần thể liền đã là hoàn toàn tan vỡ, ngay cả linh hồn cũng giống vậy bị trực tiếp tiêu diệt. Hai đại yêu vương, dĩ nhiên cũng làm chết như vậy. Thấy trước mắt một màn kinh người, vốn là còn ánh mắt khỏe mắt Thiên Hà Thần Vương, nhất thời trực tiếp liền hoàn toàn ngây tại chỗ, thần sắc hắn ngây ngốc nhìn về phía trước, thật lâu đều không thể phục hồi tinh thần lại. Phải biết, đây chính là Thiên Quỷ Yêu Vương cùng Cổ La Yêu Vương A. Hai đại yêu vương cường giả liên thủ, có lẽ với thần vương bảng top 50 cường giả còn có chút chênh lệch, nhưng có thể đủ miễn cưỡng đấu một trận, có thể ngay mới vừa rồi, hai đại yêu vương lại tất cả đều bị Lâm Vũ nhất kiếm chém chết. Nếu như Lâm Vũ là việc trải qua một phen khổ chiến sau khi mới thành công chém chết Thiên Quỷ Yêu Vương hai người cũng liền thôi, có thể mấu chốt là Lâm Vũ mới chỉ chẳng qua là ra nhất kiếm a. Chẳng lẽ cả ngày ôn lao quái cũng sẽ chết ở Lâm Vũ trên tay? Nguyên lai, Lâm Vũ hắn lá bài tẩy lại là đáng sợ như vậy. Chỉ là bằng vào một lá bài tẩy, thực lực của hắn liền đủ để bước lên thần vương bảng top 20, thậm chí là đánh vào trước 10 hàng ngũ. Trong lúc nhất thời, Thiên Hà Thần Vương trong lòng tràn đầy chấn động, nhìn về phía Lâm Vũ ánh mắt, cũng là biến hóa được hoàn toàn khác nhau. Ở trước đó, hắn bao nhiêu hay là đem Lâm Vũ trở thành một tên tiểu bối mà đối đãi, vì vậy, ở Cổ La Yêu Vương ban đầu lấn áp Lâm Vũ thời điểm, hắn không chút do dự đứng ra, cũng là bởi vì hắn theo bản năng cho là Lâm Vũ yêu cầu hắn che chở. Có thể bây giờ nhìn lại, Lâm Vũ không chỉ có căn bản không yêu cầu hắn che chở, thậm chí phản quay đầu lại, là Lâm Vũ ở trận chiến này chính giữa che chở hắn. Thiên Hà Trưởng Lão. Ở Thiên Hà Thần Vương vô cùng phức tạp thán phục dưới ánh mắt, Lâm Vũ thân hình đã là khôi phục bình thường lớn nhỏ, hắn thu hồi Thánh Nguyên Kiếm, một bước lướt đi, cũng đã là xuất hiện ở Thiên Hà Thần Vương trước mặt. Thiên Quỷ Yêu Vương cùng Cổ La Yêu Vương đã bị ta tiêu diệt, bất quá, mới vừa rồi trận chiến ấy đưa tới ba động, sợ rằng sẽ hấp dẫn tới không ít cường giả, vì tránh cho phát sinh biến cố gì, chúng ta mau rời đi nơi này đi. Sau đó, Lâm Vũ trực tiếp chính là mở miệng, mà nghe nói như vậy, Thiên Hà Thần Vương lúc này liền là theo bản năng gật đầu một cái. Rất nhanh, Lâm Vũ cùng Thiên Hà Thần Vương hai người thân hình, liền đều là tại chỗ biến mất, mà đang ở hai người sau khi rời đi không lâu, một đạo thân ảnh, nhưng là đột nhiên nổi lên. Đạo thân ảnh này, chính là lúc trước khiêu chiến qua Lâm Vũ Huyết Dương, chẳng qua là lúc này, trên mặt hắn lại tràn đầy vẻ kinh hãi, thậm chí ngay cả cổ họng cũng không nhịn được cổ động. Mới vừa rồi trận chiến ấy vô luận là ngày đó Quỷ Yêu Vương, hay lại là Cổ La Yêu Vương, đều có thể tiêu diệt thực lực của ta, mà hai đại cường giả, tuy nhiên cũng bị kia Lâm Vũ nhất kiếm chém chết. Đáng sợ, thật đáng sợ. Lâm Vũ thực lực, thật không ngờ đáng sợ. Cũng còn khá, ở trước đó trong khi giao chiến, Lâm Vũ cũng không có chân chính vận dụng toàn lực, nếu không lời nói, ta đã sớm là ngay cả hài cốt cũng không tồn tại. Nghĩ tới đây, Huyết Dương sắc mặt buộc phát kinh hãi, nghĩ tưởng từ bản thân lúc trước lại dám khiêu chiến Lâm Vũ, trong lòng của hắn liền không khỏi sinh ra một cổ sợ ý nghĩ. Cũng còn tốt, hắn chỗ Hôi Dược tộc, mặc dù cùng người tộc cũng không thuộc về cùng trận doanh, có thể quan hệ cũng không có quá mức tồi tệ, bằng không, hắn cũng tuyệt đối là khó thoát một kiếp. Bất quá, Cổ La Yêu Vương, Thiên Quỷ Yêu Vương vừa chết, sợ rằng vô số người cũng phải kinh sợ vạn phần đi, chiến trường vực ngoại này lại thêm ra một cái không thể trêu chọc người vật. Lắc đầu cười khổ một tiếng, Huyết Dương thân hình cũng rất nhanh liền tại chỗ biến mất. Mấy ngày đi qua, một đạo tin tức kinh người, rất nhanh chính là truyền khắp cả Tinh Thần Tháp cùng với vực ngoại chiến trường. Thiên Quỷ Yêu Vương, Cổ La Yêu Vương, hai đại thần vương bảng top 100 cường giả liên thủ đối phó Lâm Vũ, lại ngược lại là bị Lâm Vũ nhất kiếm chém chết, song song tại chỗ ngã xuống. Tin tức này lập tức liền ở Tinh Thần Tháp cùng vực ngoại chiến trường vén lên sóng to gió lớn, vô số người phản ứng đầu tiên chính là không tin, nhưng rất nhanh, liền có một cái được đặt tên là Huyết Dương võ giả đứng ra, thừa nhận chính mắt thấy chuyện này. Trong lúc nhất thời, vô số người cũng hoàn toàn chấn động. Chỉ một chém chết Thiên Quỷ Yêu Vương cùng Cổ La Yêu Vương, mặc dù cũng rất không, nhưng cũng còn không đến mức để cho mọi người quá mức rung động, có thể chỉ một kiếm liền tiêu diệt hai đại cường giả. Thực lực bực này, lại thật chỉ có thể dùng kinh khủng để hình dung. Không nghi ngờ chút nào, Lâm Vũ chiến lực, tuyệt đối là đạt tới thần vương bảng top 20 tầng thứ, thậm chí là có thể cùng thần vương bảng trước 10 quái vật chống lại, chiến trường vực ngoại này, lại thêm ra một tên nhân vật đáng sợ. Lâm Vũ danh tự này, ta nhớ ở. Ừ, coi như chém chết Thiên Quỷ Yêu Vương cùng Cổ La Yêu Vương, có thể đó cũng coi là không cái gì, bằng vào chiến tích này, liền muốn bước lên thần vương bảng top 20, nào có dễ dàng như vậy. Đồng thời, liền ngay cả những thần vương đó bảng top 20, 10 cường giả đứng đầu, cũng âm thầm nhớ Lâm Vũ danh tự này. Vốn là, thần vương bảng trăm người đứng đầu thứ cũng thường xuyên sẽ có thay đổi, có thể kia thay đổi, phần lớn đều là 50 danh ra ngoài cường giả. Về phần top 50 cường giả, cũng rất ít sẽ có người bị thay thế đi, nhiều lắm là cũng chính là giữa hai bên hạng biến hóa. Mà thần vương bảng top 20 cường giả, càng là đã có ước chừng thời gian mấy chục năm không có bất kỳ biến hóa nào, có thể Lâm Vũ xuất hiện, nhưng là để cho bọn họ cũng mơ hồ cảm nhận được uy hiếp. Ồn ào. Liên ở tin tức này truyền ra sau ngày thứ ba, lại một đạo tin tức kinh người truyền ra đến, ở Tinh Thần Tháp mở ra gần một tháng sau khi, thần vương bảng xếp hạng thứ 19 Thiết Đao Bá Chủ, đến Tinh Thần Tháp. Tại chỗ có thần vương bảng xếp hạng thứ 20 cường giả chính giữa. Thiết Đao Bá Chủ là người thứ nhất chạy tới Tinh Thần Tháp, mà đang khi hắn chạy tới Tinh Thần Tháp ngày đó, liền trực tiếp chém chết ba gã thần vương bảng xếp hạng thứ 100 cường giả. Ba gã thần vương bảng xếp hạng thứ 100 cường giả, phân biệt tại thần vương trong bảng hạng thứ 78, 73, 59, có thể coi là kia hạng thứ 59 cường giả, ở nơi này Thiết Đao Bá Chủ trước mặt, cũng vẫn không thể chống đỡ một chút nào. Chỉ nhất đao. Kia thần vương bảng hạng thứ 59 cường giả, liền bị Thiết Đao Bá Chủ trực tiếp chém chết, một màn này, cũng lần nữa rung động cả Tinh Thần Tháp cùng vực ngoại chiến trường. Với phổ thông thần vương bảng cường giả so với, những thần vương này bảng top 20 cường giả đỉnh cao, không thể nghi ngờ là có ưu thế áp đảo, mà thiết đao bá chủ đến, cũng ý nghĩa tinh thần tháp bên trong cạnh tranh, chân chính tiến hành được giai đoạn ác liệt. Sau đó trong thời gian, những thần vương đó bảng top 20 cường giả không ngừng chạy tới, ngắn ngủi nửa tháng, liền lại có 7 tên thần vương bảng top 20 cường giả xuất hiện ở tinh thần tháp bên trong. Mà đang ở thiết đao bá chủ hiện thân nửa tháng sau, tinh thần tháp bên trong, rốt cuộc nên đón hạng nhất thần vương bảng xếp hạng thứ 10 quái vật. Chương 1707, viên thứ 2 tinh thần quả. Ẩm. Tinh thần tháp bên ngoài, một đạo hỏa cầu đống nhiên như là cỗ sao chổi rơi xuống phía dưới, nóng bỏng vô cùng khí tức điên cuồng tràn ngập ra, trong nháy mắt, hỏa cầu kia liền dừng lại ở tinh thần tháp ngay phía trước. Sau đó, nóng bỏng hỏa diễm dần dần tiêu tan mở, ở ngọn lửa kia chính giữa, một đạo thân ảnh, dần dần chính là nổi lên. Kia nghiễm nhiên là một cái khuôn mặt tuấn tú vô cùng thiếu niên, nhưng hắn lông mày, con người, tóc vân vân nhưng đều là phơi bày hỏa hứng vẻ, giống như chính ở thiêu đốt hỏa diễm. Đó là hỏa diễm quân chủ. Thần vương bảng hạng đệ thất danh hỏa diễm quân chủ. Thấy khuôn mặt tuấn tú thiếu niên, tinh thần tháp mọi người chung quanh lại tất cả đều là lộ ra vẻ kinh sợ, từng cái không nhịn được về phía sau quay ngược lại đứng lên, phảng phất là thấy cái gì quái vật. Hỏa diễm quân chủ, tại thần vương trong bảng hạng thứ 7, thuộc về đặc thủ tộc quần hàng ngũ. Chớ nhìn hắn mặt mũi nhìn chỉ là một thanh tú thiếu niên, nhưng trên thực tế, hắn trong xương lại tràn đầy tàn bạo thị sắc gen, mà thực lực của hắn càng là vô cùng kinh khủng. Phổ thông thần vương bảng cường giả, căn bản đều không phải là hắn hợp lại địch, hắn thậm chí đã từng công khai khiêu chiến quá thần tôn cường giả, lại ở trận chiến ấy chính giữa, hắn lại là không chút nào chiếm cứ hạ phong. Mặc dù hắn khiêu chiến, chỉ là cái loại này nhỏ yếu nhất thần tôn cường giả, có thể với thần tôn cường giả chống lại nửa giờ, lại cuối cùng bình yên rời đi, cũng đủ để chứng minh thực lực của hắn. Mà bây giờ, như vậy quái vật, nhưng là đi tới tinh thần tháp. Tinh thần tháp, hừ hừ. Đang lúc mọi người kinh hãi dưới ánh mắt, ngọn lửa kia quân chủ khỏe miệng hiện ra một tia lạnh giá nụ cười. Sau đó, hắn một bước lướt đi, thân hình liền tiến vào ngôi sao kia tháp chính giữa. Mà ở hỏa diễm quân chủ đến sau khi, còn lại thần vương bảng 10 cường giả đứng đầu cũng rối rít hiện thân. Trong nháy mắt, trừ kia xếp hạng thứ nhất cường giả bên ngoài, toàn bộ thần vương bảng 10 cường giả đứng đầu, cũng đã tới tinh thần tháp. Rốt cuộc, ở tinh thần tháp mở ra tháng thứ 3, một đạo cao lớn bóng người xuất hiện ở tinh thần tháp phía trước. Hắn người mặc một bộ trường bào màu vàng nóng, mi tâm chính giữa có một đạo mắt dọc màu vàng nóng, cả người không ngừng tản ra chói mắt thần quang. Khi hắn xuất hiện trước mắt, toàn bộ đất trời, phảng phất cũng chỉ còn lại một mình hắn mà thôi. Khi thấy giá cao đại bóng người bộ dáng sau, tinh thần tháp chung quanh toàn bộ võ giả, tất cả đều là lộ ra vẻ hoảng sợ. Ở qua đi tới sắp tới 3 tháng sau khi, thần vương bảng xếp hạng thứ nhất cường giả, thần tộc thế hệ trẻ đệ nhất nhân, thần thí, rốt cục thì đến. Nếu như nói còn lại vài tên thần vương bảng 10 cường giả đứng đầu, hoặc nhiều hoặc ít cũng có một ít chưa đủ địa phương, hoặc là linh hồn ý chí, hoặc là bảo vệ tánh mạng năng lực, hoặc là tốc độ, hoặc là sát phạt uy năng, chung quy có một ít muốn tương đối yếu kém khâu, nhưng này thần thí, nhưng căn bản không tồn tại bất kỳ thiếu sót. Thần thí, có thể nói là chân chính hoàn mỹ tồn tại, vô luận là linh hồn, thân thể, đánh giết, phòng ngự, hay lại là còn lại bất kỳ phương diện nào, hắn đều tìm không ra bất kỳ thiếu sót. Thực lực của hắn, vượt qua xa thần vương trên bảng còn lại bất kỳ cường giả, nghe nói, coi như là thần vương trên bảng còn lại toàn bộ cường giả cộng lại, đều không phải là thần thí đối thủ. Thậm chí có tin đồn nói, thần thí đã từng giao chiến qua một tên thần tôn cường giả, trận chiến ấy, hắn không chỉ là thắng, thậm chí còn tự tay chém chết kia thần tôn cường giả. Đương nhiên, tin tức này, cũng chỉ chẳng qua là tin đồn mà thôi, đến cùng là đúng hay không chân thực, cũng không có người có thể xác nhận. Có thể ánh sáng là như thế, liền cũng đủ để chứng minh hắn đáng sợ. Cựu tinh đạo cung, một phần cơ duyên, là ta. Ở vô số người kiêng kỵ thậm chí còn kính sợ dưới ánh mắt, kia thần thi ánh mắt nhìn về tinh thần tháp sâu bên trong. Sau đó, hắn bình tĩnh mà lạnh nhạt bước ra một bước, thân hình liền tiến vào ngôi sao kia tháp chính giữa. Thần vương bảng xếp hạng thứ 10 cường giả, đều đã tiến vào tinh thần tháp. Cùng lúc đó, hoàn toàn trống trải bình địa bên trong. Lâm Vũ trố mắt nhìn, sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng trịnh trọng. Lúc này, cách hắn chém chết Thiên Quỷ Yêu Vương hai người, đã là quá khứ sắp tới 2 tháng, mà hắn cùng với Thiên Hà Thần Vương đã từ lâu là phân tán ra. Ngôi sao này tháp, dù sao cũng là tranh đoạt cơ duyên nơi, hắn và Thiên Hà Thần Vương mặc dù giống vậy xuất từ thời không đảo, có thể vì tránh cho ở cơ duyên trước mặt phát sinh mâu thuẫn, tách ra hành động, ngược lại là càng lựa chọn tốt. Mà ở tướng này gần 2 tháng trong, Lâm Vũ cũng tao ngộ không ít các phe trận doanh cường giả, chẳng qua là, một nhận ra hắn bộ dáng, những cường giả kia, liền rối rít lấy tốc độ nhanh nhất lui ra tới. Dù sao, Lâm Vũ nhưng là hư hư thực thực có thần vương bảng top 20 chiến kẻ lực mạnh, thực lực bực này, có thể không phải là người nào cũng dám tùy tiện dẫn đến. Đáng tiếc là, ở thời gian 2 tháng này trong, Lâm Vũ cũng không có lần nữa tìm được tinh thần quả, tổng cộng nhất bách khỏa tinh thần quả, lại có mấy vạn thậm chí còn mấy trăm ngàn cường giả tranh đoạt, xác suất này, cũng đúng là cũng không cao. Vèo. Đồng nhiên, Lâm Vũ phía trước đột nhiên bùng nổ lên một chùm sáng mang, sau đó, vùng đất kia bỗng nhiên nứt ra đến, ở đó vết rách chính giữa, một viên hiện lên động ánh sáng màu tím trái cây, nhất thời chính là nổi lên. Tinh thần quả. Thấy viên kia trái cây, Lâm Vũ ánh mắt nhất thời sáng lên, tốc độ của hắn lập tức liền tăng nhanh gấp mấy lần, chỉ một cái trước mắt, liền xuất hiện ở ngôi sao kia quả phía trước. Siêu siêu siêu. Cùng lúc đó, ngôi sao kia quả chung quanh, lại liên tiếp có mười mấy bóng người nổi lên, mỗi một người nhìn về phía ngôi sao kia quả ánh mắt, đều là tràn đầy lửa nóng cùng tham lam. Chẳng qua là, làm chú ý tới Lâm Vũ tồn tại sau, những người đó vốn là kinh hỉ nóng bỏng sắc mặt, nhưng là lập tức liền trở nên khó coi. Là Lâm Vũ. Lại là hắn, lần này phiền toái. Ngay trong bọn họ mạnh nhất một người, cũng chính là tại thần vương trong bảng hạng hơn 70 danh mà thôi. Đối mặt Lâm Vũ, bọn họ đúng là khó mà sinh ra cái gì tranh đoạt ý nghĩ. Một đám hèn nhát. Nhìn mọi người chung quanh kiêng kỵ mà không dám nhúc nhích bộ dáng, kia mạnh nhất một tên võ giả trong lòng không khỏi lạnh rên một tiếng, lẩm bẩm. Lâm Vũ mặc dù chém chết Thiên Quỷ Yêu Vương đám người, nhưng hắn dù sao chẳng qua là đứng đầu nửa bước đại năng mà thôi. Có lẽ ở đánh giết thủ đoạn thượng, hắn có thể chịu tương đối kinh người, có thể tốc độ của hắn cũng tuyệt đối nhanh không đi nơi nào. Mà ta, vừa vặn am hiểu nhất chính là tốc độ. Chỉ cần trước ở Lâm Vũ kịp phản ứng trước, liền cướp đoạt đến tinh thần quả, rồi sau đó trước tiên rời đi nơi này, Lâm Vũ vừa có thể loại ta như thế nào? Nghĩ tới đây, người võ giả kia trong mắt nhất thời tóe ra một đạo tinh quang, hắn không chút do dự hóa thành một vệt sáng, thủ trưởng trực tiếp liền hướng đến ngôi sao kia quả lấy xuống đi. Tìm chết. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm lạnh như băng nhưng là đột nhiên vang lên, sau đó, Lâm Vũ trực tiếp liền thi triển ra đấu chiến trí thánh thể, hắn nhất kiếm chém ra, kia ác liệt kiếm quang, nhất thời trực tiếp liền đem võ giả này chém thành hai khúc. Chương 1708, đột phá thần vương cảnh. Lại dám ở trước mặt ta động thủ, thật là tìm chết. Nhất kiếm chém chết người võ giả kia, Lâm Vũ sắc mặt nhưng là vô cùng lạnh lùng, nhìn về người võ giả kia thi thể ánh mắt, nhưng là không có chút nào vẻ thương hại. Nếu như là còn lại trận doanh võ giả với hắn tranh đoạt tinh thần quả, hắn có lẽ chẳng qua là giáo huấn đối phương một phen liền xóa bỏ, có thể người này, nhưng là xuất từ thần tộc phụ thuộc thế lực, ưu ảnh tộc. Lục đại đỉnh phong tộc quần chính giữa, nhân tộc cùng thần tộc. Chúng tộc quan hệ ác liệt nhất, ba trận doanh lớn, với nhau giữa đều thuộc về tử địch quan hệ, nguyên nhân chính là như thế, Lâm Vũ đối với võ giả này, tự nhiên cũng sẽ không có chút nào hạ thủ lưu tình. Tinh thần quả, là ta. Sau đó, Lâm Vũ vung tay lên, kia một ngôi sao quả liền rơi vào trên tay hắn, thân hình hắn chợt liền nhanh chóng khôi phục nguyên dạng, đang lúc mọi người kính sợ dưới ánh mắt, rất nhanh liền tại chỗ biến mất. Lâm Vũ. Quả nhiên là có thần vương bảng top 20 thực lực. Kia ưu ảnh tộc ngu xuẩn, lại muốn tại bực này cường giả trước mặt chiếm tiện nghi, xác thực là đáng đời. Thấy như vậy một màn, kia còn lại cường giả cũng không nhịn được thổn thức, sau đó, rối rít liền lắc đầu rời đi. Rất nhanh, Lâm Vũ liền tìm được một cái tĩnh lặng không người địa phương, sau đó, hắn khoanh chân ngồi xuống đến, không chút do dự liền đem một ngôi sao này quả nuốt vào đi. Rào. Năng lượng kỳ dị ở trong cơ thể hắn khuyết tán ra, ở tinh thần quả hiệu quả xuống, linh hồn hắn lực cùng thần lực đều bắt đầu nhanh chóng tăng lên. Mà vô luận là linh hồn lực hay lại là thần lực, hắn đều đã sớm là đạt đến đỉnh điểm nửa bước đại năng tầng thứ cực hạn. Nhắc tới thăng, liền ý nghĩa hắn tu vi, cũng nước chảy thành sông đột phá đáo thần vương cảnh. Ầm. Một cổ mạnh mẽ khí tức nhất thời từ trên người hắn điên cuồng tràn ngập ra, làm đột phá đáo thần vương cảnh trước mắt, Lâm Vũ thực lực tổng hợp, nhất thời liền điên cuồng tăng vọt. Đang đột phá trước, thực lực của hắn cũng đã là đạt tới thần vương tam trọng thiên cực hạ, mà vừa đột phá, hắn chiến lực lại dĩ nhiên là đủ để cùng thần tôn cảnh cường giả chống lại. Ý vị này cho dù là không dùng tới đấu chiến trí thánh thể, thực lực của hắn đều đã đủ để xếp vào thần vương bảng trước 10, còn nếu là vận dụng đấu chiến trí thánh thể, kia thực lực của hắn thậm chí đủ để bước lên thần vương bảng tiền tam, thậm chí còn là tranh đoạt vị trí số 1. Không chỉ có như thế, phen này sau khi đột phá, ta có thể tăng lên phương diện, thật sự là quá nhiều. Vô luận là tâm điện, bất tử hà, hay là đối với cửu lê thượng hà đồ trường khống, thánh nguyên kiếm phẩm giai chờ các phương diện, cũng có thể tăng lên một đại cái tầng thứ, mà đến lúc đó, thực lực của ta, cũng sẽ càng cường đại hơn. Lâm Vũ trong mắt tóe ra vô cùng hết sạch, giờ khắc này, trong lòng của hắn trào đi lại vô cùng tự tin, đột phá đáo thần vương cảnh sau, hắn đã là đạt tới một cái mới tinh tầng thứ. Một loại thần vương cường giả, thậm chí còn thần vương bảng xếp hạng thứ 100 cường giả, đều đã không đủ để bị hắn coi ra gì. Hắn hiện tại ở đối thủ cạnh tranh, chỉ có thần vương bảng xếp hạng thứ 10 cường giả, còn có những thứ kia chân chính thần tôn cường giả. Tiếp đó, hay là trước củng cố chính mình tu vi. Ước chừng hơn nửa thưởng, Lâm Vũ mới khôi phục lại yên lặng, mà khôi phục lại yên lặng sau khi, hắn rất nhanh liền lại độ tiến vào bế quan trạng thái chính giữa. Nhất bế quan, rất nhanh chính là 2 tháng quá khứ. Bệnh. 2 tháng sau, Lâm Vũ đột nhiên mở mắt, ánh mắt của hắn bên trong mơ hồ thoáng qua một đạo tinh quang, sau đó tia sáng kia rất nhanh liền thu liễm lại, rồi sau đó, cả người hắn chậm rãi đứng lên. Theo thân hình hắn đứng lên, một cổ mạnh mẽ khí tức rất nhanh chính là tràn ngập ra, lúc này Lâm Vũ liền phảng phất một thanh ác liệt vô song bảo kiếm tuyệt thế, chỉ là kia thỉnh thoảng tản mát ra khí tức, liền đủ để cho phổ thông thần vương bảng cường giả tâm thần rung động. Thời gian 2 tháng này mặc dù ngắn ngủi, nhưng lại để cho Lâm Vũ thực lực lại lần nữa có tăng lên cực lớn. Đầu tiên, hắn trong lòng điện phương diện lấy được cực đại đột phá, ý hắn chi tầng thứ, cũng đã là đột phá đến tầng thứ 2, cũng chính là tâm như kiếm giai đoạn. Vừa đột phá, cũng để cho ý hắn chi uy năng tăng vọt gấp mấy lần, chỉ cần hắn nguyện ý, chỉ là bằng vào tự thân ý chí uy năng, hắn liền có thể tùy tiện chém chết thiên quỷ yêu vương nhất đẳng cấp cường giả. Mà ở bất tử hà phương diện, Lâm Vũ cũng tu luyện tới tầng thứ 2, nhỏ máu sống lại cảnh giới, cái này làm cho hắn bảo vệ tánh mạng năng lực, cũng so với trước kia tăng lên một nấc thang đều không ngừng. Thần tôn cảnh bên dưới, chỉ sợ cũng liền những thần vương đó bảng 10 cường giả đứng đầu, mới có thể đối với hắn tạo thành một ít tổn thương, mà những người còn lại công kích, hắn thậm chí đều có thể không nhìn thẳng, vô cùng nhẹ nhàng địa chính mặt chịu đựng đi xuống. Ngoài ra, cựu Lê Thượng Hà kiếm trận, hắn cũng bước đầu đạt tới đệ tam tầng thứ tiêu chuẩn, miên cương có thể điều động ngàn chuôi bảo kiếm, mà kia uy năng, không thể nghi ngờ cũng so với trước kia có to lớn tăng lên. Nói tóm lại, với 2 tháng so với, Lâm Vũ thực lực, lại lần nữa là có biến hóa long trời lỡ đất. Ùng ùng. Đang lúc này, Lâm Vũ chung quanh thiên địa, đột nhiên kịch liệt rung rung, kia rung rung phúc độ càng lúc càng nhanh, càng về sau, thậm chí cả tòa tinh thần tháp đều là rung rung. Rào. Sau đó, ở đó điên cuồng rung rung chính giữa, một cái bóng mờ, nhưng là chậm rãi ở Lâm Vũ đỉnh đầu nổi lên, không chỉ là Lâm Vũ, giờ khắc này, cả tinh thần bên trong, toàn bộ võ giả, đều thấy kia một cái bóng mờ. Hư ảnh này, rõ ràng là lúc trước được kia tử y thì hài đồng bộ dáng, mà giờ khắc này, ánh mắt của hắn mắt nhìn xuống tinh thần tháp bên trong toàn bộ võ giả, lạnh nhạt thanh âm, cũng ở đây cả tòa tinh thần tháp bên trong truyền văn mở. Các vị, ta nhắc nhở các ngươi một câu, tinh thần tháp tầng thứ nhất, đã mở ra 5 tháng, nói cách khác, chưa tới 1 tháng cuối cùng, tầng này thế giới, liền yếu quan bế. Mà giờ khắc này, ở ngôi sao này tháp trong tầng thứ nhất, còn có 30 ngôi sao quả cũng không có xuất thế, tiếp đó, 30 ngôi sao quả, tương hội lấy 3 viên một tổ hình thức, ở mảnh thế giới này tùy ý địa phương xuất hiện, mà các ngươi cũng muốn nắm chặt cơ hội cuối cùng. Dừng một cái. Kia tử y hài đồng thanh âm lại vang lên, ngoài ra, ở 1 tháng sau, toàn bộ tinh thần quả tranh đoạt chấm dứt đi qua, tinh thần tháp tầng thế giới thứ 2, liền đem hội yếu mở ra. Tinh thần tháp tầng thứ nhất, là nhằm vào toàn bộ võ giả cơ duyên, mà đệ nhị tầng, cũng chỉ có đủ cường đại võ giả mới có thể tiến vào, lại ở đó chính giữa, cũng sẽ có so với tầng thứ nhất càng chân quý cơ duyên. Toàn bộ, ở một tháng cuối cùng trong thời gian, các ngươi cũng đều rất tốt cố gắng, nắm chặt cuối cùng này thời gian, tăng lên thực lực của chính mình. Tiếng nói rơi xuống, kia tử y hài đồng thanh âm liền yên tĩnh lại, hắn hư ảnh cũng chậm rãi tiêu tan mở, ngôi sao này bên trong tháp cũng sẽ không rung rung. Có thể cùng lúc đó, tinh thần tháp bên trong toàn bộ võ giả, lại tất cả đều là lâm vào chấn động chính giữa. Chương 1709, Thiết Đao Bá Chủ. Ánh sáng là tầng thứ nhất nhất bách hỏa tinh thần quả, cũng đã có thể nói là cơ duyên vô cùng to lớn, mà ngôi sao này tháp đệ nhị tầng, vẫn còn có càng chân quý cơ duyên. Từ y hài đồng mấy lời nói, để cho một đám võ giả trong lòng đều là vừa mừng vừa sợ, nhưng cùng lúc, bọn họ tâm tình cũng trở nên trầm trọng. Dù sao, tuy nói tinh thần tháp đệ nhị tầng cơ duyên sẽ càng chân quý, có thể kia tử y hài đồng cũng nói, không có thực lực nhất định, thậm chí ngay cả tiến vào đệ nhị tầng tư cách cũng không có. Ý vị này ngay trong bọn họ phần lớn người, sợ rằng cũng sẽ dừng bước ở tầng thứ nhất này, mà muốn tiếp tục đạt được càng chân quý cơ duyên, muốn trong vòng thời gian ngắn tăng thêm một bước thực lực của chính mình, cơ hồ cũng chỉ có tinh thần quả một loại đường tắt. Một tháng cuối cùng, ta nhất định phải lấy được tinh thần quả. Tinh thần quả, ở nơi nào, đến tuột cùng là ở nơi nào. Trong lúc nhất thời, đông đảo võ giả trở nên buộc phát điên cuồng, bọn họ lập tức liền hành động, ở ngôi sao này bên trong tháp cổ động tìm kiếm lên tinh thần quả tung tích. Còn có tam thập khỏa tinh thần quả sao? Cùng lúc đó, Lâm Vũ ánh mắt cũng là có chút sáng lên. Hắn vốn tưởng rằng, chính mình hao phí 2 tháng ở củng cố tu vi thượng, ngôi sao kia quả phải làm đã là còn dư lại không có mấy, lại không nghĩ rằng, vẫn còn có suốt 30 viên nhiều. Hơn nữa, tam thập khỏa tinh thần quả, bị vừa vặn trung bình phân chia 10 tổ. Nói cách khác, hắn một khi tìm được tinh thần quả, liền ý nghĩa ít nhất cũng có thể được tam khỏa tinh thần quả. Mặc dù nói Lâm Vũ bây giờ vừa mới đột phá, tinh thần quả đối với hắn cũng không nhiều lắm tác dụng, một khi dùng, ngược lại khả năng tạo thành tu vi tăng lên quá nhanh, căn cơ bất ổn, có thể chính hắn không cần, lại không có nghĩa là liền không cần. Dù sao, một ngôi sao quả, nếu là bán cho thời không đảo, vậy cũng chính là 200.000 hồng minh điểm công lao, tam khỏa tinh thần quả, đó chính là suốt 600.000 hồng minh điểm công lao. Mà 600.000 hồng minh điểm công lao, ở hồng minh nội bộ, thậm chí đều đủ để hối đoái 6 cái thông thường nhất tiên thiên linh bảo. Ta tu vi vừa mới đột phá, thánh nguyên kiếm, còn cần số lớn bảo vật, mới có thể tăng lên tới tiên thiên linh bảo cấp bậc. Đồng thời, ở hồng minh bảo khố chính giữa, cũng không thiếu ta nghĩ muốn hối đoái bảo vật. Lâm Vũ trong mắt chớp động hết sạch, tự lẩm bẩm, tóm lại, 600.000 hồng minh điểm công lao, ta còn là muốn hết sức tranh thủ. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ lúc này liền bắt đầu ở tinh thần tháp bên trong lục loại, nhưng mà, lúc trước lấy được 2 ngôi sao quả, tựa hồ cũng đã là hao hết Lâm Vũ vận khí. Sau đó trong thời gian, tùy ý Lâm Vũ thế nào lục soát, hắn nhưng thủy chung đều là không có chút nào thu hoạch, trong nháy mắt, một tháng này thời hạn, cũng chỉ còn lại ngày cuối cùng. Đáng tiếc, tinh thần quả, xem ra ta là không có cơ hội tái được. Lắc đầu một cái, Lâm Vũ trên mặt lộ ra vẻ tiếc nuối, có thể sau một khắc, hắn sắc mặt chính là trở nên cổ quái. Ngay tại hắn vừa mới buông tha hy vọng, cảm thấy phải làm là không có cơ hội tái được tinh thần quả thời điểm, một đạo vệt sáng tím bỗng nhiên từ trên trời hạ xuống, lại trực tiếp liền rơi ở trước mặt hắn. Mà đạo kia vệt sáng tím chính giữa, chính là 3 viên song song chung một chỗ tinh thần quả. Nhìn lên trước mặt kia tam khỏa tinh thần quả, Lâm Vũ trên mặt cũng không nhịn được lộ ra kinh ngạc vẻ. Khi hắn tận tâm tận lực tìm kiếm thời điểm, lại căn bản không có phát hiện tinh thần quả tung tích, nhưng ngay khi hắn đã quyết định buông tha, tinh thần quả lại ngược lại là chủ động đưa đến trước mặt hắn, cái này thật đúng là đạp phá thiết hải vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí công phu. Tinh thần quả, đó là tinh thần quả. Cùng lúc đó, Lâm Vũ chung quanh, vô số đạo ánh mắt hướng Lâm Vũ trước mặt tinh thần quả nhìn sang, trong mắt bọn họ, nhất thời hiện ra lửa nóng vẻ. Đáng tiếc, khi thấy rõ Lâm Vũ bộ dáng thời điểm, trong mắt bọn họ lửa nóng nhất thời liền tắt. Tam khỏa tinh thần quả, lại rơi vào Lâm Vũ trên tay. Hơn nữa, Lâm Vũ tu vi, lại không phải là đứng đầu nửa bước đại năng, mà là thần vương cảnh. Vẫn chỉ là ở đứng đầu nửa bước đại năng giai đoạn, Lâm Vũ cũng đã có ít nhất thần vương bảng top 20 chiến lực, vừa đột phá, thực lực của hắn, há chẳng phải là càng kinh khủng hơn. Đi thôi, tinh thần quả mặc dù chân quý, có thể với tánh mạng so với, nhưng cũng không coi vào đâu. Khắp khuôn mặt là vẻ khổ sở, những võ giả kia rất nhanh liền rối rít lắc đầu rời đi. Thấy vậy, Lâm Vũ không khỏi rừng rưng một tiếng, hắn đang muốn thu hồi tam khỏa tinh thần quả, nhưng đột nhiên gian, hắn trố mắt nhìn, ánh mắt chợt liền nhìn về cách đó không xa. Chỉ thấy ở phương hướng kia, một tên vóc người cực kỳ tráng hán khôi ngô, cong lấy sau lưng một thanh dỉ loang lổ thiết đao, chính từng bước chậm rãi hướng Lâm Vũ đi tới. Hắn mỗi chiều đến Lâm Vũ phương hướng đến gần một bước, trên người hắn khí tức liền càng cường đại hơn một phần, chờ hắn cách Lâm Vũ chỉ có chút không đủ trăm trượng thời điểm, hắn khí tức cũng là nhảy lên tới cực điểm. Thiết đao bá chủ. Nhìn lên trước mặt tráng hán khôi ngô, Lâm Vũ sắc mặt cũng biến thành trịnh trọng lên, trước mắt tráng hán khôi ngô chính là thần vương trên bảng xếp hạng thứ 19 tên thiết đao bá chủ. Từ tiến vào tinh thần tháp đến bây giờ, thiết đao bá chủ, đương nhiên đó là Lâm Vũ tao ngộ hạng nhất thần vương bảng top 20 cường giả. Bất quá, thiết đao bá chủ thân phận nhưng có chút đặc thù, bởi vì, hắn với Lâm Vũ như thế, đều là xuất từ Hồng Minh trận doanh, lại cũng là nhân tộc võ giả. Lâm Vũ. Sau một khắc, kia thiết đao bá chủ thanh âm trầm thấp, chính là vang tới. Ta ngươi tất cả là nhân tộc một thành viên, theo đạo lý, ta không nên cướp đoạt ngươi đồ vật. Bất quá, tinh thần quả với ta mà nói lại có tác dụng lớn, vì vậy, ta cũng chỉ có thể nói với ngươi một tiếng xin lỗi. Đang khi nói chuyện, thiết đao bá chủ kia tràn đầy vết chai thủ trưởng liền chậm rãi đưa về sau lưng thiết đao. Khi hắn cầm kia thiết đao trước mắt, một cổ mạnh mẽ vô cùng khí tức, nhất thời từ trên người hắn buộc phát ra. Lâm Vũ, tam khỏa tinh thần quả. Ta liền thay ngươi nhận lấy, mà xem ở đồng tộc phân thượng, ta sẽ tha cho ngươi một cái mạng. Tiếng nói rơi xuống, thiết đao bá chủ trực tiếp chính là động thủ, hắn chợt chém ra một đao, kia dỉ loang lổ thiết đao chính giữa, nhất thời buộc phát ra một đạo lạnh giá tuyệt luân đao mang, đao minh tiếng hô khiếu nhi lên, toàn bộ đất trời, phảng phất cũng quanh quẩn kia giống như sấm rền đao minh thanh. Ẩm. Trung quanh hư không giống như đậu hủ như vậy trong nháy mắt bể ra, kia một đạo lạnh giá đao mang. Mang theo uy thế ngập trời, trong nháy mắt, cũng đã hàng lâm đến Lâm Vũ đỉnh đầu. Thật là mạnh nhất đao. Đối mặt từ trên trời hạ xuống lạnh giá đao mang, Lâm Vũ mặt hiện lên ra một tia nghiêm túc vẻ, nhưng chợt, hắn sắc mặt liền là hoàn toàn khôi phục lại yên lặng. Nếu như nói là đang ở hắn không có đột phá trước, đối mặt thiết đao bá chủ một đao này, hắn có lẽ còn sẽ có nhiều chút nhức đầu, nhưng bây giờ, một đao này, cũng đã không cách nào đối với hắn tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Chương 1710, hắc thủ sau màn. Thiết đao ba chủ, phải làm nói xin lỗi nhưng thật ra là ta. Sau một khắc, Lâm Vũ lãnh đạm thanh âm, cũng đồng dạng là vang lên, bởi vì, tam khỏa tinh thần quả, ngươi sợ rằng hay lại là không có cơ hội lấy được. Rào. Tiếng nói rơi xuống, mạnh mẽ ý chí uy năng từ trên người Lâm Vũ buộc phát ra, kia vô tận lực ý chí trực tiếp hóa thành một thanh quần quận cự kiếm, hướng liền nên hướng kia lạnh giá đao mang. Suy. Chật, kia lạnh giá đao mang liền trực tiếp bị Lâm Vũ ý chí biến thành cự kiếm chém ra, không chỉ có như thế, kia quần quận cự kiếm tốc độ thậm chí căn bản không có dừng chậm đi xuống, trực tiếp liền rơi vào kia thiết đao bá chủ trên người. Bạch bạch bạch. Ở đạo này ý chí cự kiếm dưới sự xung kích, thiết đao bá chủ không nhịn được rên lên một tiếng, chật, thân hình hắn, cuối cùng ước chừng quay ngược lại vài chục bước, mới miễn cưỡng dừng lại. Chỉ là ý chí uy năng, lại liền mạnh mẽ đến trình độ như vậy. Lần nữa đứng vững thân thể, thiết đao bá chủ nhìn về phía Lâm Vũ ánh mắt, không nhịn được lộ ra vẻ hoảng sợ, như vậy ý chí, tuyệt đối là đạt tới thần tôn cảnh tầng thứ. Thiết đao bá chủ, bây giờ, ngươi còn muốn cướp đoạt tam khỏa tinh thần quả sao? Nhìn sắc mặt kinh hãi thiết đao bá chủ, Lâm Vũ sắc mặt lại không có biến hóa chút nào, hắn bình tĩnh thanh âm, cũng vang lên theo tới. Chỉ bằng vào ý chí uy năng, liền dễ dàng mới vừa rồi trong đụng chạm chiếm thượng phong, nhưng này đối với Lâm Vũ mà nói, lại căn bản không có gì tốt ý. Dù sao, hắn hiện tại ý chí, đã là đạt tới tâm như kiếm tầng thứ, mặc dù chỉ chẳng qua là tâm như kiếm giai đoạn thứ nhất, có thể so với phổ thông thần tôn cường giả mà nói, đều có ưu thế cực lớn, càng không cần phải nói đối với thiết đao bá chủ loại này còn chưa từng bước vào thần tôn cảnh võ giả. Không chút nào khen nói. Lấy Lâm Vũ bây giờ ý chí uy năng, hoàn toàn có thể tùy tiện nghiền ép thiết đao bá chủ nhất đẳng cấp cường giả. Lâm Vũ, xem ra, thực lực ngươi so với trong tin đồn mạnh hơn liền. Thật sâu hít thở một cái khí, Thiết Đao bá chủ sắc mặt cũng tỉnh táo lại, hắn trầm thấp mở miệng nói, tam khỏa tinh thần quả rơi vào trên tay ngươi, cũng coi là thật tới danh quy, ta nhận thức. Ngoài ra, vừa mới đặt chân thần vương cảnh, liền có thể có kinh người như vậy thực lực, Lâm Vũ, ngươi để cho ta rất là bội phục, vì vậy, ta cũng không trở ngại nói cho ngươi một chuyện. Trên thực tế, ở ta tiến vào tinh thần tháp trước, liền đã từng có người tìm tới ta, nguyện ý tiêu phí giá thật lớn, tới mời ta đưa ngươi chém chết. Ồ! Nghe được Thiết Đao bá chủ những lời này, Lâm Vũ chân mày nhất thời nhấc lên, ánh mắt cũng theo đó rơi vào Thiết Đao bá chủ trên người. Nói thật, người kia cho ra thù lao, đúng là tương đối kinh người, thậm chí để cho ta cũng không nhịn được động tâm. Ở Lâm Vũ ánh mắt nhìn soi mói, Thiết Đao bá chủ trầm giọng nói, lúc ấy, ta mặc dù không có trực tiếp đáp ứng hắn, nhưng trong lòng lại cũng đã có chủ ý, nếu là ngươi có thể ngăn trở ta toàn lực ba đao, ta liền buông tha giết ngươi, mà nếu như ngươi ngay cả ta ba đao cũng không đỡ nổi, vậy nói rõ ngươi cũng chính là một hạng người bình thường, giết cũng liền giết. Chẳng qua là, ta cũng không nghĩ tới, thực lực ngươi thật không ngờ kinh người, nếu là chân chính đóng tiếp tục đánh lời nói, chỉ sợ là ta sẽ ở trong vòng ba chiêu bị ngươi chém chết đi. Nói tới chỗ này, Thiết Đao bá chủ không nhịn được lắc đầu một cái, Lâm Vũ thực lực, đúng là mang đến cho hắn cực kỳ chấn động mạnh hám. Cũng còn khá, hắn cũng không có ôm không phải là muốn chạm sát Lâm Vũ không thể tưởng tượng pháp, nếu không lời nói, chuyện này, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy thu chẳng. Thì ra là như vậy. Nghe Thiết Đao bá kể triệu chứng bệnh nói, Lâm Vũ nhưng trong lòng không có quá mức ngoài ý muốn. Từ vừa mới bắt đầu, hắn liền cảm giác Thiết Đao bá chủ xuất thủ có chút kỳ hoặc, tựa hồ không chỉ là tinh thần quả, càng là hướng về phía bản thân hắn đến, bây giờ nhìn lại, nguyên lai là vì vậy nguyên nhân. Thiết Đao bá chủ, ngươi đã nguyện ý đem việc này nói cho ta biết, kia nghĩ đến, ngươi sẽ không để ý nói cho ta biết người giật dây đến tột cùng là ai chứ. Sau một khắc, Lâm Vũ nhìn Thiết Đao bá chủ, lạnh nhạt âm thanh âm vang lên tới. Đây là tự nhiên. Thiết Đao bá chủ gật đầu một cái, lúc này liền không chút do dự nói, vậy mời ta xuất thủ chém chết ngươi người, chính là Kiêu Tôn giả. Quả nhiên là hắn. Nghe nói như vậy, Lâm Vũ trong mắt nhất thời bộc phát ra một trận hàn mang, ở Thiết Đao bá chủ nói ra chuyện này thời điểm, trong lòng của hắn cũng đã có suy đoán, mà Thiết Đao bá chủ lời nói, cũng trực tiếp là chứng thật một điểm này. Trên thực tế, lúc trước tao ngộ ngày đó ôn lão quái chặn đánh thời điểm, Lâm Vũ cũng đã hoài nghi đến Kiêu Tôn giả, dù sao, chỉ là một cái lôi viêm, có thể tuyệt đối không có năng lượng lớn như vậy. Mà Kiêu Tôn giả, bản thân chính là thần tôn cường giả, phụ thân hắn Thiên Kiêu lão tổ, càng là thần tôn cảnh cường giả chính giữa đứng đầu tồn tại, lấy hắn có thể chịu, có thể mời được thiên ôn lão quái, cũng tịnh chẳng có gì lạ. Không nghĩ tới, ở đó thư ám sát sau khi thất bại, Kiêu Tôn giả lại còn không hề từ bỏ, lại còn muốn mượn Thiết Đao bá chủ lực đo đi đối phó hắn. Rồi một cái Kiêu Tôn giả. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ sắc mặt buộc phát lạnh giá, trong lòng của hắn, càng là trào đãng xuất nồng nặc sát ý. Lúc trước, hắn cùng với Khương Lan Nguyệt đại hôn thời điểm, Kiêu Tôn giả liền tận lực tới gây chuyện, sổ nợ này, Lâm Vũ còn không có hướng Kiêu Tôn giả đòi lại, Kiêu Tôn giả, đảo ngược lại là lại lần nữa ra tay với hắn. Phen này cách làm, chân chính là để cho hắn giận. Bây giờ, ta cũng đã có thần tôn cảnh chiến lực, Kiêu Tôn giả, chờ ta rời đi tinh thần tháp sau khi, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, người rốt cuộc có bao nhiêu đại năng chịu. Thật sâu thở ra một hơi, Lâm Vũ đè xuống trong lòng sắc ý, chợt nhìn về phía Thiết Đao bá chủ, đạo, Thiết Đao bá chủ, đa tạ ngươi nhắc nhở ta chuyện này, nhân tình này, ta nhớ ở trong lòng. Không sao. Thiết Đao bá chủ lắc đầu một cái, đạo, ta chẳng qua là cảm thấy, giống như ngươi vậy thiên tài đứng đầu, không nên chết ở Kiêu Tôn giả cấp độ kia ra hỏa trên tay a. Được, lời nói ta liền nói tới chỗ này, Lâm Vũ, chính ngươi tự thu xếp ổn thỏa. Nói xong, Thiết Đao bá chủ cũng không dừng lại nữa, thân hình hắn, rất nhanh liền biến mất ở Lâm Vũ trước mặt. Thấy vậy, Lâm Vũ cũng lắc đầu một cái, hắn thu hồi kia tam khỏa tinh thần quả, chính muốn rời đi, nhưng vào lúc này, hắn đưa tin thanh âm thạch, nhưng là đột nhiên rung rung. Lâm Vũ, các ngươi một đôi vợ chồng, thật đúng là đều là đủ biến thái. Sau một khắc, thiên hà thần vương thanh âm, từ kia đưa tin thanh âm thạch chính giữa vang lên, hắn than thở đạo, trước đây không lâu, là tranh đoạt tam khỏa tinh thần quả, thê tử ngươi Khương Lan Nguyệt cùng thần vương bảng xếp hạng thứ 15 danh cựu ảnh trùng giao chiến một trận, mà trận chiến này kết quả, ngươi đoán là như thế nào? Hai chiêu, chỉ hai chiêu. Không đợi Lâm Vũ trả lời, thiên hà thần vương kia không kịp chờ đợi thanh âm, liền lại lần nữa vang lên, chỉ dùng hai chiêu, Khương Lan Nguyệt liền trực tiếp đem kia cựu ảnh trùng chém chết. Chương 1711, 12 tấm lệnh bài. Ồ! Nghe được thiên hà thần vương lời này, Lâm Vũ trên mặt nhất thời lộ ra vẻ tươi cười. Khương Lan Nguyệt, chém chết thần vương bảng xếp hạng thứ 15 cựu ảnh trùng, lại chỉ dùng hai chiêu. Phải biết, kia cựu ảnh trùng nhưng là xuất từ chủng tộc cường giả, mà chủng tộc lại từ trước đến giờ là lấy sinh mệnh lực gương ngạnh đến danh hiệu, có thể hai chiêu chém chết cựu ảnh trùng. Ý vị này Khương Lan Nguyệt thực lực, tuyệt đối là đạt tới thần tôn cường giả tầng thứ. Ta cũng biết, Lan Nguyệt thực lực, tuyệt đối sẽ không so với ta yếu hơn. Lâm Vũ dửng dưng một tiếng, mặc dù đang ngôi sao này thắp trong vòng nửa năm, hắn và Khương Lan Nguyệt từ đầu đến cuối không có thể hội tụ vào một chỗ, nhưng hắn đối với Khương Lan Nguyệt, lại cho tới bây giờ không có bất kỳ lo lắng nào. Hắn biết rõ, vô luận là thiên phú hay là thực lực, Khương Lan Nguyệt cũng không so với hắn kém bao nhiêu, mà sự thật, cũng không nghi chính là chứng minh một điểm này. Tiếp đó, chính là chờ đợi tinh thần tháp đệ nhị tầng mở ra. Thu hồi đưa tin thanh âm thạch, Lâm Vũ liền tại chỗ lẳng lặng đợi, mà ngày cuối cùng thời gian, cũng rất nhanh liền là quá khứ. Ông! Một ngày đi qua, cả tòa tinh thần tháp lại lần nữa rung rung, sau đó, kia tử y hài đồng hư ảnh chính là ngưng tụ mà ra, xuất hiện ở đông đảo võ giả trong tầm mắt. Thời hạn nữa năm đã đến, nhất bách khỏa tinh thần quả cũng đều đã có thuộc về. Sau một khắc, tử y hài đồng lạnh nhạt thanh âm liền ở cả tòa tinh thần bên trong vang lên, tinh thần tháp tầng thứ nhất cũng đến nên tắt thời điểm. Ở nửa năm này tranh đoạt chính giữa, các ngươi tất cả mọi người biểu hiện ta cũng toàn bộ đều thấy ở trong mắt, tiếp đó ta sẽ căn cứ các ngươi triển lộ ra thực lực, quyết định ra 10.000 danh có tư cách tiến vào đệ nhị tầng nhân tuyển. Vừa nói, tử y hài đồng thủ trưởng vung lên, vô số đạo ánh sáng màu tím nhất thời hướng bốn phương tám hướng khuyết tán ra, rơi vào từng tên một võ giả trên người. Trong nháy mắt, cả tòa tinh thần tháp bên trong, liền có ước chừng 10.000 danh võ giả trên người, bao phủ lên tầng này ánh sáng màu tím. Cái này tử quang, liền đại biểu đến tiến vào tinh thần tháp đệ nhị tầng tư cách, mà không có được tử quang toàn bộ võ giả. Các ngươi bây giờ liền có thể rời đi. Tử y hài đồng lời nói lại lần nữa vang lên, nghe nói như vậy, kia không có được tử quang toàn bộ võ giả, trên mặt nhất thời tất cả đều là hiện ra vẻ không cam lòng. Đáng tiếc, vô luận bọn họ như thế nào đi nữa không cam lòng, lại cũng không có một chút tác dụng nào, chỉ thấy tử y hài đồng thủ trưởng lần nữa vung lên, bọn họ thân hình, liền đã là bị chuyển tống ra tinh thần tháp bên ngoài. Tinh thần tháp đệ nhị tầng, mở. Sau đó, tử y hài đồng hai tay nặn ra một đạo kết ấn, một đạo vòng xoáy màu tím chính là nổi lên, còn ở lại tinh thần tháp toàn bộ võ giả, nhất thời đồng loạt liền bị vòng xoáy màu tím dẫn dắt, thân hình trực tiếp không có vào trong đó. Sau một khắc, còn thừa lại 10.000 danh võ giả thân hình, tất cả đều xuất hiện ở một tòa thật to trên hoang đảo. Nơi này, chính là tinh thần tháp tầng thế giới thứ hai. Cùng lúc đó, tử y hài đồng cũng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hắn lạnh nhạt thanh âm vang tới, với tầng thế giới thứ nhất so với, tầng thế giới thứ hai còn tàn khốc hơn rất nhiều, các ngươi 1.000.000 người chính giữa, có thể có 1.000.000 người còn sống sót, phỏng trừng liền coi như là không tệ. Cái gì? Nghe được tử y hài đồng lời này, mọi người trong lòng không khỏi một trận kinh hãi. 10.000 danh võ giả chính giữa, nếu như có thể có 1.000.000 người sống sót cũng coi là không tệ, như vậy tỷ số tử vong. Há chẳng phải là đều vượt qua 9 thành. Tầng thứ 2 này cơ duyên rất đơn giản, chính là 12 tấm lệnh bài. Không để ý đến mọi người sắc mặt, tử y hài đồng tiếp tục nói, 12 tấm lệnh bài, trên thực tế cũng liền đại biểu đến 12 cái vị trí. Chỉ có chiếm được lệnh bài người, mới có cơ hội tiến vào tinh thần tháp đệ tam tầng, tranh đoạt ngôi sao này bên trong tháp cuối cùng cơ duyên. Đồng thời, coi như không có thể có được cuối cùng cơ duyên, có thể chỉ cần có thể đạt được một tấm lệnh bài, liền cũng có thể có được một phần đặc thù cơ duyên. Cơ duyên này, bao gồm ở tinh thần quả thụ xuống tìm hiểu thời gian một tháng, cùng với một món công kích loại hình cùng một cái phòng ngự loại hình tiên thiên linh bảo. Ừ. Tử y hài đồng tiếng nói rơi xuống, nhất thời để cho trong mắt mọi người đồng loạt hiện ra vẻ khiếp sợ. Chỉ là tinh thần quả, liền đủ để cho thần tôn cường giả cũng vì đó tranh đoạt, mà ở tinh thần quả thụ xuống tìm hiểu thời gian một tháng, vậy càng là một phần cơ duyên vô cùng to lớn. Đừng xem chẳng qua là thời gian một tháng, có thể một tháng này tìm hiểu, sợ rằng hiệu quả đều đủ để tương đương với dùng mười mấy ngôi sao quả, thậm chí càng tốt hơn. Trừ lần đó ra, một món công kích loại hình, một món phòng ngự loại hình tiên thiên linh bảo, cũng đủ để cho mọi người tại đây đều vô cùng khát vọng. Phải biết, công kích loại tiên thiên linh bảo còn khá hơn một chút, có thể kia phòng ngự loại tiên thiên linh bảo, nhưng là ngay cả một loại thần tôn cường giả, đều không có tư cách nắm giữ à. Lệnh bài kia, kết quả phải thế nào lấy được? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ánh mắt cũng rơi vào Tử Y hài đồng trên người, kia trong đôi mắt tràn đầy lửa nóng. Đừng có gấp. Đang lúc mọi người ánh mắt nóng bỏng xuống, Tử Y hài đồng nhưng là lạnh nhạt nói, 12 tấm lệnh bài, trong đó có 11 tấm lệnh bài, phân tán ở tòa này hoang đảo xó xỉnh chính giữa, mà còn thừa lại một khối. Tận lực dừng một cái, Tử Y hài đồng lật bàn tay một cái, một khối lệnh bài màu tím, chính là trực tiếp hiện lên trên tay hắn. Tấm lệnh bài này, ngay tại trên tay ta, chẳng qua là không biết, trong các người, có người hay không có can đảm tới nhận lấy một khối này lệnh bài. Vừa nói, Tử Y hài đồng mặt hiện lên ra vẻ cổ quái nụ cười, mà vốn là còn ánh mắt nóng bỏng mọi người, lại đều là phảng phất bị tưới một chậu nước lạnh như vậy, lập tức chính là trầm mặt xuống. Toàn trường, trong nháy mắt liền lâm vào tĩnh mịch chính giữa, đoàn người nhìn Tử Y hài đồng trong tay kia một tấm lệnh bài. Nhưng là không có bất kỳ người nào có cử động. Mặc dù lệnh bài kia đang ở trước mắt, bọn họ cũng vô cùng khát vọng một khối này lệnh bài, có thể nguyên nhân chính là như thế, lại phản mà không người nào dám tùy tiện hành động. Dù sao, khát vọng lấy được lệnh bài kia, không chỉ có riêng chẳng qua là một lượng người mà thôi, mà là suốt hơn 10.000 danh võ giả. Không nghi ngờ chút nào, lúc này, ai nếu là dám lên trước nhận lấy một khối này lệnh bài, liền lập tức sẽ gặp phải còn lại 9.999 danh cường giả vây công, mà chỉ là suy nghĩ một chút một màn kia hình ảnh, cũng đủ để cho người cảm thấy da đầu tê dại. Xem ra, lệnh bài kia, là không người nào dám có muốn không. Thấy mọi người tại đây ai cũng không hề động thủ, Tử Y hài đồng nhẹ nhàng cười một tiếng, hắn chính muốn nói thêm gì nữa, nhưng vào lúc này, một đạo lãnh đạm thanh âm, nhưng là bỗng nhiên vang lên. Lệnh bài kia, cho ta đi. Lời nói âm vang lên đồng thời, một tên thân mặc áo bào vàng cao đại vũ giả vừa xài bước ra, hắn mi tâm chính giữa có một đạo không ngừng toát ra mắt dọc màu vàng óng, chói mắt thần quang, từ trên người hắn tràn ngập chạy xuôi mà ra. Thần vương bảng số 1, thần thí. Thấy vàng này bảo võ giả, mọi người tại đây ánh mắt, nhất thời đều là trở nên vô cùng trịnh trọng. Chương 1712, thần thí thực lực. Không tệ, thân mặc áo bào vàng thanh niên cao lớn. Chính là thần vương bảng xếp hạng thứ nhất cường giả, thần thí. Ở vô số người kính sợ, kiên kỵ dưới ánh mắt, thần thí trực tiếp liền đi tới Tử Y hài đồng trước mặt, hắn lãnh đạm thanh âm, lại lần nữa vang lên, lệnh bài kia, ta muốn. Được. Nhìn lên trước mặt thần thí, Tử Y hài đồng chân mày không khỏi khều một cái, chợt liền gật đầu một cái, đạo, tiểu tử, ngươi can đảm ngược lại không tệ, tiếp đó, liền nhìn ngươi có thể giữ được hay không một khối này lệnh bài. Vừa nói, bàn tay hắn vung lên, lệnh bài kia liền trực tiếp rơi vào thần thí trong tay, sau đó, hắn lãnh đạm cười một tiếng, thân hình nhất thời liền tại chỗ biến mất. Bạch! Mà khi Tử Y hài đồng thân hình biến mất trước mắt, chung quanh vô số võ giả ánh mắt, nhất thời toàn bộ đều tập trung ở thần thí trên người, ánh mắt kia, rõ ràng cho thấy trở nên nóng bỏng, điên cuồng lên. Thần thí, mặc dù là thần vương bảng xếp hạng thứ nhất cường giả, nhưng hắn chung quy chỉ có một người mà thôi. Không sai, coi như hắn là thần vương bảng số 1, có thể một thực lực cá nhân mạnh hơn nữa, chẳng lẽ còn có thể để qua chúng ta tại chỗ nhiều người như vậy sao? Chúng ta đồng loạt ra tay, nhất định có thể chém chết thần thí. Đúng, trước hết giết thần thí, chúng ta trở lại tranh đoạt tấm lệnh bài này. Vô số tiếng gầm nhỏ thanh âm vang tới, giờ khắc này, đông đảo võ giả cũng trở nên vô cùng điên cuồng lên. Nếu như là ở bình thường, đơn độc đối mặt thần thí, những người này sợ rằng căn bản sinh không ra bất kỳ giao chiến ý nghĩ, trong đầu phản ứng đầu tiên chính là chạy trốn, nhưng bây giờ, ước chừng hơn 10.000 danh võ giả tụ tập trung một chỗ, nhưng lại làm cho bọn họ trong lòng sinh ra cực lớn sức lực. Coi như là phổ thông thần tôn cường giả, đối mặt bọn hắn nhiều người như vậy, sợ rằng đều phải muốn nhượng bộ lui binh, mà thần thí, cũng đồng dạng là như thế. Giết! Sau một khắc, ước chừng mấy ngàn danh võ giả liền đồng loạt giết ra đến, cuồn cuộn thần lực buộc phát ra, hội tụ thành một đạo cuốn thiên mà kinh người dòng lũ, trực tiếp liền hướng chứ thần thí bao phủ đi xuống. Thần thí, phải làm phiền. Một màn này, để cho hơn vài tên thần vương bảng 10 cường giả đứng đầu sắc mặt đều là biến đổi, trong lòng không nhịn được sinh ra một tia sợ hãi. Suốt mấy ngàn danh cường giả đồng thời xuất thủ, kia chính giữa, thậm chí có mười mấy tên cường giả có thần vương bảng top 100 chiến lực, mà những người còn lại, yếu nhất cũng cụ bị thần vương tam trọng thiên viên mãn thực lực, trình độ này công kích, chân chính là kinh khủng tới cực điểm. Đổi lại là bọn họ, cũng căn bản không có nắm chặt ngăn trở như vậy đánh giết, sợ rằng chỉ cần vừa đối mặt, bọn họ liền sẽ trực tiếp ngã xuống. Ngu xuẩn. Nhưng vào lúc này, một đạo lạnh giá mà lãnh đạm thanh âm, nhưng là bỗng nhiên vang tới, thanh âm kia cũng không vang dội, lại vô cùng rõ ràng vang dội ở trong lòng mỗi người. Chỉ thấy kia thần thí bỗng nhiên bước ra một bước, ánh mắt của hắn lãnh đạm ngắm lên trước mặt mọi người, kia lạnh giá ánh mắt không có chút nào cảm tình màu sắc, phảng phất chẳng qua là đang nhìn một bầy kiến hôi. Một bầy kiến hôi, coi như số lượng nhiều hơn nữa, cũng từ đầu đến cuối chẳng qua là con kiến hôi, cũng cút cho ta. Tiếng nói rơi xuống, thần thí chợt một trưởng vô đi ra, vô tận thần quang từ bàn tay hắn chính giữa đổ xuống mà ra, trong lúc nhất thời, trong trời đất này, tất cả đều bị kia chói mắt thần quang thật sự tràn đầy. Ầm. Sau đó, bàn tay hắn chợt phóng đại vô số lần, trao đi lại vô tận thần quang thủ trưởng cùng kia quần quận dòng lũ đụng vào nhau, sau một khắc, kia quần quận dòng lũ, chính là trực tiếp liền bạo tán ra. Mấy ngàn danh thần vương cường giả liên thủ một đòn, tại thần thí một trưởng này uy thế bên dưới, cuối cùng trực tiếp liền giải tán mở. Cái gì? Điều này sao có thể? Một màn này, để cho kia mấy ngàn danh võ giả trong lòng đều là kinh hãi tới cực điểm, mà còn lại vài tên thần vương bảng 10 cường giả đứng đầu, cũng đều là trợn to hai mắt. Thần thí thực lực, rốt cuộc lại tăng lên. Lấy sức một mình chống lại mấy ngàn danh thần vương tam trọng thiên viên mãn trở lên cường giả, thần thí, lại mạnh mẽ đến trình độ này. Quái vật, người này, thật là một cái quái vật. Kia vài tên thần vương bảng 10 cường giả đứng đầu trong lòng, đều là không nhịn được vén lên sóng biển dâng trào. Mặc dù bọn họ cũng là thần vương bảng 10 cường giả đứng đầu, có thể giờ khắc này, nhìn tận mắt thần thí bày ra thực lực, bọn họ vẫn là không nhịn được cảm nhận được sợ hãi. Không tệ, chính là sợ hãi. Thần thí một trưởng kia, chân chính là để cho bọn họ cũng cảm nhận được sợ hãi, loại cảm giác đó, thậm chí so với mấy ngàn danh cường giả liên thủ đánh giết còn phải tới càng kinh khủng hơn, coi như là mấy người bọn họ liên thủ, sợ rằng cũng chưa chắc có thể ngăn trở một trường này. Thần thí, làm sao có thể mạnh như vậy? Không thể nào, cái này không thể nào. Ngay cả hỏa diễm quân chủ chờ thần vương bảng 10 cường giả đứng đầu còn như vậy, càng không cần phải nói là những thứ kia còn lại võ giả. Trong lúc nhất thời, bọn họ sắc mặt đều là điên cuồng đại biến, một cổ sợ hãi, tuyệt vọng ý nghĩ, nhất thời từ trong lòng bọn họ kết phát lên. Ẩm. Ở tại bọn hắn kia kinh hãi vạn phần sắc mặt chính giữa, kia thần thí lại vừa là một trưởng vô đi ra, mà một trưởng này, trực tiếp liền rơi vào mấy trăm tên võ giả trên người. Ẩm. Chỉ nghe một tiếng nổ vang, không có chút nào sức chống cự, mấy trăm tên võ giả thân hình liền tất cả đều bạo tán ra, hóa thành từng đám huyết vụ, kia nhất phương thiên địa, trong nháy mắt chính là yên lặng lại. Trốn, chạy mau. Sau một khắc, vô số thê lương thanh âm vang dội lên, còn lại mấy ngàn danh võ giả cũng không dám. Nữa dừng lại chút nào thời gian, đồng loạt xoay người lại, điên cuồng chạy trốn đứng lên. Trong nháy mắt, kia thần thí chung quanh liền trở nên không có một bóng người, một màn này, cũng để cho thần thí trên mặt, hiện ra một kia lạnh giá nụ cười. Con kiến hôi, mãi mãi cũng là con kiến hôi. Lãnh đạm phun ra một câu nói này, hắn nhìn cũng không nhìn còn thừa lại hỏa diễm quân chủ đám người liếc mắt, thân hình hắn, trong nháy mắt liền tại chỗ biến mất. Người này, thật là càng ngày càng kinh khủng. Cũng còn khá, khiến cho bài tổng cộng là có 12 khối, chúng ta còn có tranh đoạt cơ hội. Hỏa diễm quân chủ đám người trên mặt hiện ra một nụ cười khổ, chật, bọn họ thân hình cũng rối rít phân tán ra. Thần thí thực lực, đúng là quá mạnh. Mà ở cách đó không xa, Lâm Vũ sắc mặt cũng là trở nên vô cùng trịnh trọng. Giống như hỏa diễm quân chủ đám người như thế, mới vừa rồi, hắn cũng không có lựa chọn hướng thần thí động thủ, vì vậy, hắn cũng biết đất thấy mới vừa rồi toàn bộ hình ảnh. Không thể không nói, thân là thần vương bảng đệ nhất nhân, thần thí thực lực đúng là vô cùng kinh khủng, coi như là đột phá đáo thần vương cảnh sau, Lâm Vũ cũng không có hoàn toàn nắm chặt có thể chiến thắng thần thí. Cho dù là vận dụng đấu chiến trí thánh thể, hắn nghi tưởng đánh bại thần thí, cũng nhiều lắm là chỉ có 5 phần 10 nắm chặt. Bất quá, chỉ một mình ta, có lẽ chưa chắc có thể chiến thắng thần thí, nhưng ta, lại còn có một cái cường đại bang thủ. Trên mặt hốt nhiên nhưng hiện ra vẻ tươi cười, chợt Lâm Vũ ánh mắt, liền rơi vào cách đó không xa một đạo thân ảnh tuyệt mỹ thượng, kia thân ảnh tuyệt mỹ, tự nhiên liền chính là Khương Lan Nguyệt. Chương 1713, xem náo nhiệt. Lan Nguyệt, đã lâu không gặp. Lâm Vũ hơi nghiêng người đi, rất nhanh liền xuất hiện ở Khương Lan Nguyệt bên người, trên mặt hắn cũng hiện ra vẻ tươi cười. Từ tiến vào tinh thần tháp sau khi, hắn cùng với Khương Lan Nguyệt cũng có ước chừng thời gian nửa năm không có gặp mặt, giờ phút này lần nữa cùng Khương Lan Nguyệt gặp nhau, trong lòng của hắn tự nhiên cũng là rất là mừng rỡ. Hơi thở này, cảm thụ Khương Lan Nguyệt trên người mơ hồ tản mát ra khí tức, Lâm Vũ chân mày không khỏi vấn lên, chợt liền cười nhạt nói, Lan Nguyệt, xem ra ở trong nửa năm, ngươi được đúng lúc cũng không nhỏ a. Ngôi sao này tháp với ta mà nói, đúng là hiếm thấy cơ duyên. Khương Lan Nguyệt gật đầu một cái, chợt nàng đôi mắt đẹp chợt lóe, đạo, Lâm Vũ, ngươi tu vi cũng không phải là đột phá đáo thần vương cảnh à. Đúng vậy. Lâm Vũ khẽ mỉm cười, đạo, Lan Nguyệt, ngươi đã thực lực của ta cũng có không nhỏ tăng lên, 12 tấm lệnh bài, ta ngươi cũng hớt làm tranh đoạt đến hai khối. Vừa nói, Lâm Vũ ánh mắt liền ngắm xuống phía dưới. Tinh thần tháp đệ nhị tầng một tòa hoang đảo, mặc dù cũng không có tầng thứ nhất như vậy mênh mông, nhưng cũng đồng dạng là vô cùng bát ngát, liếc nhìn lại, đồng dạng là cơ hồ không thấy được cuối. Mà lúc này, đông đảo võ giả đã phân tán ra, ở tòa này hoang đảo bốn phía bắt đầu tìm lên lệnh bài tung tích. Ông! Không có quá khứ bao lâu thời gian, một vệ sáng bỗng nhiên phóng lên cao, quang thúc kia chói mắt tới cực điểm. Cả tòa trên hoang đảo đều có thể rõ ràng thấy quang thúc kia, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ánh mắt, đều không khỏi nhìn về quang thúc kia phương hướng. Ha ha ha, ta được đến lệnh bài. Ở quang thúc kia phương hướng, một tên võ giả nắm một khối lệnh bài màu tím, trên mặt hắn tràn đầy vẻ mừng rỡ như điên, nhưng khi kia chói mắt chùm ánh sáng bay lên trước mắt, hắn sắc mặt nhất thời là đột nhiên đại biến. Tại sao có thể như vậy? Sắc mặt hắn lập tức chính là khó coi tới cực điểm. Cả người không nhịn được dâng lên thấy lạnh cả người, bởi vì, chùm ánh sáng bay lên ngọn nguồn, đúng là hắn trong lòng khối kia lệnh bài màu tím. Trốn, chạy mau. Sau một khắc, hắn liền thấy chung quanh vô số võ giả hướng hắn điên cuồng xẹt qua đến, không kịp suy nghĩ nhiều cái gì, hắn theo bản năng liền xoay người chạy trốn đứng lên. Ẩm. Nhưng mà, thân hình hắn mới vừa lao ra, thậm chí cũng còn không có lướt đi bên ngoài trăm trượng, một đạo hàn quang chính là bùng nổ lên. Sau đó, đầu hắn liền trực tiếp cùng thân thể tách ra, tại chỗ liền trực tiếp ngã xuống. Lệnh bài kia, là ta. Chật, một tên cả người có ước chừng 18 đạo lưỡi hái như vậy sắc nhọn chân trùng tộc cường giả liền nổi lên. Hắn bắt lại lệnh bài kia, nhưng mà, hắn còn không có hưng phấn thời gian bao lâu. Một đạo đen nhánh trường thương, liền trực tiếp xuyên qua thân thể của hắn. Ẩm. Sau một khắc, kia trùng tộc cường giả thi thể trực tiếp liền nổ lên đến. Sau đó, một tên tóc dài màu đen nam tử nổi lên, bàn tay hắn đang muốn hướng lệnh bài kia bắt đi, nhưng vào lúc này, ước chừng mười mấy cổ thần lực ba động, liền là đồng thời đánh ở trên người hắn. Không có chút sức chống cực nào, mái tóc dài màu đen này nam tử thân thể, cũng trực tiếp liền hoàn toàn nứt toát ra. Giết! Lệnh bài kia, là ta! Cũng cút ngay cho ta! Sau đó, vô số đạo thân ảnh đồng loạt xông lại, trong nháy mắt, là tranh đoạt một khối này lệnh bài, ước chừng mấy ngàn danh cường giả, cũng đã là điên cuồng chém giết. Thảm thiết, cảnh tượng này, chân chính là thảm thiết tới cực điểm. Ngắn ngủi mấy hơi thở, cũng đã có vài chục danh cường giả trực tiếp ngã xuống, lại mấy con số này còn đang không ngừng tăng trưởng. Như vậy hình ảnh, cũng để cho Lâm Vũ sắc mặt biến được ngưng trọng. Tầng thứ hai này tranh đoạt, đúng là so với tầng thứ nhất còn khốc liệt hơn rất nhiều. Hắn lắc đầu một cái, không khỏi cảm thán đạo. Xem ra, kia tử y thì hài đồng nói quả thật không sai, ở nơi này chẳng tranh đoạt sau khi kết thúc, có thể có 1.000 người sống sót, liền xác thực đã có thể được xem là rất không tồi. Ở tinh thần tháp tầng thứ nhất chính giữa, coi như thực lực tương đối nhỏ yếu võ giả đạt được tinh thần quả, chỉ cần không có những người còn lại phát hiện, liền cũng có thể buồn bực phát đại tài, mà tầng thứ hai này lại không giống nhau. Một khi lấy được lệnh bài kia liền trực tiếp sẽ buộc phát ra to lớn ánh sáng, trực tiếp đem chúng quanh toàn bộ võ giả đều hấp dẫn tới. Nói cách khác, ở tầng này chính giữa, căn bản liền không tồn tại bất kỳ may mắn khả năng. Thực lực không đủ, coi như lấy được lệnh bài, cũng chỉ sẽ vì chính mình đưa tới họa sát thân, chỉ có thực lực đủ cường đại, mới có tư cách giữ được trong tay lệnh bài. Bất quá, nhìn dáng dấp, những người này, cũng còn rất bình tĩnh chứ sao. Chật, Lâm Vũ ánh mắt nhưng là nhìn về chung quanh, ở nơi nào, thiết đao bá chủ, hỏa diễm quân chủ vân vân thần vương trên bảng xếp hạng thứ 20 cường giả, cơ hồ đều là vẫn đứng tại chỗ, căn bản không có lên đường dự định. Chứ hỏa diễm quân chủ đám người, còn có một chút mặc dù không có danh liệt thần vương bảng, vừa vận thượng tản mát ra khí tức lại cũng vô cùng cường đại vũ giả, cũng vẫn là đứng bình tĩnh lập tại chỗ, ổn định vô cùng nhìn mọi người tranh đoạt kia một tấm lệnh bài. Đối với lần này, Lâm Vũ nhưng trong lòng thì không chút nào ngoài ý muốn. Trên thực tế, đối với bọn họ những người này mà nói, ở tranh đoạt lệnh bài trong quá trình, lớn nhất đối thủ cạnh tranh cũng không phải là bọn họ với nhau, mà vừa vặn là những thứ kia số lượng khổng lồ phổ thông cường giả. Dù sao, những thứ kia phổ thông cường giả thực lực mặc dù so sánh lại bọn họ không kém ít, có thể về số lượng, lại đối với bọn họ có ưu thế áp đảo. Bọn họ có thể không quan tâm hơn 10 người liên thủ, thậm chí cũng có thể không thèm để ý mấy trăm người liên thủ, nhưng nếu là hơn ngàn danh thần vương tam trọng thiên viên mãn cường giả liên thủ, cũng đã đủ để đối với bọn họ tạo thành uy hiếp thật lớn. Mà mấy ngàn danh cường giả liên thủ, chư thần thí bên ngoài, mọi người tại đây chính giữa, cơ hồ không có một người có thể có nắm chắc ngăn cản như vậy thế công, cho dù là có, cũng sẽ với Lâm Vũ như thế, tạm thời lựa chọn ẩn giấu thực lực. Dù sao, ngôi sao này tháp, nhưng là tổng cộng có 3 tầng, không tới giai đoạn cuối cùng, ai cũng không muốn bại lộ làm xong cả thực lực. Dưới tình huống này, buông tha trước mấy tấm lệnh bài, để cho những thứ kia phổ thông cường giả giữa trước tiến hành tranh đoạt, một mặt, dĩ nhiên là tiêu hao những thứ kia phổ thông cường giả số lượng. Mà một phương diện khác, ở nơi này dạng tranh đoạt kịch liệt chính giữa, những thứ kia phổ thông cường giả với nhau cũng sẽ sinh ra mâu thuẫn, đến phía sau, coi như là bọn họ muốn liên thủ tiếp, sợ rằng đều là hữu tâm vô lực. Đối với một điểm này, không riêng gì Lâm Vũ chờ trong lòng người rõ ràng, những thứ kia phổ thông cường giả chính giữa, cũng không thiếu người minh bạch, có thể tức thì biết rõ một điểm này, bọn họ cũng không khỏi không làm như thế. Bởi vì, trên thực tế, liền là bọn hắn tranh đoạt lệnh bài cơ hội duy nhất. Ông, đang điên cuồng giữa chém giết, đồng nhiên lại có một đạo chói ánh mắt mang bay lên, như vậy, hiển nhiên là lại có một tấm lệnh bài xuất thế. Giết. Lúc này, lại có không ít võ giả rối rít xông về một vị kia đưa, một trận thảm thiết vô cùng chém giết thịnh yến, nhất thời lại lần nữa liền triển khai. Chương 1714, lệnh bài tranh đoạt. Giết. Giết. Giết. Từng đạo điên cuồng tiếng giống giận không ngừng vang dội, ở hai tấm lệnh bài kia xuất thế phương hướng, mấy ngàn danh võ giả đang điên cuồng đất chém giết chung một chỗ. Ở nơi này dạng giữa chém giết, tất cả mọi người đều đã gần như là giết đỏ mắt. Cho dù là thần vương bảng cường giả, ở nơi này dạng giữa chém giết, cũng là lộ ra không chịu nổi một kích. Chỉ mấy chục hô hấp thời gian, thần vương trên bảng cường giả cũng đã là ngã xuống ước chừng đem gần trăm người. Ngay cả thần vương bảng cường giả cũng còn như vậy, càng không cần phải nói là phổ thông cường giả, mấy chục hô hấp bên trong, toàn bộ ngã xuống cường giả số lượng cộng lại cũng đã vượt qua suốt ngàn người. Nhưng dù cho như thế, cho dù là đã ngã xuống ước chừng hơn ngàn danh cường giả, còn thừa lại võ giả lại vẫn không có dừng lại dự định, trận này chém giết vẫn đang không ngừng tiến hành. Trong nháy mắt, người này giết cũng đã là kéo dài 3 canh giờ, mà ngã xuống cường giả số lượng, chính là đã đạt tới hơn 2.000 người. Người này giết, thật là quá khốc liệt. Một màn này, để cho Lâm Vũ ánh mắt cũng không nhịn được trở nên vô cùng trịnh trọng, đây chính là ước chừng hơn 2.000 danh thần vương tam trọng thiên viên mãn cường giả. Như vậy đội hình, đặt ở trong nhân tộc bộ cương vực, đều đủ để càn quét phần lớn đứng đầu thánh địa, cho dù là ở Hồng Minh bên trong. Nếu như chỉ một chỉ tính là nhân loại tộc quần lời nói, chỉ sợ cũng không có nhiều như vậy thần vương tam trọng thiên viên mãn cường giả. Nhưng ngay khi ngắn ngủi 3 canh giờ chính giữa, hơn 2.000 danh cường giả liền tất cả đều là ngã xuống, trình độ này chém giết, chân chính là để cho hắn đều cảm thấy kinh hãi. Rốt cuộc, đang chém giết lẫn nhau sắp tới ước chừng sau 5 canh giờ, hai tấm lệnh bài tranh đoạt cũng coi như là hạ màn kết thúc. Hai tấm lệnh bài, phân biệt từ một danh nham tộc cùng một danh dược tộc cường giả đã được, mà trùng hợp là, hai người này, cũng không phải là xuất từ thần vương trên bảng cường giả. Bất quá, mặc dù cũng không danh liệt thần vương trên bảng, có thể thực lực bọn hắn, nhưng cũng đủ để xếp vào thần vương bảng top 50. Hơn nữa hai người này một cái giỏi bảo vệ tánh mạng, một cái giỏi tốc độ, cũng để cho bọn họ trở thành cuối cùng người thắng. Khi lấy được lệnh bài sau khi, bọn họ trước tiên liền vận dụng bí thuật che giấu lệnh bài ánh sáng, sau đó, hai người bọn họ liền đều là lập tức trốn. Đương nhiên, bây giờ trốn, cũng không có nghĩa là bọn họ liền hoàn toàn an toàn, dù sao, giống như là Lâm Vũ những thứ này tối cường giả đỉnh cao, còn cũng không có xuất thủ đây. Mấy ngày kế tiếp trong thời gian, trên hoang đảo này lại trước sau có hai tấm lệnh bài xuất thế, mà hai tấm lệnh bài, không nghi ngờ chút nào, lại lần nữa là đưa tới hai chàng vô cùng thảm thiết chém giết. Ở nơi này hai chàng giữa chém giết, lại có vượt qua hơn ngàn võ giả ngã xuống, nói cách khác, toàn bộ ngã xuống võ giả số lượng, đã là đạt tới sắp tới 4.000 người nhiều. Lan Nguyệt, chúng ta không sai biệt lắm cũng nên bắt đầu hành động. Làm tấm lệnh bài thứ 5 tranh đoạt sau khi kết thúc, Lâm Vũ đông nhiên mở miệng nói. Cho đến bây giờ, tinh thần tháp bên trong còn thừa lại võ giả, đã chỉ còn lại chưa đủ 6.000 người, mà còn thừa lại chưa đủ 6.000 danh võ giả, cũng bởi vì lúc trước tranh đấu mà sinh ra cực lớn mâu thuẫn, còn muốn tưởng liên hiệp, cơ hồ cũng là chuyện không có khả năng. Bây giờ, bọn họ cũng là thời điểm tham dự vào lệnh bài tranh đoạt chính giữa. Được. Nghe được Lâm Vũ lời này, Khương Lan Nguyệt lúc này liền là gật đầu một cái, chật, hai người thân hình liền đồng thời một bước lướt đi, cấp xuống phía dưới hoang đảo. A, nhìn lâu như vậy náo nhiệt, cuối cùng là giờ đến phiên chúng ta động thủ. Nghẹn thời gian dài như vậy, ta cũng sớm đã là không kịp chờ đợi, hừ hừ. Cùng lúc đó, ngọn lửa kia quân chủ đám người trên mặt cũng toàn bộ đều hiện lên ra cười lạnh. Sau một khắc, mười mấy tên cường giả cơ hồ là đồng thời lên đường. Cái này cũng ý nghĩa trận này tranh đoạt, rốt cuộc tiến hành được giai đoạn ác liệt. Mà cũng không biết là trùng hợp còn là cái gì, coi như Lâm Vũ mấy người cũng bắt đầu tìm hiểu đến tranh đoạt ngày đó, liền có 3 tấm lệnh bài ở cùng một ngày xuất thế. Tấm lệnh bài thứ nhất, khoảng cách Lâm Vũ cùng Khương Lan Nguyệt khoảng cách có chút xa xôi, không chờ bọn họ chạy tới. Thần vương bảng xếp hạng thứ 3 Lê Dân Thanh Vương, cũng đã là lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thay, đem tấm lệnh bài kia cướp lại. Mà tấm lệnh bài thứ 2 cùng tấm lệnh bài thứ 3, nhưng đều là trong cùng một lúc xuất thế, lại phát hiện hai tấm lệnh bài, vừa vặn chính là Lâm Vũ cùng Khương Lan Nguyệt. Hai tấm lệnh bài, lại đồng thời xuất thế. Hai người này, một là có thần vương bảng top 20, thậm chí hư hư thực thực có trước 10 chiến lược Lâm Vũ, một là hai chiêu đánh chết cựu ảnh trùng Khương Lan Nguyệt. Cùng lúc đó, làm hai tấm lệnh bài kia hiện thế đồng thời, vô số đạo ánh mắt đồng loạt hướng Lâm Vũ hai người nhìn sang, hơi sửng sờ sau khi, mọi người sắc mặt, chính là trở nên vô cùng điên cuồng lên. Mặc kệ nó, đừng nói một cái chẳng qua là hư hư thực thực thần vương bảng trước 10 chiến lược, coi như hai người này đều là thần vương bảng 10 cường giả đứng đầu, có thể tưởng tượng muốn chiếm cứ hai tấm lệnh bài, cũng nằm ngộng. Không sai, cùng tiến lên. Sau một khắc, ước chừng mấy trăm tên võ giả liền đồng thời hướng Lâm Vũ cùng Khương Lan Nguyệt xông tới, vô số đạo công kích, nhất thời hướng Lâm Vũ hai người chuốt xuống tới. Hừ! Nhìn thấy một màn này, Lâm Vũ nhất thời lạnh rên một tiếng, chật, hắn không chút do dự vừa xài bước ra, thân hình liền trực tiếp đứng ở Khương Lan Nguyệt trước mặt, sau đó, kia mấy trăm tên cường giả liên thủ một đòn, chính là ầm ầm rơi vào Lâm Vũ trên người. Ầm! Kèm theo một đạo nổ vang, vô số bụi mù phi dương lên, mà khi kia bụi mù tản ra sau khi, Lâm Vũ thân hình nhưng là vẫn sừng sững tại chỗ, phảng phất căn bản không có bị ảnh hưởng chút nào. Chuyện này, điều này sao có thể? Một màn này, nhất thời để cho những người đó tất cả đều là trợn to hai mắt, trong mắt đồng loạt hiện ra vẻ không thể tin, cơ hồ không thể tin được chính mình ánh mắt. Chính diện chịu đựng bọn họ mấy trăm người liên thủ một đòn, Lâm Vũ lại là không phát hiện chút tổn hao nào. Đang lúc mọi người kinh hãi dưới ánh mắt, Lâm Vũ sắc mặt nhưng là không có biến hóa chút nào. Phải biết, hắn bây giờ đã là đem bất tử hà tu luyện tới giai đoạn thứ 2, nếu như là mấy ngàn danh cường giả liên thủ, hắn có lẽ còn sẽ có nhiều chút kiêng kỵ, có thể chỉ mấy trăm người, lại căn bản là không có cách đối với hắn tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Sau một khắc, hắn không chút do dự chính là một chỉ điểm ra, một đạo quần cuộn chỉ mang buộc phát ra, trực tiếp chính là rơi ở trong đám người, vậy mạnh mẽ uy năng buộc phát ra, nhất thời đem kia mấy trăm tên võ giả tất cả đều đánh khắp nơi bay rớt ra ngoài. Tinh thần ấn. Cùng lúc đó, ở một hướng khác, Khương Lan Nguyệt cũng là một trưởng hù ơ hải ra đến, sáng chói tinh quang nhất thời từ bàn tay nàng chính giữa nổi lên, hội tụ thành một đạo tinh quang ngưng kết mà thành trưởng ấn. Ẩm. Chẳng qua chỉ là một sát na công phu, kia tinh quang ngưng kết mà thành trưởng ấn, liền trực tiếp là đánh vào nàng phía trước mấy trăm tên võ giả trên người, mà kia mấy trăm tên võ giả, nhất thời liền bị trực tiếp nhập vào đại địa chính giữa. Chương 1715, Kinh Thiên Đại Chiến. Hai người này, đều đang là mạnh mẽ như vậy. Mấy trăm người liên thủ, nhưng không cách nào ngăn cản hai người này một đòn. Hai người này thực lực, đúng là cũng cụ bị thần vương bảng trước 10 chiến lược. Lưỡng danh thần vương bảng 10 cường giả đứng đầu liên thủ, phải như thế nào cùng bọn chúng tranh đoạt. Một màn này, nhất thời để cho hơn đang nhanh chóng vọt tới võ giả thất kinh, cặp chân kia bước, cũng là không nhịn được liền dừng lại. Bọn họ hai mắt nhìn nhau một cái, đều là thấy trong mắt hoảng sợ, vốn là muốn xuất thủ dục vọng, cũng vào giờ khắc này bị miễn cưỡng áp chế lại. Dù sao, lưỡng danh thần vương bảng 10 cường giả đứng đầu liên thủ, cái này cùng độc thân, hiển nhiên là hoàn toàn bất đồng hai khái niệm, lực uy hiếp, cũng hoàn toàn không thể so sánh nổi. Huống chi, đi qua trước mấy ngày trước chém giết, bọn họ lẫn nhau giữa cũng đã là sinh ra cực lớn mâu thuẫn, không thể nào giống hơn nữa mới bắt đầu một loại liên thủ đối phó một người. Ở dưới tình huống bình thường, bọn họ muốn từ Lâm Vũ hai người chính giữa cướp được lệnh bài, cũng cơ hồ là chuyện không có khả năng. Lâm Vũ, Khương Lan Nguyệt, hai người các ngươi thực lực xác thực là không tệ. Đang lúc này, một đạo lạnh giá lãnh đạm thanh âm, chợt là vang lên, bất quá, hai người các ngươi muốn một hơi thở chiếm cứ hai tấm lệnh bài, không khỏi cũng quá tham lam nhiều chút chứ. Tiếng nói rơi xuống, hỏa diễm quân chủ thân hình chính là nổi lên, hắn màu đỏ lông mày, tóc, đồng tử chính giữa, đều bắt đầu thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực. Hai tấm lệnh bài, hai người các ngươi có thể chiếm cứ một khối, nhưng còn dư lại một khối kế, các ngươi nhất định phải xuất một chút tới. Sau một khắc, hắn thanh âm lạnh như băng chính là vang tới, thanh âm kia ở trên trời đất chính giữa quanh quẩn, cùng lúc đó, một cổ mạnh mẽ cực kỳ khí tức cũng từ trên người hắn buộc phát ra. Không tệ. Hỏa diễm quân chủ tiếng nói vừa mới hạ xuống, một đạo khác trầm thấp mà lạnh mạc thanh âm cũng là vang lên, chợt một tên lưng hùm vai gấu, vóc người dị thường đại hán khôi ngô, liền cũng là nổi lên. Hắn một thân mái tóc màu nâu dựng đứng lên, cả người tản mát ra khí tức, không thể so với bên người hỏa diễm quân chủ phải kém hơn, thậm chí càng mơ hồ càng hơn một bậc. Người này, chính là thần vương bảng hạng thứ 6, xuất từ cổ yêu tộc Hung Hùng Vương. Lâm Vũ, Khương Lan Nguyệt, giao ra một tấm lệnh bài, chúng ta có thể đuổi mặc cho các ngươi rời đi, nếu không lời nói, hai người các ngươi, liền cũng ở lại đây đi. Sau đó, lại một đạo khàn khàn âm thanh âm vang lên đến, tiếng nói rơi xuống, một tên cả người bao phủ ở hắc bào chính giữa lao giả chính là nổi lên, vô cùng âm lãnh khí tức, nhất thời điên cuồng lan tràn ra. Cả người bao phủ ở hắc bào chính giữa lao giả, chính là thần vương bảng hạng thứ 9 Vu Tụng, xuất từ lục đại đỉnh phong tộc quần chính giữa hồn tộc. Trong nháy mắt, thần vương bảng xếp hạng thứ 10 cường giả, liền có suốt 3 người, là xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt hai người. Hỏa diễm quân chủ, Hung Hùng Vương, Vu Tụng. Nhìn lên trước mặt ba đại cường giả, Lâm Vũ ánh mắt cũng là trở nên lạnh lẽo, hắn trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, chợt thanh âm lạnh như băng chính là vang lên, thế nào, các ngươi ba đại cường giả, chẳng lẽ muốn liên thủ sao? Là thì như thế nào? Hỏa diễm quân chủ lãnh đạo nói, Lâm Vũ, chúng ta đã nói rất rõ, hai tấm lệnh bài, ngươi cùng thê tử ngươi có thể chiếm cứ một khối, có thể còn dư lại một khối kế, lại nhất định phải giao ra. Ta nếu không phải đóng đây. Nghe nói như vậy, Lâm Vũ không khỏi cười lạnh một tiếng. Đạo, hai tấm lệnh bài, liền ở hai vợ chồng ta trên tay. Các ngươi nếu làm ớn, liền cứ tới cướp. Bất quá, vậy cũng phải các ngươi phải có bản lĩnh này. Thật can đảm. Hỏa diễm quân chủ trong mắt nhất thời hàn quang trận lóe, hắn giận quát một tiếng. Đạo, rất tốt. Lâm Vũ, ngươi đã như thế không biết điều. Cũng đừng trách ta chờ hạ thủ vô tình. Chư vị, cùng tiến lên. Tiếng nói rơi xuống, hỏa diễm quân chủ liền dẫn đầu giết ra đến, vô cùng hỏa diễm từ trên người hắn nổi lên, nhất là hắn hai tròng mắt chính giữa, càng là có một đạo hỏa diễm chùm ánh sáng dọc theo người ra ngoài, bay thẳng đến Lâm Vũ cuốn đi. Giết! Đồng thời, kia hung hùng vương vừa xài bước ra, mạnh mẽ vô cùng khí tức chính là điên cuồng trào đãng mà ra, hắn chợt một trưởng vỗ ra, bàng bạc quần quận lực lượng chính là bộc phát ra, cấp độ kia lực lượng, phảng phất đủ để cho thiên địa cũng hoàn toàn sụp đổ. Hôn hải! Cũng trong lúc đó, kia Vu Tụng hai tay nặn ra một đạo kết ấn, một đạo đen nhánh khí vụ nhất thời tràn ngập ra, hội tụ thành một đạo hải dương màu đen, mà ở kia hải dương màu đen chính giữa, vô số quái vật hư ảnh nổi lên, đồng loạt lướt về phía Lâm Vũ cùng Khương Lan Nguyệt hai người. Hưu! Không chỉ có như thế, ở hỏa diễm quân chủ ba người động thủ đồng thời, Lâm Vũ chung quanh hư không đột nhiên bể ra, sau đó, một cái bóng mờ nổi lên, hư ảnh kia tay cầm một thanh màu đen truy thủ, trực tiếp liền đâm về phía Lâm Vũ lồng ngực. Đột nhiên này xuất hiện hư ảnh, rõ ràng chính là thần vương bảng xếp hạng thứ 11 tên ảnh sát vương. Ba gã thần vương bảng 10 cường giả đứng đầu, cộng thêm một cái thần vương bảng xếp hạng thứ 11 ảnh sát vương, bốn đại cường giả, lại đồng thời xuất thủ, tập sát hướng Lâm Vũ hai người. Cút cho ta! Đối mặt với bốn đại cường giả liên thủ tập kích, Lâm Vũ trên mặt lại không có lộ ra chút nào vẻ sợ hãi, hắn chợt quát một tiếng, chợt, không chút do dự chính là nhất kiếm chém ra tới. Ẩm! Ác liệt kiếm quang trong nháy mắt liền bộc phát lên, trực tiếp cùng kia ảnh sát vương màu đen chùy thủ đóng đụng vào nhau, kèm theo một tiếng nổ vang, kia ảnh sát vương chính là ngay cả người mang chùy thủ bay rớt ra ngoài. Ảnh sát vương, mặc dù cũng là thần vương bảng xếp hạng thứ 11 cường giả, khoảng cách trước 10 cũng chỉ kém một tên, nhưng hắn am hiểu nhất địa phương nhưng là ám sát, ở chính diện trong chiến đấu, lại rõ ràng cho thấy kém không ít. Mà đang đột phá thần vương cảnh sau khi, Lâm Vũ bình thường thời điểm chiến lực cũng hoàn toàn đủ để cùng thần tôn cảnh cường giả chống lại, nhất kiếm đánh bay ảnh sát vương, tự nhiên cũng không phải biết bao chuyện kỳ quái. Lan Nguyệt, kia ảnh sát vương cùng Vũ Tụng, liền giao cho ngươi đi đối phó, về phần hỏa diễm quân chủ cùng hung hùng vương, hai người này, liền do để ta giải quyết. Sau một khắc, Lâm Vũ cười ha ha một tiếng, hắn cả người khí tức điên cuồng trào đẩy ra đến, trùng thiên kiếm ý từ trên người hắn buộc phát ra. Hơi thở kia mạnh mẽ, để cho hỏa diễm quân chủ đám người cũng không nhịn được biến sắc. Được. Cùng lúc đó, Khương Lan Nguyệt thanh âm trong trẻo lạnh lùng cũng vang lên, vô cùng tinh quang từ trên người nàng lan ra, nàng giống như là tinh không nữ như thần, vậy mạnh mẽ khí tức, nhưng là không thể so với Lâm Vũ phải kém hơn. Giết. Sau đó, kèm theo Lâm Vũ một tiếng quát lên, thân hình hắn trực tiếp liền xông về hỏa diễm quân chủ cùng hung hùng vương, ba đại cường giả. Lúc này liền chính diện đóng đụng vào nhau. Mà cùng lúc đó, Khương Lan Nguyệt cùng Vũ Tụng, ảnh sát vương, cũng đồng dạng là mở ra chiến đấu, một trận tụ tập lục đại cường giả đỉnh cao kinh thiên đại chiến, lúc này liền là hoàn toàn bộc phát ra. Chương 1716, Tam Cường Cuộc Chiến. 4. Đỉnh phong cuộc chiến, trận chiến này, chân chính có thể nói là thần vương cảnh chính giữa đỉnh phong cuộc chiến. Thần vương bảng hạng thứ 6, thứ 7, thứ 9, đệ thập nhất. Còn có lượng danh cụ bị thần vương bảng trước 10 chiến kẻ lực mạnh, cuộc chiến đấu này, thật là quá kinh người. Nhìn lên trước mặt một màn này, chung quanh mấy ngàn danh võ giả, cũng đều là lộ ra vẻ kinh hãi. Ước chừng 6 gã cường giả đỉnh cao giao chiến, cái này ở bình thường, cơ hồ cũng là không có khả năng thấy hình ảnh, cũng chỉ có ở ngôi sao này bên trong tháp, mới sẽ phát sinh tầng thứ này giao chiến. Giờ khắc này, trong lòng bọn họ đã là hoàn toàn tắt cướp đoạt lệnh bài ý nghĩ. Thà là muốn ở lục đại cường giả đỉnh cao trước mặt đoạt thức ăn trước miệng cọp, chẳng thật tốt xem trận này kinh thế cuộc chiến. Ẩm. Ở vô số người rung động dưới ánh mắt, Lâm Vũ cùng ngọn lửa kia quân chủ, hung hùng vương, đã là chính diện đóng đánh nhau. Vấn thiên tầm đạo. Một đạo cuồn cuộn kiếm quang buộc phát ra, giống như một cái lên trời dài đê như vậy cuốn lên, đảo mắt liền cùng hỏa diễm quân chủ trong con người buộc phát ra hỏa diễm chùm ánh sáng đóng đụng vào nhau. Ẩm. Hỏa diễm cùng kiếm quang đồng thời kích động lên, lần này đóng đụng, lập tức liền khuấy động lên một mảng lớn hư không sóng gợn, sau đó, kia quần quận kiếm quang cùng hỏa diễm đóng hòa vào nhau, đồng loạt bạo tán ra. Kiếp diệt thứ 7 chỉ, thiên thương. Cùng lúc đó, Lâm Vũ đông nhiên một chỉ điểm ra đến, to lớn chỉ mang từ trên trời hạ xuống, lúc này liền đem hung hùng vương kia hung hoành vô cùng một trưởng ngăn cản tới. Lâm Vũ, ngươi lại muốn lấy sức một mình, độc chiến ta cùng với Hung Hùng Vương hai người. Hỏa Diễm quân chủ sắc mặt đều là trầm xuống, hắn thanh tú mặt hiện lên ra đậm đà sát cơ, cuồn cuộn sát ý kèm theo vô cùng hỏa diễm buộc phát ra. Ngươi đây là đang tìm chết. Tiếng nói rơi xuống, không chỉ là hắn trong đôi mắt, lỗ tai hắn, miệng, lỗ mũi, thậm chí hắn da thịt chính giữa, cũng có vô cùng hỏa diễm tràn ngập ra. Kia nồng nặc hỏa diễm gào thét cuốn mà ra, hội tụ thành một mảnh lớn vô cùng biển lửa, mà biển lửa kia, cũng không ngừng tại biến đổi đến hình dáng, hỏa long, hỏa phượng, dao đánh lửa, súng kíp. Các loại hình thái nổi lên, mỗi một chủng hình thái, tuy nhiên cũng tản ra vô cùng kinh khủng khí tức. Đi! Kèm theo hỏa diễm quân chủ một tiếng bạo nổ giống, kia vô số hình thái hỏa diễm, liền đồng loạt lấy tốc độ kinh người hướng Lâm Vũ bao bắn đi, trong nháy mắt liền đem Lâm Vũ cả người cũng che phủ ở trong đó. Đến tốt lắm. Đối mặt với kia hô khiếu nhi tới vô cùng hỏa diễm, Lâm Vũ trong mắt buộc phát ra một luồng tinh mang, hắn không chút nào tránh lui dự định, trực tiếp chính là một bước chào đón, cùng lúc đó, mạnh mẽ kiếm ý, liền từ thánh nguyên kiếm thượng chút xuống mở. Vô hạn tự quang. Rồi sau đó, Lâm Vũ không chút do dự nhất kiếm chém ra, tia sáng chói mắt phóng lên cao, đem trọn vùng trời tế cũng nổi bật một mảnh sáng như tuyết, mà kia vô tận sáng chói kiếm quang, là rất nhanh liền cùng biển lửa kia đóng hòa vào nhau. Ầm. Một đạo kinh thiên động địa vang lớn nhất thời vang dội lên, ngắn ngủi hai ba cái hô hấp thời gian, kia kiếm quang cùng biển lửa liền không biết đóng đụng bao nhiêu lần, mỗi một lần đóng đụng, cũng tựa như là hai phiến đại lục đang không ngừng đụng chạm. Như vậy chiến đấu uy thế, đã là không chút nào kém cỏi hơn thần tôn cường giả giữa giao chiến. Ầm. Đột nhiên, chỉ nghe một tiếng nổ vang truyền tới, sau đó, kia mênh mông vô tận biển lửa, cuối cùng bị miễn cưỡng bổ ra một vết thương, rồi sau đó, biển lửa kia trực tiếp liền ầm ầm tiêu tan mở. Cái gì? Một màn này, nhất thời để cho hỏa diễm quân chủ biến sắc, Lâm Vũ thực lực, hiển nhiên là hoàn toàn vượt qua hắn dự chủ. Bát cực thiên băng. Nhưng mà, sẽ ở đó biển lửa bị phách mở cũng trong lúc đó, kia Hung Hùng Vương thân hình, nhưng là đột nhiên xuất hiện ở Lâm Vũ phía trên, rồi sau đó, hắn không chút do dự chính là một quyền, hướng Lâm Vũ đánh xuống tới. Cạch, cạch, cạch. Nhìn như chẳng qua là một quyền, nhưng trên thực tế, trong khoảnh khắc đó, Hung Hùng Vương nhưng là đánh ra ước chừng 8 quyền, chẳng qua là, kia 8 quyền tốc độ đều là nhanh đến cực hạn, đưa đến 8 đạo quyền ảnh cũng hoàn toàn dung hợp lại. Nhìn, mới chỉ chẳng qua là một quyền mà thôi. Mà 8 quyền uy có thể dung hợp vào một chỗ, lực lượng kia, dĩ nhiên là kinh khủng tới cực điểm, là một quyền kia hoàn toàn đánh ra thời điểm, toàn bộ đất trời, phảng phất cũng sụp đổ đứng lên. Ầm. Hàm chứa vô tận lực lượng quả đấm, trong nháy mắt chính là nện vào Lâm Vũ đỉnh đầu, một quyền này hoài, hoàn toàn đủ để trong nháy mắt giết một mảng lớn thần vương tam trọng thiên viên mãn cường giả. Coi như là bản thể trạng thái thiên ôn lao quái, cũng tuyệt đối không ngăn được kinh khủng này một quyền. Vạn cổ nhất ngộng. Cảm thụ đỉnh đầu kia uy năng vô cùng đáng sợ một quyền, Lâm Vũ nhưng là trong nháy mắt liền làm ra phản ứng, hắn trở tay chính là nhất kiếm chém ra, kèm theo một đạo vô hình kiếm ánh sáng vọt lên, toàn bộ đất trời, nhất thời chính là yên lặng lại. Ông. Sau một khắc, vô hình kia kiếm quang cùng Hung Hùng Vương quả đấm chính là đụng vào nhau. Chỉ nghe một tiếng trầm muộn giống như cổ trung như vậy âm thanh âm vang lên, từng đạo vết rách, nhất thời từ chung quanh hư không nổi lên. Mới đầu, kia vết rách còn chưa không vô cùng dễ thấy, có thể ngắn ngắn không đến hai cái hô hấp thời gian, kia vết rách cũng đã điên cuồng lan tràn ra, đảo mắt liền trải rộng cả phiến hư không. Sau đó, cái này phương viên mấy ngàn dặm nơi hư không, liền tất cả đều là bể ra. Không chỉ có như thế, một cổ lực lượng kinh khủng, cũng theo hư không phá toái mà trào đẩy ra đến, lực lượng kia chỗ đi qua, lúc này liền có vài chục danh võ giả không né tránh kịp nữa, trực tiếp liền bị bao phủ hoàn toàn. Không, chỉ kịp hét thảm một tiếng, kia mười mấy tên võ giả thân hình lúc này liền là vỡ ra, hóa thành từng đám huyết vụ, tiêu tan ở bên trong trời đất. Lui, mau lui lại. Một màn này, cũng để cho mọi người còn lại đều là sắc mặt đại biến. Lúc này liền là điên cuồng lui nhanh mở, trong nháy mắt, liền cùng Lâm Vũ đám người kéo ra mấy trăm ngàn dặm khoảng cách. Ầm. Cùng lúc đó, kia Hung Hùng Vương đột nhiên rên lên một tiếng, thân hình hắn chợt lui về phía sau, vừa lui, chính là thối lui ra ước chừng mấy chục bước khoảng cách. Hung Hùng Vương, lại cũng bị bước lui. Lâm Vũ thực lực thật không ngờ kinh người, chẳng lẽ nói, hắn làm thật có thể độc từ giao chiến hỏa diễm quân chủ cùng hung hùng vương hai đại cường giả. Thấy như vậy một màn, vừa mới đứng vững thân hình mọi người không khỏi đều là tâm thần hoảng sợ, nhìn về phía Lâm Vũ ánh mắt, cũng hoàn toàn bị rung động thật sự tràn ngập. Mặc dù Lâm Vũ là tiên sau cùng hỏa diễm quân chủ, hung hùng vương hai người giao thủ, nhưng dù cho như thế, có thể bức lui hỏa diễm quân chủ hai người, cũng đủ để chứng minh Lâm Vũ thực lực. Lâm Vũ, thật không ngờ mạnh mẽ. Cảm thụ ánh mắt mọi người, hỏa diễm quân chủ sắc mặt không khỏi trở nên âm trầm xuống, bất quá, đáy lòng của hắn không thừa nhận cũng không được, Lâm Vũ thực lực, đúng là vượt qua hắn tưởng tượng. Bất quá, bất luận là ta, hay lại là hung hùng vương, cũng còn không có thi triển ra thực lực chân chính. Sau một khắc, trong mắt của hắn buộc phát ra kinh người hàn mang, nghĩ tưởng phải đồng thời đối chiến lượng danh thần vương bảng 10 cường giả đứng đầu, Lâm Vũ, ngươi còn kém xa. Chương 1717, Cửu Lê Thượng Hà Đồ. Diễm thần chi thể. Sau một khắc, hỏa diễm quân chủ trên người buộc phát ra càng nồng nặc hỏa diễm, ở đó vô cùng hỏa diễm nổi bật xuống, hắn phảng phất hóa thân thành hỏa diễm thần, giống như hỏa thần hàng lâm ở nhân gian. Diễm thần tộc, đây cũng là hỏa diễm quân chủ thuộc quyền đặc thù chủng tộc, cái chủng tộc này, trời sinh chính là hỏa diễm quân vương, thần chi, đang nắm trong tay hỏa diễm phương diện, toàn bộ nguyên cổ hỗn độn thế giới, cũng không có còn lại bất luận chủng tộc nào có thể so sánh với. Mà ở Lâm Vũ bày ra thực lực dưới sự kích thích, hỏa diễm quân chủ rốt cuộc thi triển ra chính mình bản thể, thực lực của hắn, cũng không thể nghi ngờ là lại lần nữa tăng vọt một cấp độ. Người này, đều đã thi triển ra diễm thần chi thể sao? Cách đó không xa, thấy hỏa diễm quân chủ trên người biến hóa, kia hung hùng vương ánh mắt trầm xuống, sau đó, hắn thanh âm lạnh như băng, cũng ở bên trong trời đất vang tới, đã như vậy, ta cũng nên vận dụng toàn lực. Ầm. Tiếng nói rơi xuống, hung hùng vương dáng nhất thời bắt đầu kịch liệt biến hóa, ngắn ngủi chưa đủ một cái hô hấp thời gian, hắn liền từ một cái lưng hùm vai gấu đại hán khôi ngô, biến ảo thành một con chân có mấy ngàn trượng cao lớn cự hùng. Diệu hắc quang mang, từ nơi này cự hùng trên người bộ phát ra, hắn giống như là một tòa đứng thẳng ở giữa trời vạn trượng thần sơn, kia tản mát ra khí tức kinh khủng, để cho xa xa mọi người cũng không nhịn được cảm thấy da đầu tê dại. Giống. Sau đó, kia cự hùng chợt ngửa mặt lên trời gầm hét lên, ở đó kinh thiên động địa tiếng gầm gừ bên trong, hắn chợt một quyền đập ra, kinh khủng đến mức tận cùng lực lượng, nhất thời ầm ầm buộc phát ra. Diễm thần diệt thế. Cùng lúc đó, ngọn lửa kia quân chủ thủ trưởng chính giữa, vô cùng hỏa diễm hội tụ thành một thanh ngút trời cự kiếm, hắn cầm trong tay kia lửa cháy hừng hực ngưng tụ mà thành cự kiếm, trực tiếp nhất kiếm chính là hướng Lâm Vũ chém xuống tới. Rào. Bao phủ ở vô cùng hỏa diễm chính giữa kiếm quang hô khiếu nhi ra, kiếm, chỉ chẳng qua là hình thức mà thôi, có thể kia ẩn chứa trong đó hỏa diễm, nhưng là để cho Lâm Vũ cũng không nhịn được cảm thấy một trận kinh hãi. Ha ha ha. Nhưng mà, đang lúc này, Lâm Vũ nhưng là chợt cười to, kèm theo cái kia tiếng cười lớn thanh âm, kinh người vô cùng chiến ý, cũng là từ trên người hắn điên cuồng trào đẩy ra tới. Không sai. Đây mới là thần vương bảng 10 cường giả đứng đầu nên có thực lực, trận chiến này, cuối cùng là không để cho ta thất vọng. Mãnh liệt hết sạch từ Lâm Vũ trong mắt buộc phát ra, hắn vừa mới đột phá đáo thần vương cảnh không lâu, chính yêu cầu một trận niềm vui tràn trề đại chiến, mà nói thật, mới vừa rồi giao chiến với hắn mà nói, lại chỉ có thể đủ coi như là nóng người mà thôi. Cho tới bây giờ, hỏa diễm quân chủ cùng hung hùng vương cũng buộc phát ra thực lực chân chính, mà hắn chiến ý cũng rốt cục thì bị hoàn toàn kích thích. Cửu Lê Thượng Hà kiếm trận. Sau một khắc, thanh âm lạnh như băng ở toàn bộ đất trời giữa truyền vang mở. Sau đó, suốt 1000 chuôi hỗn độn chí bảo cấp bậc bảo kiếm nổi lên, nghiễm nhiên chính là Cửu Lê Thượng Hà kiếm trận đệ tam tầng thứ. Lúc trước, đang cùng Cơ Trần giao chiến cuối cùng, Lâm Vũ thông qua thi triển đấu chiến chi thánh thể đệ tam trọng, đã từng thi triển qua Cửu Lê Thượng Hà kiếm trận đệ tam tầng, nhưng bây giờ hắn nhưng là bằng vào thực lực của chính mình, lại lần nữa thi triển ra một sát chiêu. Hưu. Hơn ngàn chuôi hỗn độn chí bảo cấp bậc bảo kiếm hội tụ vào một chỗ, kia tản mát ra uy thế ngập trời, hoàn toàn không thể so với một món công kích sát phạt loại hình tiên thiên linh bảo phải kém hơn, thậm chí càng hơn một bậc. Ở Lâm Vũ thúc dục bên dưới, kiếm kia trận hóa thành một đạo như thiểm điện kinh người lưu quang, sau đó trực tiếp liền cùng hỏa diễm quân chủ kia lượn lờ ở vô tận hỏa diễm chính giữa kiếm quang đụng. Ầm. Một bên là ác liệt vô song kiếm trận, một bên là thao thiên hỏa diễm hội tụ mà thành kiếm quang, hai người đóng đụng kết quả, nhưng là kia kiếm quang, trực tiếp liền ầm ầm bể ra. Mà ở nổ hỏa diễm kiếm quang chi sau, kia cửu lê thượng hà kiếm trận tốc độ lại không chút nào dừng chậm đi xuống, rất nhanh, liền rồi hướng thượng hung hùng vương kia quả đấm to. Ầm. Năng lượng kinh người ba động điên cuồng khuyết tán ra, sau đó, kia hung hùng vương giống như thần sơn như vậy thân thể khổng lồ, chợt là lui nhanh mở, hắn mỗi một bước thối lui ra, cũng để cho toàn bộ đất trời cũng kịch liệt lay động. Một đạo kiếm trận, lại đồng thời đánh bại hỏa diễm quân chủ cùng hung hùng vương hai người thế công, thậm chí để cho hung hùng vương thân hình lại lần nữa quay ngược lại đứng lên, ở lần này giao phong chính giữa, Lâm Vũ một lần nữa chiếm thượng phong tuyệt đối. Thật là mạnh. Lâm Vũ thực lực cũng quá mạnh, như vậy chiến lực, sợ rằng đều đủ để đánh vào thần vương bảng tiền tam đi. Một màn này, cũng để cho xa xa mọi người sắc mặt bộc phát kinh hãi, nhìn về phía Lâm Vũ ánh mắt, cũng giống như đang nhìn một cái triệt đầu triệt đuôi quái vật. Phải biết, có thể tiến vào thần vương bảng trước 10, bản thân liền cũng là quái vật như vậy tồn tại, mà Lâm Vũ, chẳng qua chỉ là mới vào thần vương cảnh mà thôi, lại có thể ủng có kinh người như vậy chiến lược, không thể nghi ngờ càng là quái vật bên trong quái vật. Hỏa Diễm Quân Vương, Hung Hùng Vương, hai người các ngươi thực lực cũng không gì hơn cái này. Đang lúc mọi người hoảng sợ ánh mắt nhìn soi mói, Lâm Vũ lãnh đạm thanh âm vang dội lên, trong mắt của hắn chợt buộc phát ra một luồng hàn mang, một đạo nồng nặc sát ý, nhất thời là trào đãng xuất tới. Cửu Lê Thượng Hà Đổ, chấn áp. Sau một khắc, hắn trực tiếp liền ném ra một bức tranh đó nhanh chóng liền mở rộng ra đến, vô tận uy năng, nhất thời từ này họa quyển chính giữa lan ra, hướng lên hỏa diễm quân chủ hai người điên cuồng ép tới. Ở Lâm Vũ đột phá đáo thần vương cảnh sau khi, hắn đối với Cửu Lê Thượng Hà Đổ trưởng khống, cũng lại lần nữa là tăng lên một cấp độ. Vốn là, hắn muốn dùng Cửu Lê Thượng Hà Đồ đối phó địch nhân, chỉ có thể là tướng địch người kéo vào họa quyển thế giới chính giữa, nhưng bây giờ, cho dù là không đem địch nhân kéo vào họa quyển thế giới chính giữa, hắn cũng giống vậy có thể vận dụng Cửu Lê Thượng Hà Đồ lĩnh vực trấn áp chức năng. Hơn nữa, theo thực lực của hắn tăng lên, Cửu Lê Thượng Hà Đồ trấn áp hiệu quả cũng biến thành càng phát ra cường đại, coi như là thần tôn cường giả, cũng giống vậy sẽ phải chịu Cửu Lê Thượng Hà Đồ ảnh hưởng. Không được. Là thứ quỷ gì? Từ Cửu Lê Thượng Hà Đồ chính giữa thả ra mạnh mẽ áp bách lực, rất nhanh liền đem hỏa diễm quân chủ hai người hoàn toàn che phủ ở trong đó, mà ở cổ lực lượng này áp bách bên dưới, hai người bọn họ sắc mặt cũng là đồng loạt đại biến. Bức họa này quyển, cuối cùng miễn cưỡng áp chế bọn họ ba thành thực lực, để cho bọn họ chỉ có thể đủ vận dụng ra bình thường bảy thành thực lực. Không chỉ có như thế, chung quanh đây thời không cũng hoàn toàn cũng bị này họa quyển thật sự phong tỏa, liền coi như bọn họ nghĩ tưởng muốn trốn khỏi, cũng căn bản là không có cách trong vòng thời gian ngắn làm được, để cho trong lòng bọn họ, nhất thời là sống ra một loại cực kỳ không rõ dự cảm. Đi! Ở hỏa diễm quân chủ hai người biến trên sắc mặt, Lâm Vũ nhưng là không chút do dự liền lại lần nữa thúc giục lên Cửu Lê Thượng Hà kiếm trận, vậy do hơn ngàn chuôi bảo kiếm tạo thành kiếm trận hô khiếu nhi ra, mà kia mục tiêu là chính là kia dáng vô cùng to lớn hung hùng vương. Chương 1718, tự bạo. Ầm. Sau một khắc, kia mang theo không ai sánh bằng lực trùng kích đo kiếm trận, liền đã là rơi vào hung hùng vương kia lớn vô cùng trên thân thể. Sau đó, cuối cùng không trở ngại chút nào xuyên thấu hung hùng vương thân thể, ở trên lồng ngực của hắn lưu lại một đạo to lớn lỗ máu. Rào. Từng đạo cột máu điên cuồng phún ra ngoài, hung hùng vương thân hình liên tiếp lui nhanh ngoài mười mấy dặm. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, thanh âm kia chính giữa lại tràn đầy tức giận, thậm chí là mang theo một chút sợ hãi. Ở Cửu Lê Thượng Hà Đồ dưới áp chế, đạo này kiếm trận, cho hắn tạo thành vô cùng tổn thương to lớn, ở nơi này kiếm trận đánh xuống, hắn thân thể, lại là tan vỡ suốt ba thành. Phải biết, thực lực đạt tới hắn tầng thứ này, sinh mệnh lực vốn là vô cùng kinh người, mà bản thân hắn càng là lấy sinh mệnh lực mạnh mẽ đến danh hiệu. Tại thần vương bảng 10 cường giả đứng đầu chính giữa, hắn lực phòng ngự mạnh, thậm chí là có thể xếp vào tiền tam. Nhưng dù cho như thế, ở Lâm Vũ kiếm trận trước mặt, hắn cũng vẫn là bị đánh giết ba thành thần thể. Với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là một cái vô cùng to đả kích lớn. Hung Hùng Vương, hôm nay, ngươi chắc chắn phải chết. Ở Hung Hùng Vương tức giận tiếng gầm gừ bên trong, Lâm Vũ ánh mắt lại như cũ là vô cùng băng lãnh, có lẽ tại người bình thường xem ra. Cuộc chiến đấu này, hắn có thể đủ đánh bại Hung Hùng Vương cùng Hỏa Diễm Quân Chủ hai người, cũng đã là thập phần không nổi. Có thể với hắn mà nói, chỉ chẳng qua là đánh bại hai người này, lại còn thiếu rất nhiều, hai đại cường giả, hắn ít nhất cũng phải chém chết một người trong đó. Mà hỏa diễm quân chủ chỗ diễm thần tộc, cùng nhân tộc quan hệ mặc dù không coi là mật thiết, nhưng là vẫn tính là không có trở ngại, mà hung hùng vương chỗ cổ yêu tộc, cùng nhân tộc quan hệ liền chưa ra hình dáng gì. Vì vậy, mặc dù tương đối mà nói, hỏa diễm quân chủ có lẽ sẽ càng dễ dàng chém chết, có thể lâm vũ mục tiêu, nhưng vẫn là nhắm ngay kia hung hùng vương. Đi! Tại hắn trong lúc hét vang, kia cửu lê thượng hà kiếm trận lại lần nữa hô khiếu nhi lên, ác liệt vô cùng khí tức buộc phát ra, kia hơn ngàn thanh kiếm trận đồng loạt hóa thành một vệt sáng, lấy tốc độ kinh người một lần nữa đánh phía hung hùng vương. Hôn trướng! Lâm Vũ sắc ý, hung hùng vương tự nhiên cũng có thể cảm thụ được, trong lòng của hắn buộc phát tức giận, Lâm Vũ ngay trước mặt mọi người đánh bại hắn cũng liền thôi, lại còn nghi tưởng muốn chạm sát hắn. Cút ngay cho ta! Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, chợt một quyền đập về phía cửu lê thượng hà kiếm trận, cuốn mánh lực lượng từ trong tay hắn điên cuồng bộc phát ra, hai người trong nháy mắt liền chính diện đóng đụng vào nhau. Ẩm! Rồi sau đó, kèm theo một tiếng vang cực lớn, hung hùng vương thân hình lại lần nữa lui nhanh mở, không chỉ có như thế, hắn miệng hùn cũng nước toát ra, như trụ tiên huyết, nhất thời từ hắn quả đấm chính giữa bung ra mở. Ở cửu lê thượng hà đồ dưới áp chế, cho dù là vận dụng toàn lực, có thể hung hùng vương, lại như cũ thì không cách nào ngăn trở Lâm Vũ thế công. Hung hùng vương, ngươi chết định. Ở Lâm Vũ lạnh giá tiếng quát bên trong, kia cửu lê thượng hà kiếm trận lại lần nữa cuốn hướng hung hùng vương, cùng lúc đó, hắn chợt một chỉ điểm ra, chỉ một cái, chính là thiên thương. Rào. Một đạo to lớn chỉ mang từ trên trời hạ xuống, kia chỉ mang chính giữa hàm chứa vô tận uy năng, trong nháy mắt liền rơi vào hung hùng vương ngực máu kia động trên, cũng để cho máu kia động nhất thời lại lần nữa khuyết trương. Ẩm. Cùng lúc đó, mang theo trùng thiên kiếm ý cửu lê thượng hà kiếm trận, cũng trực tiếp chính là đánh vào hung hùng vương trên người, ở nơi này kiếm trận đánh vào bên dưới, hung hùng vương thân thể lại lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Đáng chết. Liên tiếp mấy lần bị Lâm Vũ đánh bay ra ngoài, hung hùng vương trong lòng tức giận đồng thời, cũng là không khỏi sinh ra một vẻ hoảng sợ. Hắn có một loại cảm giác, nếu là thật còn như vậy đóng tiếp tục đánh, hắn sợ rằng thật sẽ chết ở Lâm Vũ trên tay. Hỏa diễm quân chủ, ngươi còn đứng ngây ở đó làm gì, còn không mau tới giúp ta. Sau một khắc, hắn không nhịn được thê lương gầm hét lên, ngươi còn không nhìn ra được sao, Lâm Vũ, rõ ràng là muốn giết ta. Mà ta chết, ngươi kết quả, cũng tuyệt đối sẽ không tốt hơn chỗ nào. Người này, nghe hung hùng vương tiếng gầm gừ, hỏa diễm quân chủ sắc mặt không khỏi trầm xuống, hắn chính muốn xuất thủ, nhưng khi hắn thấy Lâm Vũ kia vô cùng bằng lành ánh mắt sau, cái kia muốn xuất thủ dục vọng, lại lập tức chính là tát. Giúp cái giám. Trong lòng của hắn cũng không nhịn được gầm nhẹ, Lâm Vũ, rõ ràng là muốn giết người lập uy, kia hung hùng vương vận khí không tốt đụng vào họng súng, ta cũng không thể cùng hắn đồng thời chịu chết. Thừa cơ hội này, vội vàng chạy khỏi nơi này, mới là ta hẳn làm. Nghĩ tới đây, hỏa diễm quân chủ lúc này liền bắt đầu nghĩ biện pháp phá giải chung quanh thời không phong ấn, mà đối với hung hùng vương cầu viện, hắn là căn bản không có để ý tới ý tứ. Tên hôn đàn này. Một màn này, cũng để cho hung hùng vương sắc mặt càng long trầm, nhưng rất nhanh, hắn liền bất chấp lại để ý tới hỏa diễm quân chủ, bởi vì, Lâm Vũ đánh giết, đã là lại lần nữa hướng hắn đánh tới. Hưu. Ác liệt kiếm trận giống như linh hoạt con cá như vậy ở giữa hư không xuyên qua, tốc độ kia nhanh đến cực hạn, cũng quỷ mị tới cực điểm, tại trong hư không không ngừng lưu lại một đạo đạo tàn ảnh, để cho hung hùng vương căn bản là không có cách nắm chặt kiếm này trận vết tích. Rồi sau đó, kiếm kia trận không ngừng đánh vào hung hùng vương trên người, mỗi một lần đánh, cũng để cho hung hùng vương thương thế trên người càng nghiêm trọng hơn một phần, ngắn ngủi mấy hơi thở sau khi, hắn thân thể cũng đã tan vỡ suốt bảy thành. Lâm Vũ, ta nhận tài. Tại thần thể tan vỡ suốt bảy thành sau khi, hung hùng vương rốt cuộc không nhịn được cầu xin tha thứ, hắn giống giận đạo, Lâm Vũ, ta thừa nhận ngươi rất lợi hại, lệnh bài kia, ta cũng sẽ không lại theo ngươi cấp đoạn, bất quá, ngươi cũng không nên quá mức phân, thật đem ta bức bách, ngươi cũng sẽ không có kết quả tử tế. Thật sao? Nghe được hung hùng vương tiếng giống giận, Lâm Vũ nhưng chỉ là suy cười một tiếng, đạo, hung hùng vương, những thứ này nói nhảm, ngươi chính là lưu đến hoàng tuyển rồi hay nói, cho ta ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Hiu, hiu, hiu. Tiếng nói rơi xuống, Lâm Vũ vẫn điều khiển kia cửu Lê Thượng Hà kiếm trận, không ngừng hướng Hung Hùng Vương đánh đi, mà hắn cách làm, cũng để cho Hung Hùng Vương trong lòng càng là nộ khí trung thiên. Hôn trướng, hôn trướng. Hắn điên cuồng gầm thét, nhưng mà, vô luận hắn như thế nào gầm thét, lại đối với cuộc chiến đấu này không có bất kỳ tác dụng, ở đó kiếm trận đánh giết xuống, hắn thần thể tan vỡ tốc độ càng lúc càng nhanh, khí tức cũng biến thành càng ngày càng suy yếu. Cứ theo đà này, Hung Hùng Vương ngã xuống, cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Đáng chết ra hỏa, ta với ngươi hợp lại. Mà Hung Hùng Vương mình cũng ý thức được một điểm này, hắn hai tròng mắt trở nên vô cùng huyết hồng, điên cuồng gầm thét một tiếng, sau đó, hắn chính là không chút do dự lựa chọn tự bạo. Ầm. Hắn còn sót lại thần thể vào giờ khắc này đồng loạt nổ lên, lực lượng kinh khủng nhất thời điên cuồng lan tràn ra, giống như quần quận đợt sóng một dạng hướng Lâm Vũ bao phủ đi xuống. Chương 1719, Cựu Đạo Chí Giả. Hung Hùng Vương tự bạo sở sản sinh lực lượng điên cuồng trào đẩy ra đến, đồng loạt hướng Lâm Vũ bao phủ đi, nhưng mà, đối mặt với kia lực lượng đáng sợ, Lâm Vũ lại không chút nào tránh lui ý tứ, không nhúc nhích đứng ở tại chỗ. Ầm. Sau một khắc, kia cuộn trào lực lượng liền đã là rơi vào Lâm Vũ trên người, vô số khói mù nhất thời phi dương lên, mà khi sương khói kia dần dần tản ra sau khi, Lâm Vũ lại như cũng là sừng sững tại chỗ, thậm chí ngay cả thân thể của hắn cũng căn bản không từng dao động. Mặc dù đang cuối cùng, Hung Hùng Vương không tiếc chọn lựa tự bạo thủ đoạn, nhưng hắn tự bạo thời cơ chung quy là quá muộn nhiều chút, hắn thần thể cùng thần lực đều đã chỉ còn lại chưa tới một thành mà thôi. Nếu là ở trạng thái toàn thịnh xuống, Hung Hùng Vương lựa chọn tự bạo, Lâm Vũ cũng không khỏi không muốn nhượng bộ lui binh, có thể chỉ một thành thực lực dưới trạng thái Hung Hùng Vương, cho dù là tự bạo, cũng không cách nào đối với Lâm Vũ tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Mà, cũng ý nghĩa Hung Hùng Vương cái này thần vương bảng hạng đệ lục cường giả, hoàn toàn bỏ mạng ở Lâm Vũ trên tay. Hung Hùng Vương, dĩ nhiên cũng làm chết như vậy. Cách đó không xa, nhìn Hung Hùng Vương tự bạo khai phương hướng, hỏa diễm quân chủ trên mặt không khỏi lộ ra một trận kinh hãi, đồng thời, trong lòng của hắn không khỏi sinh ra sợ. Cũng còn khá, Lâm Vũ để mắt tới mục tiêu là Hung Hùng Vương mà không phải hắn, nếu không lời nói, đối mặt Lâm Vũ ác liệt như vậy đánh giết, hắn cũng đồng dạng là chắc chắn phải chết, lại tất nhiên là ngã xuống so với Hung Hùng Vương còn phải nhanh hơn. Đi, đi nhanh lên. Sau một khắc, hắn vừa vặn là thành công phá giải Lâm Vũ đối với chúng quanh thời không phong ấn, không chút do dự nào, hắn lập tức liền theo cái đó lỗ hổng trốn rời đi, rồi sau đó cũng không quay đầu lại hướng phía trước chạy thủ mạng. Lâm Vũ thực lực, đã là để cho hắn sinh ra cực lớn sợ hãi, có Lâm Vũ ở, chỗ này, hắn chốc lát cũng không muốn lại dừng lại. Coi như ngươi chạy nhanh. Nhìn thấy một màn này, Lâm Vũ sắc mặt lãnh đạm, hắn cũng không có tính toán tiếp tục đuổi giết hỏa diễm quân chủ, mà là nhìn về Khương Lan Nguyệt phương hướng. Lúc này, Khương Lan Nguyệt cùng Vũ Tụng, ảnh sát vương hai người chiến đấu, đã là tiến vào hồi cuối. Ở cuộc chiến đấu này chính giữa, Khương Lan Nguyệt, đồng dạng là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Cho dù là Vũ Tụng, ảnh sát vương hai người liên thủ, có thể lại vẫn là bị Khương Lan Nguyệt áp chế liên tục bại lui, thậm chí ảnh sát vương thân thể, đều đã chỉ còn lại chưa đủ ba thành mà thôi. Kia Vũ Tụng mặc dù muốn khá một chút, nhưng hắn thân thể, cũng đồng dạng là bị đánh giết tứ thành có thừa, cứ theo đà này, hai người bọn họ bị bại, cũng chỉ là trên thời gian vấn đề. Ừ, tựa hồ là cảm ứng được Lâm Vũ ánh mắt, Khương Lan Nguyệt bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Lâm Vũ liếc mắt, nhìn một cái, nàng đôi mắt đẹp không khỏi chợt lóe, chợt trên người tản mát ra khí tức, nhưng là so với trước kia lại càng thêm mạnh mẽ đứng lên. Tinh Nguyệt Thần Sơn. Nàng bỗng nhiên nặn ra một đạo kết ấn, sau đó, một tòa thật to hoàn toàn do tinh quang hội tụ mà thành thần sơn chính là nổi lên, vô cùng mạnh mẽ uy năng ba động, nhất thời từ trên ngọn thần sơn kia buộc phát ra. Trấn áp. Rồi sau đó, Khương Lan Nguyệt trắng non thủ trưởng xuống phía dưới đè một cái, kia Tinh Nguyệt Thần Sơn liền bay thẳng đến Vu Tụng hai người chấn áp xuống, quần quận lực lượng buộc phát ra, trực tiếp liền đem chung quanh thời không cũng cho chấn áp. Cái gì? Không được. Một màn này, để cho Vu Tụng cùng ảnh sát vương sắc mặt đồng loạt biến đổi, trong lòng bọn họ đồng thời sinh ra một loại cực kỳ không rõ dự cảm, sau đó đều là không chút do dự liều mạng. Ẩm. Nhưng mà, mặc dù bọn họ cũng thi triển ra thủ đoạn mạnh nhất, có thể ở nơi này to lớn thần sơn trước mặt, lại như cũng là không có chút nào sức chống cự. Chẳng qua chỉ là ngắn ngủi mấy hơi thở, ngọn thần sơn kia liền trực tiếp là đưa bọn họ mạnh nhất chiêu thức hoàn toàn nghiền thành nát bấy, rồi sau đó, đem hai người bọn họ, tất cả đều trấn áp tại ngọn thần sơn này bên dưới. Rào. Sau một khắc, Khương Lan Nguyệt thủ trưởng vung lên, ngọn thần sơn kia liền vội tốc độ thu nhỏ lại đứng lên, ở Vu Tụng hai người vô cùng thê lương trong tiếng kêu to, chỉ một lát sau, ngọn thần sơn kia liền hóa thành một đạo không qua bàn tay không nho nhỏ hình đỉnh núi. Rồi sau đó, Khương Lan Nguyệt liền trực tiếp thu hồi ngọn thần sơn kia, liên đối Vu Tụng cùng ảnh sát vương hai người, ngọn thần sơn này liền hoàn toàn biến mất ở tầm mắt mọi người chính giữa. Chấm dứt. Ba đại thần vương bảng 10 cường giả đứng đầu, cộng thêm ảnh sát vương, bốn đại cường giả đồng thời xuất thủ, cuối cùng lại rơi vào kết quả như thế này. Hỏa Diễm quân chủ vội vã chạy trốn, Hung Hùng vương bị chém chết, mà Vu Tụng cùng ảnh sát vương là đều là bị trấn áp phong ấn, trận chiến này nhất định là muốn chấn động toàn bộ vực ngoại chiến trường a. Biến thiên. Đây là muốn biến thiên a. Một màn này để cho chung quanh vô số võ giả đều là không nhịn được hít một hơi lãnh khí, nhìn Lâm Vũ cùng Khương Lan Nguyệt ánh mắt, cũng là tràn đầy thán phục cùng kính sợ. Một đôi vợ chồng, thật là một đôi ngoan nhân, hai người liên thủ, thực lực lại sẽ là đáng sợ như vậy. Vốn là, đang lúc mọi người dự đoán chính giữa, Lâm Vũ hai người mạnh hơn nữa, có thể đối mặt bốn đại cường giả liên thủ, nhưng cũng tất nhiên sẽ tháo chạy, có thể kết quả, kia bốn đại cường giả lại cũng chỉ có Hỏa Diễm quân chủ một người giữ được tánh mạng. Về phần Vu Tụng cùng ảnh sát vương, bọn họ mặc dù không có trực tiếp ngã xuống, có thể bị Khương Lan Nguyệt trấn áp, kết quả này cũng với ngã xuống không có khác nhau quá nhiều. Đôi vợ chồng này thật là mạnh thực lực. Trên hư không, một tên thân mặc áo bào trắng, ánh mắt thâm thúy vô cùng, giống như vô ngân như vũ trụ lao giả mở miệng, ánh mắt của hắn nhìn về bên người một tên thanh bào trung niên, trầm giọng nói: "Lê Dân Thanh Vương, không biết ngươi có chắc chắn hay không, đối phó một đôi vợ chồng." "Không có nắm chắc." Kia thanh bảo trung niên lắc đầu một cái, hắn chính là thần vương trong bảng xếp hạng thứ 3 Lê Dân Thanh Vương. Ngoài ra, hắn với Lâm Vũ hai người như thế, đồng dạng cũng là xuất từ nhân tộc trận doanh cường giả. Giờ phút này, hắn nhìn về phía Lâm Vũ cùng Khương Lan Nguyệt ánh mắt, cũng là tràn đầy ngưng trọng, trầm giọng nói: "Nếu là đơn độc chống lại hai người bọn họ chính giữa bất kỳ người nào, ta đều có 7 thành trở lên nắm chặt, nhưng nếu là đồng thời chống lại hai người, chỉ sợ ta sa sút khả năng cũng sẽ vượt qua 7 thành." "Ồ." Nghe nói như vậy, kia lão giả áo bào trắng trố mắt nhìn, chợt liền cười nhạt nói: "Có thể làm cho ngươi Lê Dân Thanh Vương cũng kiêng kỵ như vậy, xem ra một đôi vợ chồng thực lực đúng là tương đối không tầm thường." "Lâm Vũ, Khương Lan Nguyệt sao?" Nhẹ nhàng lặp lại một lần Lâm Vũ hai người tên. Lão giả áo bào trắng khẽ mỉm cười, chợt hắn vừa sải bước ra, thân hình liền tại chỗ biến mất. Mà thấy lão giả áo bào trắng rời đi, Lê Dân Thanh Vương sắc mặt lại như cũ là vô cùng ngưng trọng, ánh mắt của hắn nhìn lão giả áo bào trắng bóng lưng, ánh mắt kia, nhưng là so với trước kia nhìn về phía Lâm Vũ cùng Khương Lan Nguyệt lúc còn phải càng kiêng kỵ. Bởi vì, cái này nhìn như phổ thông lão giả áo bào trắng, nhưng là xuất từ lục đại đỉnh phong tộc quần chính giữa thần bí nhất thiên cơ tộc. Đồng thời, hắn vẫn thần vương trên bảng xếp hạng thứ 2 cường giả. Tên hắn chính là Cựu Đạo Chí Giả. Chương 1720, tranh đoạt chấm dứt. Tại thần vương bảng xếp hạng thứ 10 cường giả chính giữa, thần thí không nghi ngờ chút nào chính là mạnh nhất một người, coi như là còn lại 9 người cộng lại, cũng chưa hẳn là một mình hắn đối thủ. Nếu như nhất định phải ở tại hơn trong 9 người tìm ra một cái có thể đối với thần thí có chút uy hiếp, không nghi ngờ chút nào chính là Cựu Đạo Chí Giả. Nhiều năm lúc trước, Lê Dân Thanh Vương cũng từng với Cựu Đạo Chí Giả giao chiến qua một trận, mà trận này kết quả, nhưng là Lê Dân Thanh Vương thảm bại, thậm chí hắn cũng không có thực sự tiếp xúc đến Cựu Đạo Chí Giả, cũng đã bại ở đối phương kia không cùng tần suất thủ đoạn chính giữa. So sánh với thần thí, Cựu Đạo Chí Giả, thậm chí càng để cho Lê Dân Thanh Vương kiêng kỵ. Dù sao, thần thí thực lực mặc dù mạnh, nhưng hắn mạnh lại là có thể thấy rõ cường đại, mà Cựu Đạo Chí Giả cho hắn cảm giác, nhưng là sâu không lường được, không thể nào tính toán. Bất kể như thế nào, chúng ta tộc có thể nhiều hơn lượng danh cường giả, cũng là một chuyện tốt. Chợt, Lê Dân Thanh Vương liếc mắt nhìn Lâm Vũ cùng Khương Lan Nguyệt, hắn trên mặt lộ ra một tia lạnh nhạt nụ cười, sau đó, thân hình hắn cũng liền tại chỗ biến mất. "Lan Nguyệt, chúng ta đi thôi." Mà cũng trong lúc đó, Lâm Vũ tựa hồ cũng cảm nhận được Lê Dân Thanh Vương hai người ánh mắt, hắn đôi mắt hướng Lê Dân Thanh Vương phương hướng liếc mắt một cái, chợt liền thu hồi ánh mắt, bình tĩnh âm thanh âm vang lên tới. Được. Khương Lan Nguyệt gật đầu một cái, chợt hai người liền đang lúc mọi người kính sợ dưới ánh mắt, rất nhanh liền rời đi tại chỗ, mà trong quá trình này, lại căn vốn không có một người dám ra tay ngăn trở bọn họ. Dù sao, ngay cả Hỏa Diễm Quân Chủ, Hung Hùng Vương chờ bốn đại cường giả liên thủ, cũng hoàn toàn không cách nào ngăn cản một đôi vợ chồng, huống chi là bọn họ những thứ này võ giả bình thường. Mấy ngày kế tiếp trong thời gian, khiến cho bài tranh đoạt vẫn đang tiếp tục tiến hành, hãy theo đến thời gian đưa đẩy, theo lệnh bài số lượng không ngừng giảm bớt, cạnh tranh cũng biến thành càng ngày càng kịch liệt. Ngắn ngủi bất quá 5 ngày thời gian, liền lại có hơn 2.000 danh cường giả ở tranh đoạt chính giữa ngã xuống, mà khối thứ 9, tấm lệnh bài thứ 10, cũng phân biệt đều có thuộc về. Hai tấm lệnh bài, phân biệt rơi vào thần vương bảng xếp hàng thứ 2 cửu đạo trí giả, hạng thứ 5 lưới hái vương trong tay. Sau đó, tấm lệnh bài thứ 11, chính là rơi vào thần vương bảng thứ 4 Vu Nguyên trong tay. Đồng thời, khối thứ 2, tấm lệnh bài thứ 5 đắc chủ, đều tại cùng một ngày bị lại lần nữa tìm ra, hai người rối rít bị tại chỗ chém chết, mà bọn họ lệnh bài, là phân biệt rơi vào Hỏa Diễm Quân Chủ, còn có thần vương bảng hạng thứ 8 thần đỉnh trong tay. Mà ở 3 ngày sau, cuối cùng một tấm lệnh bài cũng rốt cuộc xuất thế, mà trận này lệnh bài tranh đoạt, cũng là trước đó chưa từng có thảm thiết. Ở trận này tranh đoạt chính giữa, thậm chí ngay cả thần vương bảng xếp hạng thứ 10 vạn độc vương đô chết trận, còn lại võ giả bình thường càng là vô số tử thương. Ở trận chiến này chính giữa, ngã xuống võ giả số lượng, chính là đạt tới kinh người hơn 1.000 người. Cuối cùng, một tên vốn là vô cùng khiêm tốn, yên lặng vô danh đặc thù tộc quần cường giả nhưng là lực lượng mới xuất hiện, ở cuối cùng buộc phát ra không thua gì với thần vương bảng trước 10 chiến lược, nhất cử đem lệnh bài kia cướp lại. Đến đây, 12 tấm lệnh bài, tất cả đều là đã có thuộc về. Chứ Hung Hùng Vương, Vũ Tụng, Vạn Độc Vương bên ngoài, còn lại thần vương bảng 10 cường giả đứng đầu, đều là thuận lợi lấy được một tấm lệnh bài. Còn thừa lại 5 tấm lệnh bài, trong đó 2 khối rơi vào Lâm Vũ trên tay, 1 khối rơi vào kia đặc thù tộc quần trong tay cường giả, ngoài ra còn có 2 người, mặc dù thực lực một dạng có thể bằng vào đủ vật khí, cũng hay lại là thuận lợi lấy được lệnh bài. Trang này tranh đoạt, liền đến đây chấm dứt. Sau một khắc, Tử Y hài đồng thân hình lại lần nữa nổi lên, ánh mắt của hắn bình tĩnh mắt nhìn xuống lần này phương mọi người, mà cảm thụ ánh mắt của hắn, vô số người trên mặt nhưng là lộ ra vô cùng không cam lòng thần sắc. Đi qua đoạn thời gian này tranh đoạt, tinh thần tháp bên trong đệ nhị tầng còn thừa lại võ giả, đã chỉ còn lại hơn 1.000 người, mặc dù so sánh lại Tử Y hài đồng dự trù muốn nhỏ nhiều hơn một chút, có thể con số này lại vẫn là nhìn thấy giật mình. Dù sao, có thể có tư cách tiến vào tinh thần tháp đệ nhị tầng, bản thân cũng đã là thần vương cảnh bên trong người xuất sắc tồn tại, trong đó thậm chí có một ít cường giả, ở tại bọn hắn thuộc quyền tộc quần chính giữa, đều là thuộc về trụ cột tồn tại. Ở nơi này nguyên cổ hỗn độn thế giới chính giữa, nhân tộc, thần tộc như vậy đỉnh phong tộc quần dù sao cũng là số ít, càng nhiều hay lại là những thứ kia trung đẳng, tiểu hình tộc quần thế lực. Mà những thứ kia trung đẳng, tiểu hình tộc quần thế lực, người mạnh nhất, khả năng cũng liền chẳng qua là thần vương cảnh mà thôi. Bọn họ vừa chết, liền ý nghĩa bọn họ thuộc quyền chủ tộc, cũng sắp nên đón vô cùng kết cục bi thảm. Nhất tướng công thành vạn cốt khô, đây cũng là tu hành tàn khốc, ở trận này tranh đoạt chính giữa, trừ Lâm Vũ chờ đến lệnh bài 12 người bên ngoài, còn lại tất cả mọi người, lại cũng chỉ là người thất bại mà thôi. Bây giờ, các ngươi có thể rời đi. Đối với những người thất bại kia, Tử Y hài đồng trong mắt lại không có chút nào thương hại, hắn cũng không để ý đến trong mắt mọi người không cam lòng, thủ trưởng vung lên, kia hơn 1.000 danh võ giả, liền đều là bị chuyển tống ra tinh thần tháp. Trong nháy mắt, tòa này hoang đảo bên trong, liền chỉ còn lại Lâm Vũ đám người, cũng để cho hoang đảo này nhất thời liền lộ ra vô cùng trống không. Đầu tiên, phải chúc mừng các ngươi 12 người, lấy được tranh đoạt tinh thần tháp cuối cùng cơ duyên cơ hội. Từ Y hài đồng ánh mắt nhìn về Lâm Vũ đám người, lạnh nhạt nói, ở chính thức tiến vào tinh thần tháp đệ tam tầng trước, các ngươi cũng có thể có được lúc trước cam kết khen thưởng, coi như là khi tiến vào cuối cùng tranh đoạt trước, cho các ngươi thêm cuối cùng tăng lên chính mình cơ hội. Đi theo ta. Tiếng nói rơi xuống, Từ Y hài đồng thủ trưởng vung lên, một đạo thời không thông đạo chính là nổi lên, sau đó, hắn bước đầu tiên bước vào đi, mà sau lưng hắn, Lâm Vũ mấy người cũng lập tức chính là theo sau. Sau một khắc, mọi người thân hình liền đồng loạt xuất hiện ở một tòa bảo khố chính giữa, túi kia quát nghiễm nhiên bị chia làm hai bộ phận, trong đó bảo khố bên trái, có ước chừng trên 100 đạo lam sắc chớp sáng, mà ở bảo khố phía bên phải, là có hơn 10 đạo tử sắc quang mở dạng. Ở bảo khố này chính giữa, mỗi một đạo chớp sáng, cũng đại biểu một món tiên thiên linh bảo. Tử Y hài đồng lạnh nhạt mở miệng nói, kia lam sắc chớp sáng, đại biểu là công đánh loại hình tiên thiên linh bảo. Mà tử sắc quang một dạng, chính là phòng ngự loại hình tiên thiên linh bảo. Từ bên ngoài nhìn vào, những thứ này chớp sáng cũng là hoàn toàn giống nhau như lúc, không có bất kỳ phân biệt, tới ở trong đó bảo vật, phẩm chất lại có cực khác nhiều, có thể có được bực nào tầng thứ bảo vật, liền hoàn toàn là xem các ngươi vận khí. Tiếp đó, dựa theo lấy được lệnh bài thứ tự, các ngươi tất cả mọi người đều có máy sẽ ở trong bảo khố này tùy ý chọn một đạo lam sắc chớp sáng, một đạo tử sắc quang một dạng. Nhớ, không muốn định dò xét chớp sáng nội bộ, cũng ngàn vạn lần chớ muốn lòng tham, nếu không lời nói, kia kết quả, các ngươi không gánh nổi. Tiếng nói rơi xuống, Lâm Vũ đám người ánh mắt, lại nhất thời tất cả đều là sáng lên. Chương 1721, tinh thần quả thụ. Những thứ này chớp sáng, tất cả đều là tiên thiên linh bảo. Con mắt lóe sáng lên đồng thời, Lâm Vũ chờ trong lòng người cũng không miễn là âm thầm khiếp sợ. Phải biết, chỉ là kia lam sắc chớp sáng cũng đã là có ước chừng hơn 100 đạo, mà cộng thêm kia hơn 10 đạo tử sắc quang một dạng, kia chớp sáng tổng số, cũng đã vượt qua 200 đạo. Nói cách khác, ở bảo khố này chính giữa, lại là có ước chừng hơn 200 cái tiên thiên linh bảo, lại chính giữa, còn có mấy 10 cái rất là chân quý phòng ngự loại linh bảo. Nhiều như vậy bảo vật, coi như là thần tôn cường giả ở chỗ này, sợ rằng cũng muốn điên cuồng. Đáng tiếc, mặc dù trước mắt có nhiều như vậy tiên thiên linh bảo, có thể mọi người tại đây, tuy nhiên cũng chỉ có thể có được hai món mà thôi, về phần cấp đoạt. Chỉ cần không phải kẻ ngu, liền căn bản sẽ không làm như vậy. Được, dựa theo thứ tự, thứ nhất người trước tới. Đang lúc mọi người ánh mắt ngạc nhiên mừng rỡ xuống, kia Tử Y hài đồng nhưng là bình tĩnh nhìn về thần thí, mà thần thí cũng là vô cùng bình tĩnh vừa xài bước ra, tùy ý vô cùng đưa tay chụp vào trong đó một vệt ánh sáng mở dạng. So với những người khác, đối trước mắt những bảo vật này, thần thí trong lòng thật ra thì cũng không quá mức để ý. Dù sao, thần tộc, bản thân chính là đỉnh phong tộc quần một trong, bảo khố tự nhiên cũng là tương đối kinh người, mà thần thí, càng là được xưng ở bên trong thần tộc đều là mấy trăm đời vừa ra kỳ tài, thần tộc cao tầng, đối với hắn cũng từ trước đến giờ đều là vô cùng coi trọng. Tại hắn mới vừa đột phá đáo thần vương cảnh thời điểm, thần tộc cao tầng cũng đã ban cho hắn một bộ đầy đủ tiên thiên linh bảo. Mà ở hắn trở thành thần vương bảng đệ nhất sau, càng là phá cách ban cho hắn một bộ đứng đầu tiên thiên linh bảo. Nguyên nhân chính là như thế, đối với mấy cái này tiên thiên linh bảo, cho dù là phòng ngự loại hình tiên thiên linh bảo, thần thí cũng căn bản đều không để ý. Rất nhanh, hắn liền phân biệt chọn tốt hai món tiên thiên linh bảo, rồi sau đó, hắn liền vô cùng bình tĩnh lui qua một bên, toàn bộ trong quá trình, hắn sắc mặt cũng không có biến hóa chút nào. Tại thần thí sau khi, người kế tiếp, nhưng là một cái bởi vì vận khí được đến lệnh bài võ giả, mà đang chọn hoàn tiên thiên linh bảo sau khi, trên mặt hắn, rất rõ ràng chính là hiện ra vẻ vui mừng. Sau đó, cái thứ ba tiến lên chọn chính là Lê Dân Thanh Vương, với thần thí như thế, đang chọn hoàn bảo vật sau khi, sắc mặt hắn cũng thập phần bình tĩnh, không nhìn ra có thay đổi gì. Lê Dân Thanh Vương sau khi, lại qua một người, liền đến phiên Lâm Vũ. Hắn bước ra một bước, thủ trưởng liền đưa về phía một mảnh kia lam sắc chớp sáng, rất nhanh liền bắt trong đó một đạo lam sắc chớp sáng. Sau một khắc, hắn chân mày không khỏi hơi nhíu lại. Chiến mâu loại tiên thiên linh bảo. Lâm Vũ trong lòng lắc đầu một cái, trên mặt cũng rất nhanh liền khôi phục lại yên lặng. Nói thật, hắn rút được công kích này tiên thiên linh bảo, phẩm chất thật ra thì cũng không tính thấp, thậm chí ở tiên thiên linh bảo chính giữa, cũng coi là rất là chân quý, đáng tiếc là đây cũng là một món chiến mâu loại hình tiên thiên linh bảo. Mà với hắn mà nói, chiến mâu loại binh khí, lại căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Bất quá, chiến mâu ta mặc dù không dùng được, lại có thể dùng đến cho thánh nguyên kiếm thôn phệ, để cho thánh nguyên kiếm mau sớm tăng lên tới tiên thiên linh bảo phẩm giai. Tâm niệm vừa động, Lâm Vũ lại chụp vào một đạo tử sắc quang một dạng, một chảo này, Lâm Vũ trong lòng không khỏi lại lần nữa lắc đầu một cái. Lần này, hắn vận khí xác thực không được tốt lắm, công kích loại hình tiên thiên linh bảo, rút ra đến một món chiến mâu binh khí, mà phòng ngự loại tiên thiên linh bảo, lại chỉ chẳng qua là thông thường nhất tiên thiên linh bảo chiến giáp. Mà với hắn mà nói, bực này phẩm giai chiến giáp, quả thật không có tác dụng quá lớn, thậm chí cũng không bằng bản thân hắn thần thể càng thêm mạnh mẽ. Thôi, chiến giáp này, cũng dùng để thăng thánh nguyên kiếm đi. Đem hai món tiên thiên linh bảo cũng thu, Lâm Vũ trong lòng cũng không có quá mức tiếc nuối. Mặc dù hai món báu vật này đối với hắn cũng không có tác dụng gì, có thể dùng để đem thánh nguyên kiếm tăng lên tới tiên thiên linh bảo cấp bậc, nhưng cũng là dư giả, mà với hắn mà nói, cũng đã là đủ. Ở Lâm Vũ sau khi, liền đến phiên Khương Lan Nguyệt, mà Khương Lan Nguyệt vật khí, lại rõ ràng cho thấy so với Lâm Vũ tốt hơn nhiều. Nàng lấy được hai món bảo vật, vô luận là công kích bảo vật hay lại là phòng ngự bảo vật, đều là rất là thích hợp với nàng chính mình, lại phẩm giai cũng không thấp, trong đó kia phòng ngự loại bảo vật, càng là còn gồm cả đến lĩnh vực áp bách hiệu quả, thậm chí đều đủ để sánh bằng những thứ kia đứng đầu tiên thiên linh bảo. Lan Nguyệt, xem ra, cũng là ngươi vận khí càng tốt. Lâm Vũ không khỏi lắc đầu cười một tiếng, mà Khương Lan Nguyệt cũng không quá mức để ý, bọn họ cũng rất rõ, tiên thiên linh bảo, cũng chỉ là thứ yếu, ngôi sao kia tháp cuối cùng cơ duyên, mới là trọng yếu nhất. Ở Khương Lan Nguyệt đi qua, mấy người còn lại cũng rối rít cũng rút ra hai món tiên thiên linh bảo, có người rõ ràng cho thấy vô cùng thất vọng, mà cũng có người kinh hỉ vạn phần, dĩ nhiên, ổn định người bình thường, cũng không phải số ít. Được, hai món tiên thiên linh bảo, các ngươi cũng đã được đến, tiếp đó, các ngươi vẫn có thể ở tinh thần quả thụ xuống tìm hiểu thời gian một tháng. Từ y hài đồng cũng không ở ý mọi người ý tưởng, bàn tay hắn vung lên, mọi người thân hình liền đồng loạt tại chỗ biến mất, khi xuất hiện lại sau khi, đã là đang ở một viên to lớn quả thụ xuống. Kia quả thụ chân có mấy vạn trượng cao lớn, toàn thể tất cả đều bao phủ ở một tầng sáng chói tinh quang chính giữa, mỗi một cái nhánh cây, cũng có thể để cho người cảm nhận được vô cùng bàng bạc sinh cơ. Mà ở tinh thần quả trên cây, vẫn còn có ước chừng mấy trăm ngôi sao quả, một màn này, để cho tất cả mọi người là không nhịn được lộ vẻ xúc động. Lúc trước, ở tầng thứ nhất thời điểm, bọn họ là nhất bách khỏa tinh thần quả mà liều sống liều chết tranh đấu, có thể ở tinh thần quả trên cây, vẫn còn có ước chừng mấy trăm ngôi sao quả. Đừng xem, tinh thần quả tranh đoạt cũng sớm đã chấm dứt, các ngươi nếu là dám động những thứ kia trái cây, cũng đừng trách ta trực tiếp đem bọn ngươi đá ra. Sau một khắc, Tử Y hài đồng lãnh đạm thanh âm nhưng là vang lên, hắn lạnh nhạt nói, cũng khắc lãng phí thời gian, nhớ, các ngươi cũng chỉ có thời gian một tháng tìm hiểu tu luyện, qua một cái tháng, liền trực tiếp là bắt đầu đệ tam tầng cuối cùng tranh đoạt. Tiếng nói rơi xuống, Tử Y hài đồng thân hình trực tiếp chính là biến mất không thấy gì nữa, mà Lâm Vũ đám người trên mặt cũng đều là hiện ra vẻ trịnh trọng. Không nói thêm gì nữa nói nhảm, mọi người lúc này liền rối rít khoanh chân ngồi xuống, mỗi người bắt đầu tìm hiểu tiến hành tu hành. Ừ, vừa mới ngồi xuống, Lâm Vũ trên mặt liền không khỏi lộ ra một vẻ vui mừng, ở tinh thần quả dưới tàng cây tu luyện, hắn thần lực tốc độ tăng trưởng, lại là bình thường thời kỳ thập bội. Quan trọng hơn là, cho dù là thần lực tốc độ tăng trưởng nhanh như vậy, nhưng này năng lượng nhưng là vô cùng tinh thuần, sẽ không chút nào tạo thành căn cơ bất ổn tình huống. Xem ra, thời gian một tháng này, nếu là có thể lợi dụng được lời nói, thực lực của ta, cũng có thể tăng lên nữa không ít. Lâm Vũ trên mặt nhất thời lộ ra vẻ tươi cười, ngoài ra, có tinh thần quả cây gia trì, nghĩ đến thánh nguyên kiếm cũng có thể trong một tháng này, tăng lên tới tiên thiên linh bảo cấp bậc. Chương 1722, đệ tam tầng. Tinh thần quả thụ hiệu quả, không chỉ là nhằm vào võ giả mà thôi, đối với linh bảo, cũng tương tự có không nhỏ tác dụng. Ở dưới tình huống bình thường, Thánh Nguyên Kiếm nghỉ tưởng phải hoàn toàn hấp thu hai món tiên thiên linh bảo, kia tối thiểu cũng phải nửa năm trở lên thời gian, có thể ở tinh thần quả dưới tầng cây, thời gian này lại là có thể rút ngắn đến không tới một tháng. Bắt đầu đi. Lúc này, Lâm Vũ ý niệm liền trực tiếp cùng Thánh Nguyên Kiếm câu thông đứng lên, sau đó, Thánh Nguyên Kiếm liền bắt đầu chủ động hấp thu lên kia hai món tiên thiên linh bảo lực lượng. Cùng lúc đó, Lâm Vũ mình cũng bắt đầu bế quan tu luyện. Trong nháy mắt, thời gian một tháng, liền hoàn toàn là quá khứ. Bệnh. Một tháng sau, Lâm Vũ đột nhiên mở mắt, hắn đôi mắt lóe sáng đồng thời, nhưng cũng mang theo một tia rõ ràng vẻ tiếc nuối. Ngắn ngủi này thời gian một tháng, hắn tu vi lại vẫn lấy được không nhỏ tăng lên, đã hoàn toàn ổn định lại thần vương nhất trọng thiên cảnh giới tiểu thành, lại hắn kiếm thuật, cũng có không tiểu tiến bước. Đáng tiếc là, hắn mở ra tới thánh nguyên kiếm đạo, cự ly đạt tới cao các giai đoạn thiên đạo, lại như cũ còn có một bước ngắn, mặc dù chỉ có một bước chênh lệch, có thể trung quy vẫn là kém một chút. Hơn nữa, một tia chênh lệch cũng không phải là nhất muội khổ tu liền có thể đột phá, có lẽ sau một khắc, Lâm Vũ liền có thể thành công đột phá, nhưng cũng có lẽ đếm rõ số lượng năm, thời gian mấy chục năm, Lâm Vũ lại như cũ kẹt ở bước này thượng. Đối với lần này, Lâm Vũ trong lòng cũng không có biện pháp gì, cũng may, thôn phệ hai món tiên thiên linh bảo sau khi, hắn thánh nguyên kiếm, cũng được công là đạt tới tiên thiên linh bảo tầng thứ. Như vậy thứ nhất, Lâm Vũ thực lực tổng hợp cũng vẫn là tăng lên không ít, nếu là lại để cho hắn cùng với ngọn lửa kia quân chủ, hung hùng vương giao chiến một trận, hắn hoàn toàn có nắm chắc đem hai người kia cũng toàn bộ chém chết. Đã đến giờ. Cùng lúc đó, Tử Y hài đồng lãnh đạm âm thanh âm vang lên đến, hắn cũng không lo trên mặt mọi người tiếc nuối, vẻ không cam lòng, thủ trưởng vung lên, mọi người hoàn cảnh chung quanh liền xảy ra lần nữa biến hóa long trời lỡ đất. Một mảnh mênh mông vô ngân tinh không, hiện lên tầm mắt mọi người chính giữa, mà ở trước mặt bọn họ, bất ngờ có một mảnh to đại tinh thần ngọc bích. Ở ngôi sao kia ngọc bích thượng, ghi lại vô số huyền ảo văn tự cùng đồ án, chẳng qua là kia mặt ngoài, lại che một tầng nhàn nhạt sương mù, để cho mọi người hoàn toàn không cách nào thấy rõ trong đó nội dung. Nơi này, chính là tinh thần tháp đệ tam tầng. Tử Y hài đồng mở miệng nói, mà đệ tam tầng khảo nghiệm cũng rất đơn giản, chính là xem các ngươi ngộ tính như thế nào, cùng với có hay không thích hợp ta cựu tinh đạo cung nhất mạch truyền thừa. Vừa nói, Tử Y hài đồng nhìn về ngôi sao kia ngọc bích, lạnh nhạt nói, ở ngôi sao kia ngọc bích thượng, ghi lại một môn công pháp này tổng cộng có thất tầng, mà các ngươi sau đó phải làm, chính là chọn lực đi tìm hiểu môn công pháp này. Mỗi tìm hiểu ra một tầng công pháp, trên người bọn họ sẽ gặp hiện ra một đạo tinh thần hào quang, trên người người đó trước nhất có 7 đạo tinh thần hào quang, liền có thể đạt được tinh thần tháp truyền thừa cuối cùng. Tiếng nói rơi xuống, Tử Y hài đồng thủ trưởng vung lên, ngôi sao kia ngọc bích mặt ngoài sương mù liền biến mất không thấy, mà ánh mắt mọi người cũng đều là rơi vào ngôi sao kia ngọc bích trên. Công pháp này, tốt huyền diệu tối tâm công pháp. Chỉ chẳng qua là liếc mắt nhìn, bao gồm Lâm Vũ ở bên trong, mọi người sắc mặt cũng nhất thời trở nên ngưng trọng. Có thể đứng ở chỗ này, không có một sẽ là chân chính hạ người bình thường, mỗi một người ngộ tính tư chất cũng cực kỳ phi phàm, có thể cái môn này công pháp, nhưng lại làm cho bọn họ đều có chút không tìm được manh mối cảm giác. Ông! Nhưng mà đúng vào lúc này, một tia sáng đột nhiên liền sáng lên, chợt liền thấy Khương Lan Nguyệt trên người, chợt dâng lên một đạo tinh thần hào quang. Chuyện này, một màn này, nhất thời để cho ánh mắt mọi người đều tập trung ở Khương Lan Nguyệt trên người, ngay cả Lâm Vũ trong lòng đều có chút khiếp sợ. Lúc này mới chỉ chẳng qua là liếc mắt nhìn đi, Khương Lan Nguyệt lại cũng đã tìm hiểu ra môn công pháp này tầng thứ nhất, tốc độ này, không khỏi cũng quá nhanh nhiều chút chứ. Ồn ào. Đang lúc mọi người khiếp sợ dưới ánh mắt, chỉ qua không tới một cái hô hấp thời gian, Khương Lan Nguyệt trên người, lại là lại có một đạo tinh thần hào quang bốc lên, điều này hiển nhiên là đại biểu nàng đã thành công tìm hiểu ra môn công pháp này đệ nhị tầng. Không chỉ có như thế, giờ khắc này, Khương Lan Nguyệt khí tức cũng phảng phất cùng ngôi sao kia ngọc bích hoàn toàn dung hợp lại, điều này hiển nhiên là tiến vào trạng thái ngộ hiểu. Đốn ngộ, cái nhân tộc này nữ tử, lại trực tiếp liền tiến vào trạng thái ngộ hiểu. Mới ngay từ đầu, người này thì thành công tìm hiểu ra công pháp này trước hai tầng, há chẳng phải là đã đem chúng ta cũng quăng sau lưng. Một màn này, để cho mọi người sắc mặt đều là hơi đổi, chật, đều là không chút do dự nhìn về phía tinh thần ngọc bích, bắt đầu toàn lực tìm hiểu cái môn này công pháp. Nhưng mà, bọn họ tìm hiểu mới chỉ chẳng qua là duy trì mười mấy hơi thở, liền lại vừa là một ánh hào quang bốc lên, giờ phút này Khương Lan Nguyệt, trên người đã là có 3 đạo tinh thần hào quang. Ngắn ngủi mười mấy hơi thở, lại liền đem công pháp này tìm hiểu đến đệ tam tầng. Ngay cả Tử Y hài đồng trên mặt, cũng rõ ràng hiện ra kinh ngạc vẻ, nhưng chợt sắc mặt hắn liền khôi phục lại yên lặng, trong mắt lóe lên nhất đạo kỳ dị vẻ, thì ra là như vậy, tiểu nha đầu này, nguyên bản là đã từng ta cựu tinh đạo cung truyền thừa, chẳng qua là kia truyền thừa cũng không hoàn chỉnh. Nhưng nàng tại tinh thần một đạo thượng, đúng là cụ bị vô cùng thiên phú kinh người, tu luyện ta cựu tinh đạo cung công pháp, tự nhiên cũng là như cá gặp nước. Bất quá, muốn đạt được ta cựu tinh đạo cung truyền thừa, có thể còn không có dễ dàng như vậy. Tự mình lẩm bẩm, Tử Y hài đồng chợt liền lắc đầu một cái, thân hình hắn cũng rất nhanh liền tại chỗ biến mất. Lần này phiền toái. Cùng lúc đó, Lâm Vũ sắc mặt cũng là trầm xuống, thân hình hắn theo bản năng lướt đi, liền đứng ở Khương Lan Nguyệt trước mặt, mặt kia thượng tràn đầy vẻ ngưng trọng. Khương Lan Nguyệt tìm hiểu công pháp tốc độ nhanh, xác thực là một chuyện tốt, nhưng khi nàng tìm hiểu tốc độ quá nhanh, thậm chí xa xa dẫn trước với tất cả những người khác thời điểm, ngược lại là được một món phiền toái. Dù sao, đệ tam tầng cơ duyên tranh đoạt, mặc dù nói chủ yếu là khảo nghiệm ngộ tính tư chất, có thể Tử Y hài đồng cũng cho tới bây giờ không có nói qua, ở tầng này khảo nghiệm chính giữa không cho phép chiến đấu. Nếu như là ở một cái tương đối thăng bằng dưới tình huống, có lẽ cũng sẽ không có người nguyện ý tùy tiện mở ra chiến đoan, có thể ở tình huống trước mắt xuống, những người còn lại tất nhiên sẽ không chút do dự lựa chọn ra tay, ngăn trở Khương Lan Nguyệt tìm hiểu tốc độ, tối thiểu, cũng muốn đánh gãy Khương Lan Nguyệt trạng thái ngộ hiểu. Lâm Vũ, ngươi chính là tránh ra đi. Quả nhiên, sau một khắc, hỏa diễm quân chủ tiếng cười lạnh liền vang lên, chỉ thấy hắn vừa sải bước ra, cười lạnh nói, ngươi cho rằng là ở thời điểm này, ta sẽ chờ cho phép Khương Lan Nguyệt tiếp tục thăm ngộ đi xuống sao. Chương 1723, lấy 1 địch 8. Ừ. Hỏa diễm quân chủ lời nói, nhất thời để cho Lâm Vũ ánh mắt trở nên lạnh lùng đi xuống. Hắn nhìn về hỏa diễm quân chủ, thanh âm lạnh như băng vang dội đạo. Hỏa diễm quân chủ, vừa mới qua đi mấy ngày, chẳng lẽ ngươi liền quên thiếu chút nữa bị ta chém chết thời điểm sao? Ngươi. Hỏa diễm quân chủ sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng khó coi. Nhưng chợt trên mặt hắn liền lại lần nữa hiện ra cười lạnh, Lâm Vũ, ngươi không nên quá ngông cuồng. Không sai, mấy ngày trước, ta đúng là bại trong tay ngươi thượng, có thể lúc này cũng không so với ngày xưa. Lần này, ngươi nếu không phải chịu tránh ra lời nói, nghĩ tưởng phải đối phó ngươi, có thể xa xa không chỉ bốn người mà thôi. Tất cả mọi người tại chỗ, cũng tuyệt đối sẽ không để mặc cho Khương Lan Nguyệt tiếp tục tham ngộ đi xuống, ngươi nếu là cưỡng ép muốn ngăn trở lời nói. Đó chính là thà hơn tất cả mọi người là địch. Cái này hậu quả, ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ. Vừa nói, hỏa diễm quân chủ mặt hiện lên ra nụ cười đắc ý. Với hắn mà nói, mấy ngày trước thảm bại ở Lâm Vũ trên tay, thậm chí thiếu chút nữa bị Lâm Vũ chém chết, đúng là cực lớn sỉ nhục. Mà lần này, hắn lại có cơ hội cọ rửa một phần sỉ nhục, để cho Lâm Vũ ở trước mặt hắn cúi đầu. Hỏa diễm quân chủ nói không tệ, Lâm Vũ. Ngươi nếu không phải chịu tránh ra lời nói, cũng đừng trách chúng ta ngay cả ngươi đồng thời chém chết. Mà hắn tiếng nói mới vừa hạ xuống, kia thần vương bảng hạng thứ 5 lưới hái vương chính là vừa sải bước ra, hắn âm lãnh thanh âm vang tới, thanh âm kia bên trong, rõ ràng cho thấy mang theo cực lớn sát ý. Lưới hái vương, là xuất từ chủng tộc cường giả, mà nhân tộc với chủng tộc giữa là tử địch quan hệ, nếu là có cơ hội đối phó Lâm Vũ, hắn dĩ nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Không sai. Lâm Vũ, ngươi bây giờ chỉ có hai cái lựa chọn. Thứ nhất, là cùng thê tử ngươi đồng thời thối lui ra chàng này cơ duyên tranh đoạt. Thứ hai, chính là hai vợ chồng ngươi chết chung. Lâm Vũ, là bo bo giữ mình, hay lại là lựa chọn một con đường chết, ngươi cần phải hiểu rõ. Sau đó, kia thần vương bảng hạng thứ 4 Vu Nguyên, thứ 8 thần đỉnh, cướp đoạt đến cuối cùng một tấm lệnh bài đặc thù tộc quần cường giả. Cùng với còn lại vài tên cường giả đều là vừa sải bước đi ra. Trong nháy mắt, trừ thần vương bảng xếp hạng thứ 3 thần thí, cựu đạo trí giả, Lê Dân Thanh Vương còn không có lên đường bên ngoài, tại chỗ còn lại vài tên cường giả liền tất cả đều đứng ra, ngút trời khí tức, đồng loạt hướng Lâm Vũ chào đáng đi. Lâm Vũ, xin lỗi. Sau một khắc, một đạo thanh âm trầm thấp, đống nhiên là vang lên, sau đó, chỉ thấy kia Lê Dân Thanh Vương đồng dạng là vừa sải bước đi ra. Hắn nhìn Lâm Vũ, trong mắt lộ ra vẻ áy náy, chợt liền trầm thấp mở miệng. Lâm Vũ, mặc dù ta ngươi đều là xuất từ nhân tộc, có thể ở cơ duyên trước mặt, lại không có gì chủng tộc phân chia. Ta không nghĩ buông tha lần này cơ duyên, cho nên, chỉ có thể là xin lỗi ngươi. Vừa nói, một cổ khí thế mênh mông từ Lê Dân Thanh Vương trên người tản ra, mà cảm nhận được mạnh mẽ khí tức, hỏa diễm quân chủ đám người trên mặt, lại đều là lộ ra nét mừng. Trước đó, bọn họ lo lắng nhất chính là Lê Dân Thanh Vương sẽ trợ giúp Lâm Vũ, nhưng bây giờ, Lê Dân Thanh Vương chẳng những không có bởi vì cùng là nhân tộc quan hệ mà giúp Lâm Vũ, ngược lại là gia nhập bọn họ trận doanh. Dưới tình huống này, cũng chỉ có Lâm Vũ một người, tuyệt đối không thể nào ngăn trở bọn họ nhiều người như vậy, huống chi, hiện trường cường đại nhất hai người, cũng còn không có tỏ rõ thái độ mình. Trong lúc nhất thời, hỏa diễm quân chủ đám người ánh mắt đồng loạt nhìn về cựu đạo trí giả cùng thần thí, mà ở ánh mắt mọi người nhìn soi mói, kia cựu đạo trí giả trên mặt, nhưng là bỗng nhiên hiện ra nụ cười thần bí. Thần thí, ngươi có thể dự định xuất thủ. Hắn nhìn về phía cách đó không xa thần thí, lạnh nhạt thanh âm, rất nhanh chính là vang lên. Xuất thủ. Nghe được cựu đạo trí giả lời này, thần thí rốt cuộc ngẩng đầu lên, hắn trong mắt lóe lên một đạo vẻ đạm mạc, chợt thanh âm lạnh như băng liền vang lên, một cái thần vương nhất trọng thiên, một cái thần vương nhị trọng thiên ra hỏa, còn chưa xứng để cho ta xuất thủ. Nói xong, thần thí ánh mắt lại lần nữa rơi vào tinh thần ngọc bích thượng, tựa hồ trận này tranh chấp, với hắn hoàn toàn không có bất cứ quan hệ nào. Ha ha! Thấy vậy, cựu đạo trí giả cũng là rửng rưng một tiếng, ánh mắt của hắn cũng theo đó rơi vào tinh thần ngọc bích thượng, nhìn răng rớp, hắn tựa hồ cũng không có ý định tham dự vào tiếp theo tranh đấu chính giữa. Thần thí, cựu đạo trí giả, đều đang không ra tay. Một màn này, nhất thời để cho hỏa diễm quân chủ biến sắc, bất quá rất nhanh, sắc mặt hắn liền khôi phục lại yên lặng, hai người này, thật đúng là đủ tự đại. Bất quá, coi như hai người này không ra tay, bằng vào chúng ta bây giờ lực lượng, đối phó Lâm Vũ, cũng là dư giả. Thấp giọng tự nói, hỏa diễm quân chủ trên mặt cũng hiện ra cười lạnh. Mặc dù thần thí cùng cựu đạo trí giả không có xuất thủ, nhưng bọn họ vẫn còn có ước chừng 8 người, mà 8 người này chính giữa, bao gồm thần vương bảng xếp hạng thứ 3 Lê Dân Thanh Vương, thứ 4 Vu Nguyên, thứ 5 Lưới Hai Vương, như vậy đội hình, hoàn toàn đủ để nghiền ép Lâm Vũ. Lâm Vũ, bây giờ, ngươi còn không tính tránh ra sao? Nghĩ tới đây, ánh mắt của hắn trực tiếp liền nhìn về Lâm Vũ, mà nghe nói như vậy, Lâm Vũ ánh mắt nhất thời trở nên bộc phát lạnh lùng. Tám đại cường giả. Trong đó, còn bao gồm chúng ta tộc Lê Dân Thanh Vương. Nhìn lên trước mặt tám đại cường giả, Lâm Vũ ánh mắt trở nên vô cùng ngưng trọng, nhưng sau một khắc, một cổ chiến ý ngất trời, liền từ trên người hắn buộc phát ra, bất quá, vậy thì như thế nào? Muốn để cho ta tránh ra, chỉ bằng mấy người các ngươi, còn thiếu rất nhiều. Ẩm. Tiếng nói rơi xuống, một cổ mạnh mẽ vô cùng khí tức nhất thời từ trên người Lâm Vũ buộc phát ra. Nhất là kia mãnh liệt chiến ý, càng là đậm đà tới cực điểm, thậm chí đem đối diện 8 người cũng áp chế hoàn toàn ở. Cửu Lê Thượng Hà Đồ. Sau một khắc, Lâm Vũ không chút do dự ném ra Cửu Lê Thượng Hà Đồ, mạnh mẽ uy năng nhất thời bộc phát ra, phô thiên cái địa hướng kia 8 đại cường giả ép tới. Hỏa Diễm quân chủ chờ 8 người nghỉ tưởng phải đối phó Khương Lan Nguyệt, mà hắn cũng tuyệt đối không thể nào đuổi mặc cho đối phương, nếu trận chiến này đã không cách nào tránh khỏi, kia dứt khoát liền đánh một trận là được. Hơn nữa, không chỉ có phải chiến, hắn còn phải tiên hạ thủ vi cường, thừa dịp đối phương còn chưa phản ứng kịp, liền dẫn đầu xuất thủ, cắt giảm đối phương lực lượng. Kiếp diệt thứ 7 chỉ, thiên thương. Kèm theo cửu Lê Thượng Hà Đồ hoàn toàn diên triển khai, Lâm Vũ đồng thời một chỉ điểm ra đến, hư không trong nháy mắt bể ra, rồi sau đó, một đạo to lớn chỉ mang, trực tiếp liền nên hướng hỏa diễm quân chủ đám người. Cùng lúc đó, Lâm Vũ thân hình chợt lướt đi, tốc độ của hắn nhanh đến cực hạn, huyền như quỷ mị một dạng trong nháy mắt liền xuất hiện ở trong đó yếu nhất một tên võ giả bên người. Rồi sau đó, hắn không chút do dự nào, trực tiếp chính là nhất kiếm chém ra đến, ở đối phương vậy không có thể tin dưới ánh mắt, trong tay hắn thánh nguyên kiếm, trực tiếp chính là xuyên qua thân thể đối phương. Chương 1724, giao chiến. Lâm Vũ tốc độ, làm sao có thể nhanh như vậy? Trong lòng chỉ kịp sinh ra đạo này ý nghĩ, sau một khắc, đáng sợ lực trùng kích liền ở người võ giả kia trong thân thể buộc phát ra, nhất thời để cho cả người hắn cũng trực tiếp nổ bể ra tới. Ở Lâm Vũ toàn lực nhất kiếm đánh giết xuống, hắn thân thể hoàn toàn yên diệt, tại chỗ liền hoàn toàn chết đi. Thứ nhất, chém chết võ giả này sau khi, Lâm Vũ mặt mũi lại không có biến hóa chút nào, hắn lãnh đạm thanh âm còn chưa hạ xuống, thân hình liền đã là lại lần nữa giống như quỷ mị lướt đi tới. Sau một khắc, thân hình hắn liền lại xuất hiện ở một tên khác võ giả trước mặt, ở đối phương kia kinh hãi dưới ánh mắt, hắn không chút do dự nhất kiếm chém về phía người võ giả kia đầu. Xoẹt. Kèm theo một tiếng vang nhỏ, người võ giả kia đầu trực tiếp liền tung bay, trong mắt của hắn tràn đầy kinh hoàng cùng vẻ không dám tin, cho đến tử vong một khắc kia, hắn cũng không có suy nghĩ ra. Tại sao? Đã biết nhất phương rõ ràng có 8 đại cường giả, trong đó thậm chí còn có Lê Dân Thanh Vương, Vũ Nguyên, lưới hái vương ba gã thần vương bảng 5 vị trí đầu cường giả, có thể chính mình, làm sao lại sẽ chết đây? Cái thứ hai, liên tiếp đánh chết lưỡng danh võ giả, Lâm Vũ trên mặt lại không có chút nào vẻ đắc ý. Lưỡng danh bị hắn chém chết võ giả, chính là kia lưỡng danh bằng vào vận khí tiến vào đệ tam tầng gia hỏa, tướng so với người khác mà nói, hai người này thực lực, rõ ràng đều phải yếu một nước. Nguyên nhân chính là như thế, Lâm Vũ kế hoạch cũng là trước nhất đem hai người này giải quyết, mà thành công chém chết hai người này, cũng hoàn toàn là tại hắn như đã đoán trước, cũng không có gì đáng giá kiêu ngạo. Sau đó, cuộc chiến đấu này, mới xem như chân chính bắt đầu. Siêu siêu siêu. Thân hình hắn uyển như bóng ma cấp động, sau một khắc, liền nghiễm nhiên là xuất hiện ở kia thần vương bảng hạng thứ 9 thần đỉnh trước mặt, trong tay hắn thánh nguyên kiếm, lúc này liền hướng kia thần đỉnh chém xuống đi. Lâm Vũ, ngươi nghĩ rằng ta là hai phế vật kia hay sao? Mắt thấy Lâm Vũ hướng chính mình đánh tới, kia thần đỉnh sắc mặt nhất thời trầm xuống, sau một khắc, hắn mi tâm chính giữa mắt dọc màu vàng óng, nhất thời liền có một vệt thần quang tán phát ra, cùng Lâm Vũ thánh nguyên kiếm đóng đụng vào nhau. Ẩm. Chỉ chẳng qua là một chút đóng đụng, Lâm Vũ thánh nguyên kiếm liền trực tiếp phá hủy đạo kia thần quang, rồi sau đó, tốc độ kia không có chút nào dừng chậm, tiếp tục liền hướng chư thần đỉnh chém xuống. Lâm Vũ, ngươi quá kiêu ngạo. Nhưng mà, đang lúc này, lưỡng đạo thanh âm lạnh như băng đống nhiên vang lên, chợt chỉ thấy kia lưới hái vương cùng đặc thù tộc quần cường giả, đồng thời xuất hiện ở thần đỉnh bên người. Ở Lâm Vũ liên tiếp chém chết hai người sau khi, bọn họ liền đoán được Lâm Vũ mục tiêu kế tiếp, phải làm là còn thừa lại 6 người chính giữa thực lực tương đối yếu nhất thần đỉnh, mà sự thật cũng quả là như thế. Cho ta nhận lấy cái chết. Sau một khắc, lưới hái vương cùng kia đặc thù tộc quần cường giả đồng thời liền xuất thủ, mạnh mẽ thần lực buộc phát ra, lập tức liền đem Lâm Vũ bao phủ lại. Sau đó, kia Lâm Vũ thân hình, trực tiếp liền bị tại chỗ thắt cổ thành phấn vụn. Cái gì? Thấy như vậy một màn, lưới hái vương cùng kia đặc thù tộc quần cường giả trên mặt lại không có bất kỳ vui mừng, ngược lại là đột nhiên biến đổi, một cổ tức giận không khỏi từ bọn họ trong đôi mắt nổi lên. Kia Lâm Vũ thân hình mặc dù bị thắt cổ thành phấn vụn, có thể lại không có nửa điểm huyết vụ khuyết tán ra, rất rõ ràng, đạo này thân hình, chẳng qua chỉ là một đạo tàn ảnh a. Hỏa Diễm quân chủ, lần này, ngươi chết định. Cùng lúc đó, Lâm Vũ thanh âm lạnh như băng lại lần nữa vang lên, thân hình hắn chợt xuất hiện ở Hỏa Diễm quân chủ bên người, ở Hỏa Diễm quân chủ kinh hãi dưới ánh mắt, lúc này liền là chém xuống một kiếm. Không ai từng nghĩ tới, Lâm Vũ cái thứ ba mục tiêu, lại không phải là còn thừa lại 6 người chính giữa yếu nhất thần đỉnh, ngược lại là Hỏa Diễm quân chủ. Vô hạn tự quang. Quần quần kiếm quang buộc phát ra, kia hào quang lóng ánh để cho Hỏa Diễm quân chủ cũng không nhịn được nhắm mắt lại, rồi sau đó liền trực tiếp là rơi ở trên người hắn, mạnh mẽ vô cùng lực trùng kích, nhất thời để cho Hỏa Diễm quân chủ miệng phun tiên huyết, cả người cũng bay rớt ra ngoài. Cửu Lê Thượng Hà kiếm trận. Mà cũng trong lúc đó, Lâm Vũ cũng đã thúc giục lên Cửu Lê Thượng Hà kiếm trận, ước chừng hơn ngàn chuôi hỗn độn chí bảo tạo thành kiếm trận, hóa thành một đạo như thiểm điện ánh sáng, lấy tốc độ kinh người xông về Hỏa Diễm quân chủ. Diễm thần chi thể. Thời khắc mấu chốt, Hỏa Diễm quân chủ chỉ kịp khôi phục bản thể, kia một đạo kiếm trận cũng đã là mang theo kinh người lực trùng kích, đánh ở trên người hắn, nhất thời để cho hắn thần thể trực tiếp tan vỡ đứng lên. Rào. Sau một khắc, Hỏa Diễm quân chủ thân hình ở ngoài mười mấy trượng lần nữa ngưng tụ mà ra, trên mặt hắn tràn đầy vẻ hoảng sợ, mới vừa rồi kia một chút, hắn thân thể cuối cùng bị hủy đi ước chừng 8/10. Nếu như không phải là hắn kịp thời khôi phục bản thể, đạo này kiếm trận, liền đủ để đưa hắn trực tiếp chém chết. Lại không có chết. Một màn này, cũng để cho Lâm Vũ chân mày không khỏi nhíu một cái, nhưng rất nhanh, thân hình hắn liền lại độ lướt đi tới. Nhân lúc hắn ốm, đòi mạng hắn, Hỏa Diễm quân chủ như là đã người bị thương nặng, giờ phút này, hắn liền muốn nắm cơ hội này, đem khắc nhất cử chém chết. Lâm Vũ, xin lỗi. Nhưng ngay khi thân hình hắn lướt đi đồng thời, một đạo thanh âm trầm thấp nhưng là đống nhiên vang lên, chợt chỉ thấy kia Lê Dân Thanh Vương thân hình, chợt xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt. Hắn sắc mặt nghiêm túc, lật bàn tay một cái, một thanh đại kích chính là nổi lên, hắn trầm giọng nói, nếu như là ở bình thường, ta nhất định sẽ không ngăn cản ngươi giết Hỏa Diễm quân chủ, có thể ở cơ duyên trước mặt, ta cũng chỉ có thể xin lỗi ngươi. Thử Long Kích. Tiếng nói rơi xuống. Hắn trực tiếp chính là một kích hủ ở hải ra, một đoàn tử khí nhất thời từ kia đại kích chính giữa lan tràn ra, đoàn đoàn tử khí, rất nhanh liền hội tụ thành một đạo tử long bộ dáng, mạnh mẽ vô cùng khí tức, nhất thời từ kia chính giữa lan ra. Giống. Chật, kia tử long gầm thét một tiếng, thân hình liền trực tiếp là hướng Lâm Vũ lao xuống, ẩn chứa trong đó lực lượng cường đại, để cho Lâm Vũ sắc mặt đều không khỏi biến đổi. Lê Dân Thanh Vương, không hổ là thần vương bảng xếp hạng thứ ba cường giả, thực lực của hắn, sắc thực so với hỏa diễm quân chủ chi lưu mạnh hơn rất nhiều, đối mặt một kích, Lâm Vũ cũng giống vậy không dám kinh thường. Hưu, hắn lúc này liền là nhất kiếm chém ra, ác liệt kiếm quang cùng tử long đóng đụng vào nhau, rồi sau đó, tử long trực tiếp bể ra, có thể kêu kiếm quang cũng đồng thời tiêu tan không thấy. Một chiêu này, Lâm Vũ cùng Lê Dân Thanh Vương, nghiễm nhiên là hợp lại một cái cân sức ngang tài. Lâm Vũ, có thể ở tại chúng ta mấy người trên tay chém chết hai người, ngươi đúng là rất không tồi. Sau một khắc, một đạo âm lanh thanh âm bỗng nhiên vang lên, chợt liền thấy kia Vu Nguyên thân hình xuất hiện ở Lê Dân Thanh Vương bên người, lanh đạm nói, đáng tiếc, ngươi cũng chỉ có thể chém chết hai người kia mà thôi. Tiếp đó, ngươi chẳng những giết không trong chúng ta bất kỳ người nào, ngay cả chính ngươi, còn ngươi nữa sau lưng Khương Lan Nguyệt, cũng đều phải chết. Chương 1725, không có bị thương. Ồn ào. Ồn ào. Ồn ào. Vũ Nguyên tiếng nói vừa mới hạ xuống, lưới hai vương, thần đỉnh, còn có kia đặc thù tộc quần cường giả cũng đồng thời nổi lên, sáu đại cường giả, lúc này liền toàn bộ đều tụ tập ở một chỗ. Nhìn thấy một màn này, Lâm Vũ sắc mặt không khỏi trầm xuống. Sáu đại cường giả tụ tập chung một chỗ, liền ý nghĩa hắn đã mất đi chém chết hỏa diễm quân chủ cuối cùng thời cơ, mặc dù chỉ kém một chút, hắn liền có thể hoàn toàn đánh chết hỏa diễm quân chủ, nhưng hắn chung quy là mất đi lần này tuyệt cao cơ hội. Cùng lúc đó, lưới hái vương đám người sắc mặt cũng không dễ nhìn. Bọn họ sáu đại cường giả liên thủ, không nói có thể chống đỡ thần thí, có thể còn lại thần vương cường giả, lại tuyệt đối không có người có thể cùng bọn chúng chống lại, coi như là phổ thông thần tôn cường giả, bọn họ cũng có nắm chắc đánh chết đối phương. Có thể ngay mới vừa rồi, làm đến mấy người bọn họ mặt, Lâm Vũ lại liên tiếp chém chết hai người, thậm chí ngay cả hỏa diễm quân chủ cũng suýt nữa bị Lâm Vũ chém chết. Chuyện này với bọn họ mà nói, không thể nghi ngờ cũng là một loại cực lớn sỉ nhục. Lâm Vũ. Sau một khắc, Lê Dân Thanh Vương thanh âm trầm thấp vang lên, hắn trầm giọng nói, thực lực ngươi xác thực rất mạnh, cùng là nhân tộc, ta cũng không muốn làm quá mức. Ta muốn yêu cầu thật ra thì cũng không cao, nếu là ngươi bây giờ nguyện ý thu tay lại, cũng để cho Khương Lan Nguyệt tạm thời dừng lại tìm hiểu, cũng không cần quá lâu, chỉ cần tạm ngừng mấy ngày, ta liền có thể lập tức dừng tay. Đồng thời, ta cũng có thể bảo đảm, nếu là những người khác vẫn muốn đối phó ngươi lời nói, ta tất nhiên sẽ đứng ở ngươi một phe này, như thế nào lựa chọn, liền nhìn chính ngươi. Lê Dân Thanh Vương tiếng nói rơi xuống, nhất thời để cho hỏa diễm quân chủ đám người sắc mặt hơi đổi. Ở mấy người bọn họ chính giữa, Lê Dân Thanh Vương thực lực không thể nghi ngờ là mạnh nhất, nếu là Lê Dân Thanh Vương phản bội đầu nhập Lâm Vũ nhất phương, bọn họ có hay không còn có thể chiến thắng Lâm Vũ, chỉ sợ cũng chưa chắc có thể biết. Không cần. Bất quá, còn không chờ bọn họ suy nghĩ nhiều, Lâm Vũ lãnh đạm thanh âm cũng đã vang lên, Lê Dân Thanh Vương, ngươi cũng nói, cơ duyên trước mặt chẳng phân biệt được chủng tộc, Lan Nguyệt có thể tiến vào trạng thái ngộ hiểu, đó là nàng cơ duyên. Ngươi muốn phá hư nàng cơ duyên, đó chính là đối địch với ta. Trong vấn đề này, ta sẽ không có bất kỳ nhượng bộ, ngươi nếu là muốn chiến, vậy liền mặc dù đánh đi. Đang khi nói chuyện, Lâm Vũ ánh mắt vẫn là vô cùng lạnh lùng, hắn lãnh đạm thanh âm để cho Lê Dân Thanh Vương biến sắc đồng thời, cũng để cho hỏa diễm quân chủ bọn người là thở phào một cái. Xem ra, Lâm Vũ cùng Lê Dân Thanh Vương giữa, là nhất định không cách nào đạt thành nhận thức chung, hai người này là địch. Đã là không cách nào tránh khỏi sự tình. Cũng được. Lê Dân Thanh Vương thật sâu thở ra một hơi, chợt hắn sắc mặt cũng biến thành túc giết, một cổ hơi thở lạnh như băng, lúc này liền từ trên người hắn lan ra. Lâm Vũ, ngươi đều đã nói như vậy, ta đây cũng không cần phải nói thêm gì nữa, vậy thì đánh đi. Hắn thanh âm lạnh như băng truyền vang mở, cùng lúc đó, hắn chợt giơ đại kích trong tay lên, năm loại màu sắc bất đồng chớp sáng. Liền từ kia đại kích trên ngưng tụ ra, ngũ long hồn thiên kích. Rào. Bạch sắc, thanh sắc, lam sắc, hồng sắc, hoàng sắc, năm loại màu sắc chớp sáng đồng loạt bung ra, năm đạo chớp sáng, ở giữa hư không ngưng tụ thành năm đầu cự long hư ảnh. Mỗi một con cự long tản mát ra khí tức đều là vô cùng mạnh mẽ, với nhau quay quanh chung một chỗ, hơi thở kia nối liền thành một thể, càng là lộ ra vô cùng mạnh mẽ. Chợt, kia ngũ long cự long với nhau quay quanh dây dưa, đồng loạt hướng Lâm Vũ hô khiếu nhi đến, kia vô cùng kinh khủng khí tức, để cho Lê Dân Thanh Vương chung quanh mấy người sắc mặt đều là không nhịn được biến đổi. Rất hiển nhiên, ở câu thông sau khi thất bại, Lê Dân Thanh Vương cũng không lưu tay nữa, thi triển ra thực lực của chính mình. Chúng ta cũng xuất thủ. Sau một khắc, kia Vu Nguyên chợt quát một tiếng, bàn tay hắn chính giữa nhanh chóng nặn ra từng đạo kết ấn, vô số hắc vụ nổi lên, ở giữa hư không hội tụ thành một đóa màu đen liên hoa. Một cổ vô cùng quỷ dị khí tức đáng sợ, nhất thời từ màu đen kia liên hoa chính giữa buông thả ra đến, ở xoay tròn cấp tốc giữa, màu đen kia liên hoa nhanh chóng liền giết hướng Lâm Vũ phương hướng. Diễm thần diệt thế. Đồng thời, hỏa diễm quân chủ nổi giận gầm lên một tiếng, vô tận hỏa diễm từ trên người hắn lan tràn ra, hội tụ thành một thanh hỏa diễm cự kiếm, tay hắn cầm hỏa diễm cự kiếm, liền hướng đến Lâm Vũ chém xuống tới. Thần quang. Kia thần đỉnh mắt dọc màu vàng nóng cũng nhảy lên, một đạo chói mắt thần quang trùm ánh sáng từ kia mắt dọc màu vàng nóng chính giữa bung ra, thẳng tắp đánh phía Lâm Vũ phương hướng. Lưới hái mưa. Thần đỉnh bên người, Lưới hái vương lạnh rên một tiếng, hắn cả người có vô số đạo vảy nổ bắn ra mà ra, mỗi một đạo vảy cũng hóa thành một thanh lưới hái, tản ra vô cùng khí tức bén nhọn, giống như mưa rơi đồng loạt hướng Lâm Vũ đập tới. Phiên thiên đạp. Kia đặc thù tộc quần cường giả chính là một cước đạp, chân hắn trưởng nhanh chóng đổi lớn, giống như chống đỡ thiên địa trụ lớn, hướng Lâm Vũ trực tiếp chấn áp xuống. Trong lúc nhất thời, sáu đại cường giả đồng thời xuất thủ, động tĩnh này, chân chính có thể nói là kinh thiên động địa, kinh khủng tới cực điểm. Coi như là chân chính thần tôn cường giả, đối mặt tầng thứ này công kích, cũng nhất định phải nhượng bộ lui binh, thậm chí thực lực yếu một ít thần tôn cường giả, cũng sẽ bị trực tiếp đánh giết. Ầm. Sau một khắc, sáu đại cường giả công kích, liền đã là tất cả đều rơi vào Lâm Vũ trên người, vô cùng khói mù trong nháy mắt liền đem Lâm Vũ bao phủ hoàn toàn, liên đối Lâm Vũ khí tức, cũng biến mất ở mọi người cảm ứng chính giữa. Lâm Vũ, chết sao? Thấy vậy, kia đặc thù tộc quần cường giả không nhịn được lẩm bẩm mở miệng nói. Hắn chết định. Hỏa diễm quân chủ cười lạnh một tiếng, đạo, mặt đối với chúng ta sáu đại cường giả liên thủ, coi như là thần tôn cường giả cũng không thể chính diện tiếp tục chống đỡ. Lâm Vũ, tất nhiên là đã chết. Không sai, Lâm Vũ, chắc chắn phải chết. Vũ Nguyên cũng gật đầu một cái, mặc dù là sáu người liên thủ, có thể một chiêu kia mới vừa rồi, hắn cũng không có ẩn giấu thực lực, những người còn lại cũng tất cả là như thế. Dưới tình huống này, Lâm Vũ, tuyệt đối là không có bất kỳ khả năng còn sống sót. Đáng tiếc, Lê Dân Thanh Vương cũng không nhịn được than nhẹ một tiếng, hiển nhiên, cho dù là hắn, cũng không cho là tại bực này cường độ dưới sự công kích, Lâm Vũ còn có thể còn sống. Ừ, nhưng mà, sau một khắc, Lê Dân Thanh Vương chờ sáu đại cường giả sắc mặt đồng loạt biến đổi, bọn họ đều là khiếp sợ nhìn về Lâm Vũ phương hướng, ánh mắt kia chính giữa, tràn đầy hoảng sợ cùng không tưởng tượng nổi. Ồn ào! Ở đó bay lên đầy trời vô cùng khói mù chính giữa, một đạo thân hình, nhưng là chậm rãi nổi lên. Hắn thân mặc cả người trắng sắc trường bào, mặc dù kia trường bào màu trắng thượng dính cho bụi, để cho hắn nhìn có vẻ hơi chật vật, có thể cũng chỉ là như thế mà thôi. Hắn sắc mặt vẫn vô cùng bình tĩnh, sắc mặt kia trừ có chút tái nhợt ra, liền không có bất kỳ biến hóa nào, trên người hắn, càng là không có chút nào thương thế. Điều này sao có thể? Mặt đối với bọn ta sáu người liên thủ đánh, Lâm Vũ, thậm chí ngay cả bị thương cũng không có bị thương. Một màn này, nhất thời để cho Lê Dân Thanh Vương chờ sáu đại cường giả trong lòng cảm giác nặng nề, bọn họ ánh mắt, càng là tràn đầy vẻ hoảng sợ.